Hoàng thượng nói như vậy là được rồi. Âu Dương Vũ tức khắc thở phào nhẹ nhõm, chính mình khuyên một buổi trưa, mới đem Hiên Viên Hoành Dược khuyên đến nghị thông suốt điểm, nhưng ngàn vạn đừng sao lạp, chọc Mao Y Y Y người một nhà, làm không hảo hoàng đế đột nhiên lại đến thay đổi người. Ha ha, hoàng thượng anh minh. Đào Y Y Y lập tức khen ngợi. Hoàng thượng anh minh. Đại gia lại một lần trăm miệng một lời. Chấm vì này trước đối Y Y Y sự xin lỗi, chư vị thỉnh không cần lại bãi lạnh nhạt mặt nhìn chấm, chấm thật sự rất thẹn thùng, nhất thời hồ đồ, vọng chư vị không so đo hiểm khích trước đây, chấm lấy trà thay rượu, tỏ vẻ xin lỗi, chấm bảo đảm sẽ không tái phạm. Hiên Viên Hoành Dực đứng lên, biểu tình thực đứng đắn về phía đại gia xin lỗi. Đang ngồi nam nhân lẫn nhau nhìn xem, lại nhìn xem Đào Y Y Y, cuối cùng Đào Thanh Phong trước đứng lên nói, hoàng thượng thật là hảo hoàng đế, Thanh Phong bội phục. Đào Thanh Phong vừa nói mọi người đều sôi nổi đứng lên dơ lên rượu tới. Hoàng thượng, nói câu thành thật lời nói, ngươi thật là thực thiếu đánh, này giúp nam nhân đều là lang, ngươi muốn sát muốn quát không quan hệ, chính là không thể đoạt bọn họ nương tử, kia chính là đều sẽ liều mạng. Tức Mặc Thu Thủy cùng hắn cũng coi như quen thuộc, lập tức khai nổi lên vui đùa. Thu Thủy, không được hồ nháo. Đào Y Y quát bảo ngưng lại hắn. Không quan trọng, Thu Thủy nói không sai, châm cũng coi như là ở lão hổ trên đầu rút mao. Thiếu chút nữa liền tài mương đi. Hiên Viên Hoành Dực dung túng mà cười ha hả. Âu Dương Vũ tán thưởng mà nhìn hắn, Hiên Viên Hoành Dực chỉ có 18 tuổi, thật đúng là khó xử hắn, bất quá hắn tin tưởng hắn bản chất không xấu, vẫn phải có cứu, lúc này quả nhiên không sai. Ha ha, hoàng thượng, ta cũng nói câu thành thật lời nói, ngươi không có làm hoàng thượng phía trước đáng yêu nhiều. Đồng Vô Tinh cũng cười rộ lên. Đại gia tức khắc đồng loạt gật đầu, Hiên Viên Hoành Dực dở khóc dở cười nói, này hoàng đế làm được thật đúng là kém cỏi a. Các vị về sau muốn nhiều hơn đề điểm mới là. Mọi người xem hắn khiêm tốn bộ dáng đều cười rộ lên, một hồi hiểu lầm cũng bắt đầu làm nhạt đi xuống. Đối Y Y Y một nhà tới nói, hoàng thượng có thể nhìn thấu không thể nghi ngờ là tốt nhất. Cơm chiều sau, trong viện, đèn đuốc sáng trưng, nhất bang nam nhân vây quanh hoàng thượng là cao đàm khoát luận. Đào Y Y Y lặng lẽ tích đem Âu Dương Vũ kéo đến hành lang hạ dò hỏi. Âu Dương, hoàng thượng hôm nay thích hợp sao? Đào Y Y Y nhíu mày nhìn Âu Dương Vũ gương mặt tươi cười. Ánh đèn hạ, Âu Dương Vũ thỉnh thủy con ngươi nhìn nàng là tỏa sáng, giống như kim cương động lòng người, làm Y Y thiếu chút nữa bị hít vào đi. Phải nói phía trước hắn là cực đoan, hiện tại hắn mới là hắn bản tính, Y Y không cần lo lắng, ta đã quyết định nhậm thừa tướng chi trước, làm hoàng thượng không hề phạm loại này sai lầm. Âu Dương Vũ cây quạt lại xuất hiện, phong lưu phong khoáng mà phiến lên. Nga! Thật sự, chúc mừng a, như vậy liền thật tốt quá, ta thật nên cảm tạ ngươi. Đào Y Y sắc thật thật cao hứng. Có Âu Dương Vũ loại này biết sai thiện sửa thừa tướng ở bên người hoàng thượng, hắn không đến mức tái phạm cấp thấp sai lầm đi. Ý dù ý thì chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta. Âu Dương Vũ ánh mắt lập lòe mà nhìn ý dù ý thì khuôn mặt nhỏ, càng xem càng luyến tiếp rời đi tầm mắt, vẫn luôn bị nàng nam nhân đều bối rối hắn, càng ngày càng phát hiện bọn họ đại gia đình hài hòa. Đào ý dù ý thì ngạc nhiên phát hiện Âu Dương Vũ cư nhiên cũng sẽ có giảo hoạt thời điểm, lập tức kinh ngạc mà nhìn về phía hắn cười nói, vậy ngươi nói, muốn ta như thế nào tạ ngươi? Cho ta cả đêm thời gian. Âu Dương Vũ yêu cầu rất quái dị. Đào Y Y vừa nghe, tức khắc mặt đỏ thai hồng hờn rồi nói, Âu Dương, ngươi có phải hay không cũng cùng hoàng thượng giống nhau? Âu Dương Vũ cười ha ha nói, đương nhiên không phải, Y ngươi hiểu sai. Ách! Đào Y đại, xem hắn đôi mắt còn tưởng rằng hắn cũng muốn gả cho nàng đâu, nguyên lai không phải, vì bao nàng trong lòng có điểm thất vọng đâu. Y đáp ứng rồi sao? Âu Dương Vũ cười đến phong tình, nhìn Y. Hảo, ta đương nhiên đáp ứng, quá mấy ngày, chúng ta dọn về đi khi, ta đi phủ thừa tướng tìm ngươi như thế nào. Đào Y suy nghĩ hạ nói. Âu Dương Vũ trong lòng đại hỉ, cao hứng gật đầu nói, hảo. Đào Y lại cùng hắn thương lượng hạ tiểu lầu xong việc, nhất bang nhân tài lục tục rời đi, hoàng thượng cũng đang cười trong tiếng hồi hoàng cung đi. Chờ Đào Y đi trở về chính mình xương phòng khi, liền nhìn đến hành lang trung gian Tô Quân Phàm, sửng sốt sau lập tức sáng tỏ. Quân Phàm. Đào Y cười đi lên giữ chặt hắn tay, bọn họ đều đi ngủ. Nghĩ thầm kêu bang giá hỏa đêm nay như vậy ngoan. Ân, bọn họ nói làm ta bồi nương tử. Tô Quân Phàm sắc mặt đỏ bừng, mắt đào hoa tinh lượng, động tác có điểm mất tự nhiên, có thể thấy được hắn tâm tình khẩn trương. Đào Y sửng sốt sau cười nói, xem ra ngươi cùng bọn họ quan hệ không tồi. Đào Y rất hào phóng mà lôi kéo hắn trở về phòng, thuận tiện đóng lại cửa phòng, chính mình cũng nên hảo hảo yêu thương cái này vị hôn phu. Hắn khoan dung cùng tình nghĩa đều làm nàng thực cảm động. Phần 229. Tô Quân Phàm tức khắc đôi tay cũng không biết để chỗ nào, đi theo Y Y Y đi đến nội thất, trước châm trà cho hắn. Quân Phàm, ngươi khẩn trương cái gì, ta là ngươi nương tử, ngươi bộ dáng này, sẽ có hại. Đào y ý thì buồn cười mà đem trà đưa cho hắn. Ta là có chút khẩn trương. Tô Quân Phàm cười mỉa một chút, đem chỉnh ly trà một ngụm uống làm. Đừng khẩn trương, ngươi không nhớ rõ ngươi lần đó tắm rửa cho ta đụng vào sao. Đào y ý thì nói lên hắn khiếu sự. Nương tử. Tức khắc Tô Quân Phàm cổ đều đỏ, nhảy dựng lên. Ha ha ha, hảo, đều thấy được, không có gì hảo xấu hổ, mau tắm rửa ngủ đi, ngày mai muốn đi mua đồ vật trang hoàng tửu lầu, ta tưởng sớm một chút khai trương đâu. Đào y ý cười to sau bắt đầu lưu loát mà đem chính mình váy trước thời. Nương tử, vế sau không cần để cái kia hảo sao. Tô Quân Phàm thật sự quá xấu hổ, tay chân lỗ thai đều hồng, nhìn đào y ý ở trước mặt hắn cởi ra áo ngoài, bên trong quyến rũ phong cảnh hiện ra. Hắn tiểu Quân Phàm lập tức liền thoán lao cao, sợ tới mức hắn lập tức không lưng. Ha ha, hảo, vậy ngươi tẩy không tẩy? Đào y ý xem hắn che lại giữa háng, liền biết cái này xử nam thực phát. Đi đến hắn bên người, vươn tay nhỏ câu lấy cổ hắn, ở hắn môi mỏng thượng hôn môi một ngụm nói, đồ ngốc, đây là bình thường phản ứng. Nương tử, ta có điểm sợ hãi. Tô Quân Phàm một khuôn mặt hồng đến mau tích xuất huyết tới. Ha ha, sợ hãi ta ăn ngươi a. Đào y ý ghi nhìn hắn đẹp mắt đào hoa, như thế nào đều cảm thấy hắn hẳn là cái thực hoa tâm nam nhân, không nghĩ tới cư nhiên thuần đến làm người đau lòng. Tô Quân Phàm chậm rãi bắt tay đặt ở y ý eo nhỏ thượng, toàn thân đều ở vào cơ bắp cứng đờ trạng thái. Nương tử, ngươi hảo mỹ. Tô Quân Phàm không biết nói cái gì, chỉ biết chính mình tâm sắp nhảy ra ngoài. Bọn họ đều nói như vậy, ngươi có thể hay không đổi một câu. Đào y ý ghi đem chính mình mặt ngực hạ no đủ dựa vào ngực hắn. Tô Quân Phàm muốn nhìn không dám nhìn, dưới thân càng là cứng đờ, thở hổn hển vô cùng nói, nương tử, ngươi có thể hay không làm ta hong gió. Nói xong vội vàng đem đào y y y đẩy ra, đi mở ra nội thất duy nhất một phiến cửa sổ. Đào y y y khỏe miệng quất thẳng tới, thật sự vô ngữ, nam nhân chi gian khác nhau cũng là như vậy đại. Ta đi trước tẩy tẩy, ngươi nếu là thích liền cùng nhau tới. Đào y y y nói xong xoay người, đem mặt ngực lôi kéo, sa mỏng liền hướng phía sau thổi đi. Chính mình thức tha nhiều vẻ mà hướng cách vách tẩy xuyến phòng nhỏ đi đến. Tô Quân Phàm xài bước lên một bước tiếp được đào y y y mặt ngực, trong lòng một trận mất hồn cảm, cầm lấy nhẹ nhàng đặt ở chóp mũi, thanh hương phát mũi, làm hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn xem mở ra cửa nhỏ, song quyền nắm chặt, cho chính mình cổ vũ, chính mình tưởng ngày này đều rất nhiều thiên, tới rồi cuối cùng đóng cửa, chính mình vì sao như thế khiếp bước, nhất xấu hổ sự đều đã bị nương tử đánh vỡ, còn có cái gì có thể càng xấu hổ. Lại lần nữa nhẹ nghe sa mỏng, tức khắc đem sa mỏng hướng trên giá áo một câu, đem chính mình áo ngoài cởi xuống dưới, lại một hơi kéo điểm mặt trên áo lót, đĩnh đĩnh ngực đi hướng rửa mặt gian. Nương tử, chúng ta cùng nhau tẩy. Tô Quân Phàm nói liền đi vào đi. Nhìn đến y dùy y đã toàn thân trần trụi đưa lưng về phía hắn, chính dầu nàng đầy đặn mượt mà tiểu tờ tờ hướng thùng gỗ điều hòa thủy ôn. Tô Quân Phàm nhìn đến hai mảnh tuyết trắng, tức khắc trong lỗ mũi nóng lên, máu mũi trực tiếp vọt ra. Quân Phàm. Đào y y quay đầu liền nhìn đến hắn ngây ngốc bộ dáng, máu mũi nhắm thẳng hạ lưu, hắn còn ngây ngốc không tự giác dường như, y sợ tới mức vội vàng xoay người đi đến hắn bên người, làm hắn ngẩng đầu. Nương tử, nói chuyện kẹp nuốt thanh, thật sự có đủ muốn mệnh. Ngươi a, thật là hù chết người, nâng đầu đừng núp nhích, ta cho ngươi khăn lông lau lau. Đào y thật là phục hắn, vội vàng làm hắn dựa vào trên cửa mặt, chính mình đi lấy khăn lông. Tô Quân Phàm căn bản quản không được hai mắt của mình. Lại hướng y lưu y lìa nhìn lại, y lưu y cầm khăn lông xoay người lại, trước ngực kia sóng gió mãnh liệt làm hắn nữ sĩ cái mũi lại nóng lên, nhiệt huyết cuồn cuộn mà xuống. Đào y lưu y không thể không ra tay điểm hắn huyệt đạo, đem hắn cả người đỡ đi ra ngoài, làm hắn nằm chủ ảng thượng nói, ngươi còn như vậy đi xuống, ta xem đêm nay liền như vậy qua. Không, sẽ không, nương tử, ngươi chờ ta. Tô Quân Phàm vừa nghe nóng nảy, hắn huynh đệ đã kiên như gậy sắt, hắn nhưng không nghĩ trở về lại dựa vào chính mình, vội vàng nhắm mắt lại. Bật hơi định thần lên. Đào y y y nhìn hắn che miệng cười không ngừng, này ngốc nam nhân thật là đáng yêu, nàng phát hiện kỳ thật này giúp nam nhân thật sự đều thực đáng yêu, càng hiểu biết càng phát hiện bọn họ đáng yêu chỗ, cái này làm cho nàng trong lòng lần cảm ấm áp, cũng phát hiện chính mình thật là càng ngày càng yêu bọn họ. Tô Quân Phàm áp chế chính mình ý ưu niệm, làm chính mình lâm vào quên mình bên trong, máu mũi cũng tự nhiên ngừng, một chén trà nhỏ sau mới chậm rãi mở mắt, nhìn đến y y y đối diện hắn nói, trên người khoác một kiện sa mỏng. Như ẩn như hiện vĩ đại làm hắn lại lần nữa sợ tới mức nhắm mắt. Hảo sao? Đào y y y buồn cười nói. Hảo, hảo. Tô Quân Phàm mặt đỏ thai hồng mà lại lần nữa mở mắt ra tới. Vậy lên đi tẩy tẩy hảo sao? Ta chờ ngươi. Đào y y y xem trên người hắn còn có vết máu. Hảo. Tô Quân Phàm vội vàng khởi chủ ảng, không dám nhiều xem một cái, liền chạy đi vào đi rửa sạch, trực tiếp dùng nước lạnh đem chính mình hung hăng mà hàng hạ ôn. Ta còn không có tẩy đâu, ngươi đi trước nằm, bị lại ra máu mũi Nga. Đào Y Y cười lắc đầu, chính mình lại không phải yêu ma quỷ quái, như vậy đáng sợ sao? Tô Quân Phàm vội vàng chạy ra đi, nhảy lên chủ ảng, dùng chăn che lại, tiếp tục hắn hô hấp đại pháp, bình tĩnh lại bình tĩnh. Chờ Đào Y Y ra tới đứng ở chủ ảng biên khi, hắn rốt cuộc có thể trận to mắt đào hoa hảo hảo mà nhìn nàng hoàn mỹ dịu người dáng người. Đào Y Y bò lên trên giường, nhẹ nhàng thấp ghé vào ngực hắn chớp thật dài lông mi nhìn hắn đỏ rực khuôn mặt tuấn tú. Nương tử, Tô Quân Phàm cả người cứng đờ, tuy rằng cách tầng chăn mỏng, nhưng hắn như cũ khẩn trương muốn mệnh. Phu quân, Đào Y Y ngọt ngào nhìn hắn cười. Tô Quân Phàm sửng sốt sau, hảo kích động, một đôi bàn tay to tức khắc không chịu khống chế mà ôm lấy nàng phần lưng. Nương tử, ngươi thật tốt. Tô Quân Phàm cảm giác hảo thỏa mãn. Ân, bất quá ngươi nơi này không tốt lắm. Đào Y Y đùi bị hắn cây cột đỉnh khó chịu, không cấm cọ sát nó vài cái. Nô, nương tử, đừng, chịu không nổi. Tô Quân Phàm tức khắc kêu lên một tiếng, một trương khuôn mặt tuấn tú toàn nhăn ở bên nhau. Chịu không nổi liền tới sao? Đào Y Y tức khắc nhào lên đi hôn môi hắn môi mỏng, vẫn luôn tay nhỏ kéo ra chăn mỏng, làm chính mình chui vào đi, da thịt tưng dán, Tô Quân Phàm cả người càng đỏ. Mà Y Y đã sớm thân thể phản ứng, hiện tại nàng cũng không biết vì sao, một ngày không chơi vài lần, nàng liền cả người không thoải mái, liền giấc đều ngủ không tốt, còn càng vãn càng tinh thần, làm nàng biết kia ngàn năm ve sầu mùa đông lợi hại chỗ, có khi nàng nghĩ cũng may chính mình phu con nhiều, bằng không cuộc sống này nhưng như thế nào quá, chẳng lẽ còn đi tìm tiểu quan không thành. Ngô ngô ngô Tô Quân Phàm bị Y Y cưỡng hôn, tưởng nói chuyện đều bị đầu lưỡi nhỏ đổ trở về, kia chỉ tay nhỏ ở trên người hắn du. Làm hắn lại ngứa lại mất hồn. Đào Y Y tận lực làm hắn thích đứng, mới chậm lại đầu lưỡi nhỏ cường thế, sửa vì ôn nhu, Tô Quân Phàm nhắm mắt lại, đầy mặt đỏ bừng từ Y Y Y dẫn dắt hắn đi ra sử nam bước đầu tiên. Tay nhỏ càng ngày càng tà ác mà đi xuống toảng, làm Tô Quân Phàm run rẩy liên tục, Đào Y Y Y lại chơi đến vui vẻ vô cùng, biết chính mình chịu không nổi, mới một cái xoay người, đem Tô Quân Phàm kéo đến chính mình phía trên. Tô Quân Phàm mở mắt đào hoa, bên trong tràn đầy ẩn nhẫn tình dục. Thâm thúy mà ưu ám, rung động lòng người. Nương tử, có thể sao? Tô Quân Phàm thật sự có điểm nhịn không được. Ngươi thích a? Đào Y Y hì hì cười, nhìn hắn kia căng chặt bộ dáng, cảm giác đặc biệt có thành tựu cảm. Tô Quân Phàm ngượng ngùng mà ánh mắt ngắm nàng mỹ lệ ngực, rốt cuộc sắc chảo đi lên nhẹ nhàng mà bao lại, lại phát hiện đại đến căn bản vô pháp cháo được, làm hắn khỏe miệng chịu chịu, bất quá không thể không nói nhéo lên tới hảo quá nghiện, làm hắn càng thêm nhịn không được. Nương tử. Tô Quân Phàm rốt cuộc thân mình chầm xuống, vì đã sớm phun ti tiểu Quân Phàm tìm được rồi ấm áp ra. Ân. Ý ý thì thoải mái mà một tiếng yêu kiều rên rỉ, làm Tô Quân Phàm tinh thần càng là rung lên, chậm rãi mà động, vạch trần một thất cảnh xuân. 067 chương 9 phu nhập môn đại kết cục hạ. Chương 67. Ngày hôm sau, Tô Quân Phàm cuối cùng một cái rời giường, chờ hắn lên khi, trừ bỏ cổ ngật lăng, vô trần còn bên ngoài, nam nhân khác đều bị ý ý phái nhiệm vụ đi ra ngoài. Hắn mặt đỏ thai hồng mà đi vào thiện thực phòng, Đào Hồng Yên vừa thấy hắn liền cười nói, Quân Phàm, ngủ ngon sao? Kia khẩu khí đều là giảo hoạt, thuận tay giúp hắn bưng lên sớm một chút. Hảo, hảo. Tô Quân Phàm ánh mắt lập lòe mà ngồi xuống, trong đầu như cũ vẫn là tối hôm qua kiểu diễm cảnh tượng, lần đầu tiên quang ngắn, không thể thỏa mãn nương tử, sau lại nương tử lại cắn hắn hai lần, làm hắn lại ngọt ngào lại hạnh phúc, cảm giác chính mình bị nương tử thật sâu yêu thương. Đây là ý công đạo bổ canh. Làm ngươi bổ bổ khí huyết. Hắc hắc. Đào Hồng Yên buông xuống nhìn hắn ăn. Nhị tỷ, ngươi đừng dễ ước ta. Tô Quân Phàm cổ đều đỏ. Không dễ ước ngươi, vì ngươi cao hứng còn không kịp đâu. Nguyên tưởng rằng ngươi sẽ không trở thành y phu quân. Không nghĩ tới ngươi vẫn là ai y. Hiện tại khét ngược, ngươi còn thành cuối cùng một cái. Muốn sớm biết rằng, ngươi nhất định là cái thứ nhất. Đào Hồng Yên đối Tô Quân Phàm ấn tượng vẫn luôn không tồi. Rất nhiều chuyện đều không thể tưởng được. Ta nguyên tưởng rằng chính mình cũng không tiếp thu được y như vậy nhiều phu quân, nhưng sau lại liền không như vậy tưởng, kỳ thật một cái đại gia đình thật đúng là thực hảo, thực náo nhiệt. Tô Quân Phàm vừa ăn vừa nói. Ha ha, nói cũng là, cũng liền y có thể làm định các ngươi, nếu là ta. Không chết ở trên giường không thể. Đào Hồng Yên nếu máu, vì sao nàng một cái mộ dung nguyệt bạch cũng đã đem nàng thu phục đâu. Mà y cũng quá cường đại. Tô Quân Phàm lớn lên miệng nhìn Đào Hồng Yên. Nàng gả cho mộ dung nguyệt bạch sau cũng thật chính là hạnh phúc rất nhiều, không hề là trước đây cái kia hoa si. Hắc hắc. Ngươi xem ta, cùng các ngươi nhóm người này hôn lâu rồi. Không lựa lời, Mộ Dung Nguyệt Bạch nói ta càng học càng hỏng rồi. Ha ha. Đào Hồng Yên sắc mặt đỏ hồng. Nhị tỷ, Mộ Dung đối với ngươi thực hảo đi. Tô Quân Phàm nhìn nàng cười. Cũng không tệ lắm, chính là hắn ban ngày đều rất bận, cũng may các ngươi nhiều người như vậy tới nơi này bồi ta, bằng không ta thật sự thực nhàm chán. Đào Hồng Yên nhấp miệng. Không phải có Mộ Dung phu nhân ở sao? Tô Quân Phàm cười nói. Nàng hiện tại đều cùng Y Duy cha bá Di Thúc cùng nhau, hai người vừa nói vừa cười, lão nhân ra sự tình, ta đều cắm không đọc thuộc lòng. Di, xem ra cũng là chuyện tốt ta. Tô Quân Phàm mắt đào hoa sáng ngời. Ha ha, ta cũng nói như vậy. Mộ Dung nói xem con mẹ nó ý tứ. Lao tới có bạn cũng không tồi, dù sao Y cũng sẽ không phản đối, bất quá hiện tại còn sớm, bá Di Thúc còn ở dưỡng thân thể. Đào Hồng Yên cười tủm tỉm nói. Thật tốt. Hiện tại đáng thương nhất chính là Thiếu Thanh cùng Kinh Yên. Tô Quân Phàm thở dài. À, Thiếu Thanh mới thật đáng thương, hắn đối Linh Lan thật là nhất vãng tình thâm, không nghĩ tới Linh Lan nàng, ai, hy vọng hắn tương lai tìm được hảo nương tử. Đào Hồng Yên nhíu mày, Kinh Yên nhưng thật ra không sợ, nàng hiện tại ở y kia học không ít, da mặt dày, chỉ là duyên phận không tới mà thôi, tựa như trước kia ta giống nhau. Thanh Thúc cũng thật là, cư nhiên khám phá hồng trần, làm khó Kinh Yên. Tô Quân Phàm khinh bỉ Âu Dương Bách Thanh. Ai, Quân Phàm, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới Thanh Thúc là thích gì gì gì sao? Ta xem hắn xem ý gì thì ánh mắt liền có hỉ ái, chỉ là hắn không thể cùng Âu Dương Vũ tranh, còn nữa hắn tuổi tác lớn, sợ ý gì gì không thích, còn có chính là hắn luyện chính là đồng tử công, hẳn là không nghĩ phá. Thật đủ dối rắm, bất quá này cũng làm sao không phải một chuyện tốt, đừng làm khó ý gì gì, ta xem ý gì gì liền không thích hắn. Tô Quân Phàm mới không cần lại nhiều hơn nhập một người đâu. Cũng là... Y thích Âu Dương Vũ, hắc hắc. Đào Hồng Yên thần bí nói. A, nhị tỷ, ngươi như thế nào biết? Tô Quân Phàm sửng sốt nói. Hắc hắc, có một lần ta hỏi nàng A, nàng nói Âu Dương không tồi. Lại xoáy lại có tài, còn có thể biết sai liền sửa, là tân hảo nam nhân, đáng tiếc nàng phu quân quá nhiều. Không thể đối nhân ra tồn tại ý tưởng không an phận, hắc hắc, ta không biết nàng là nói thật vẫn là nói giỡn, bất quá giống nhau đối Âu Dương Vũ xác thật thực thưởng thức. Đào Hồng Yên thần bí hề hề nói. Phần 230. Âu Dương thích nương tử là nhất định, hắn đều chính miệng thừa nhận, chính là chúng ta sẽ không đồng ý. Tô Quân Phàm nhíu mày. Vậy thuận theo tự nhiên đi, giống nhau không đề cập tới, các ngươi cũng đừng nói. Dù sao ta xem các ngươi tám cũng đủ vội. Đào Hồng Yên khẽ cười nói. Ân, ngàn vạn đừng nói. Tô Quân Phàm khẩn trương gật gật đầu. Chờ Tô Quân Phàm ăn cơm xong, đi vào cổ ngật lăng phòng khi, thấy Vô Trần cũng ở. Vô Trần, ngươi cũng ở a? Tô Quân Phàm sửng sốt sau vội vàng chào hỏi. Có ở đây không ta như thế nào thí hắn chân? Ngươi có phải hay không cả đêm cũng chưa ngủ, đầu óc hồn. Cậu Ngật Lăng tức giận mà nghiêng xem hắn. Tô Quân Phàm sắc mặt lại hồng nói, ta nào có, bọn họ đều đi ra ngoài, ngươi muốn ta hỗ trợ sao? Ngươi tối hôm qua cùng nương tử vài lần. Cậu Ngật Lăng vấn đề gọn gàng dứt khoát, hắn chính là một bụng dấm. Tô Quân Phàm xấu hổ mà nhìn mỉm cười Vô Trần, tức giận nói, ngươi liền không thể hỏi điểm khác. Kia nương tử đối với ngươi được không? Cậu Ngật Lăng quả nhiên hỏi điểm khác. Hảo A, nàng rời giường cũng chưa đánh thức ta. Tô Quân Phàm tức giận nói. Xem ra buổi sáng không làm, phỏng chừng hai lần đi, hắc hắc. Cậu Ngật Lăng tặc cười, dù sao hắn đêm đó là hai lần, thêm nửa đêm một lần, tổng cộng có ba lần. Tô Quân Phàm cổ lại đỏ nói, ba lần tổng được rồi đi. Dù sao đều là nam nhân, hắn sợ cái gì? Ngươi lợi hại như vậy. Cậu Ngật Lăng từ trên xuống dưới xem hắn thân thể. Ừ. Ngươi đừng phát thần kinh, làm Vô Trần chê cười. Tô Quân Phàm mặt đỏ nói. Vô Trần, ngươi cùng nương tử lần đầu tiên là vài lần A. Cổ Ngật Lăng có điểm chịu đả kích. Vô Trần không nghĩ tới cổ Ngật Lăng đốm lửa này thiêu hắn bên này, tức khắc trắng non khuôn mặt tuấn tú cũng hồng lên nói. Lần đó nương tử là trúng độc, nàng căn bản không biết. Ách, vậy ngươi không phải vì sở dục vì. Cổ Ngật Lăng hâm mộ nói. Ta không như vậy hảo tinh lực, thiếu chút nữa đều không đứng lên nổi. Vô Trần khổ a, bị y cường lực một lần lại một lần, vấn đề nàng tỉnh lại còn không biết. Gì thời điểm ta cũng cấp nương tử hạ điểm dược, làm ta muốn làm gì thì làm. Cậu Ngật Lăng con ngươi phát ra tà ác quan mang. Ngươi tiểu tâm cấp nương tử rút ra. Tô Quân Phàm thật là phục hắn. Cậu Ngật Lăng chừng hắn một cái, nhìn về phía Vô Trần nói, Vô Trần, ngươi chân không động đậy, còn có thể hành phòng sao. Ngươi huynh đệ nhưng có phản ứng. Cậu Ngật Lăng nghiên cứu ý y học. Vô Trần sắc mặt tức khắc trực tiếp trướng thành màu tím. Chúng ta ba nam nhân sợ cái gì? Ta chính là vì ngươi suy nghĩ, nếu không hành, ta liền trước hết nghĩ biện pháp cho ngươi chỉ ngươi huynh đệ, nam nhân muốn thiếu nữ nhân, kia sinh hoạt cũng không ý nghĩa. Cậu Ngật Lăng hào phóng nói, thân y kìa, ngươi giống như không mấy ngày trước mới cùng nương tử cùng nhau, phía trước đều sống uổng phí. Tô Quân Phàm phục hắn. Cậu Ngật Lăng một đầu hát tuyến nhìn hắn nói, kia không giống nhau, không nếm đến tư vị không biết nữ nhân hảo. Khu khu khu. Vô Trần cùng Tô Quân Phàm đều đại khụ lên, người nam nhân này rõ ràng là sát ma. Hảo đi, các ngươi thuần khiết, về sau nhớ rõ nhiều làm ta một chút ha. Cậu Ngật Lăng lập tức tặc cười rộ lên. Tô Quân Phàm sửng sốt nói, hừ, ngươi tưởng Mỹ. Không chịu. Hảo. Ngươi tiểu tâm ta cho ngươi hạ dược, làm ngươi không cử. Cậu Ngật Lăng tà ác mà nhìn Tô Quân Phàm, trong mắt có trần trụi uy hiếp. Ngươi dám. Ngươi muốn dám, ta liền nói cho nương tử, xem ngươi bị lượng nhiều ít tiền. Hắc hắc, ngươi không biết nương tử hận nhất người khác chơi thủ đoạn. Tô Quân Phàm buồn bực rất nhiều cũng tà cười rộ lên. Cậu Ngật Lăng nếu máu, không đáp hắn nói, hảo a, nhìn xem nương tử ai ai nhiều điểm. Các ngươi đừng xảo, nương tử đối chúng ta đều tốt. Vô Trần lắc đầu nói, thiết, mới không phải, nương tử hiển nhiên đối với ngươi tốt nhất. Cậu Ngật Lăng khó chịu nói, vậy ngươi cũng cùng Vô Trần giống nhau, hạ thân bất toại hảo, ta giúp ngươi. Tô Quân Phàm nhảy dựng lên liền hướng hắn trên đùi đá vào. Tô Quân Phàm, ngươi nhà tìm chịu đúng không? Cậu Ngật Lăng cũng hăng hái. Là ngươi tìm chịu, như thế nào, muốn đánh nhau, chúng ta bên ngoài nhiều lần. Tô Quân Phàm buồn cười nói, so liền so, ngươi cho rằng ta so ngươi kém không thành, Vô Trần tới, làm trọng tài, ai thua, làm một đêm nương tử ra tới thế nào? Hảo A, liền đánh cuộc một đêm. Tô Quân Phàm cùng Cậu Ngật Lăng võ công kỳ thật thật đúng là không sai biệt lắm, liền xem ai tương đối giảo hoạt. Hai người này một ta giá, đem Vô Trần làm cho phi thường bất đắc dĩ. Đào Hồng Yên cùng Cố Khinh Yên đều khó hiểu đức chạy tới xem, chỉ thấy hai cái nam nhân cầm dính bột mì nhánh cây đánh nhau, ở một nén nhang thời gian, ai trên người màu trắng nhiều chính là ai thua. Vì nhiều bồi nương tử cả đêm, hai cái nam nhân thật đúng là bất cứ giá nào, đánh bạch phân bốn phi, chứng khí mù mịt, cái gì vô lại chiêu đều ra tới, xem đến quan sát ba người khỏe miệng quất thẳng tới. Xem ra này giúp nam nhân cũng rất đáng thương, liền y một cái nương tử, đều hận không thể mỗi ngày ôm nàng ngủ. Cố Khinh Yên nhấp hạ miệng nói. Vô Trần liếc nhìn nàng một cái nói, bọn họ là đùa giỡn, kỳ thật nương tử thực công bằng, chúng ta cũng không có gì câu oán hận. Thiết, ngươi cái này kêu công bằng. Ý đều sẽ không đi ngươi nơi đó đi. Cố Khinh Yên nói làm Vô Trần nội tâm một trận chua xót, hắn đã mất đi cái này hạnh phúc quyền lợi, tuy rằng hắn kỳ thật là có thể, nhưng là bởi vì chính mình chân, hắn không nghĩ nương tử quá năng kham, có lẽ nương tử cho rằng hắn không được đi. Khinh Yên, ngươi đừng nói như vậy. Vô Trần sẽ khá lên. Đào Hồng Yên kéo Cố Khinh Nhiên một phen, lời này bị tổn thương người. Ta không phải ý tứ này, Vô Trần, thực xin lỗi a, ta mấy ngày nay tâm tình không tốt, nói chuyện có điểm hướng, ngươi chân nhất định sẽ khá lên. Cố Khinh Nhiên cũng cảm thấy chính mình mau thành bệnh tâm thần. Không quan hệ, ta lý giải. Vô Trần đối nàng hơi hơi mỉm cười, quay đầu xem hai cái như cũ chém giết nam nhân, Cổ Ngật Lăng trên mặt cư nhiên bị đạn đến bột mì, làm hắn không cấm mỉm cười. Cố Khinh Yên khó chịu nói, Vô Trần, thật không thấy ra tới, ngươi còn tốt như vậy người, phía trước đều là chúng ta đối với ngươi hiểu lầm. Ha ha, không có việc gì, ta thói quen, hiện tại sinh hoạt ta thực thích, cũng thực hạnh phúc. Vô Trần cười thực chân thành. Vô Trần, nhị tỷ có thể hay không hỏi ngươi cái nghiêm túc vấn đề? Đào Hồng Yên có điểm đau lòng hắn. Nhị tỷ, ngươi đừng khách khí. Vô Trần kỳ thật so Đào Hồng Yên đại, nhưng là mọi người đều kêu Đào Hồng Yên nhị tỷ, cho nên đều thực thói quen. Ngươi hiện tại có thể được không? Y khả năng không biết, nếu là hành nói, cũng đừng ủy khuất chính mình, Y sẽ đau lòng ngươi. Đào Hồng Yên vấn đề tuy rằng xấu hổ, nhưng là rất có nhân tình vị. Kêu ý tứ là, nàng sẽ nói cho Y. Vô Trần tức khắc sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ mà túi đầu nói, nương tử rất bận, ta không có việc gì. Đào Hồng Yên nhìn xem Cố Khinh Yên, có điểm không rõ, Cố Khinh Yên mắt trợn trắng nói, hắn ý tứ là hắn nơi đó không hư. Thật sự à, vậy không có việc gì, quay đầu lại nhị tỷ cùng Y nói, ngươi cũng đừng ủy khuất chính mình, Y nếu cưới ngươi, cũng sẽ thương ngươi. Đào Hồng Yên cười nói. Vô Trần đầu càng thấp, hai nữ nhân đều nhìn đến hắn cổ, lỗ thai đều đỏ. Vô Trần, ngươi ở luyện Liên Hoa Bảo Điển sao? Cố Khinh Yên đột nhiên hỏi. Ân, nương tử dạy ta luyện, cho nên ta liền luyện, hôm nay là thần Y muốn thử ta chân mới ra tới. Vô Trần ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú như cũ đỏ bừng một mảnh. Hai nữ nhân phát hiện Vô Trần kỳ thật thực tuấn mỹ. Kia luyện được thế nào? Cố Khinh Yên hiếu kỳ nói. Còn không có cái gì cảm giác, nội lực cũng không có. Vô Trần buồn bực nói. Đừng nóng nội, từ từ tới, rốt cuộc giống y loại này kỳ tích là hiếm thấy. Đào Hồng Yên an ủi nói. Ân, cảm ơn nhị tỷ. Ta tưởng cảm kích nói. Đừng khách khí, đại gia là người một nhà sao. Đào Hồng Yên thật là càng ngày càng hiền huệ. Đột nhiên Tô Quân Phàm la lên một tiếng, đỉnh. Nguyên lai hương đã diệt. Ha ha ha. Thân y kìa, lúc này ngươi nên nhận thua đi. Tô Quân Phàm nhìn đến trên người hắn so với chính mình nhiều, cười ha ha. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta thua a? Cậu Ngật Lăng vẻ mặt khó chịu đi đến trước mặt hắn, đột nhiên vươn dính đầy bột mì đôi tay liền chụp đến ngực hắn, tức khắc Tô Quân Phàm so cậu Ngật Lăng nhiều đến nhiều. Hoa, ngươi đổ vô sỉ này, như vậy cũng đúng. Tô Quân Phàm nhảy dựng lên. Đúng vậy, chưa nói như vậy không được, ha ha, ta thắng. Cậu Ngật Lăng thực thiếu tấu bộ dáng. Thắng ngươi cái điểu. Tô Quân Phàm nhào lên đi liền ôm lấy hắn, cái này hai cái nam nhân bắt đầu trên mặt đất lăn đánh. Ba cái quan khán người không mắt thấy, Vô Trần Linh Quang chợt lóe nói, các ngươi đừng đánh, nương tử tới. Tô Quân Phàm cùng Cậu Ngật Lăng quả nhiên lập tức tách ra, đều nhìn về phía cửa, kết quả không ai ảnh, lại đồng thời giận trừng Vô Trần. Ta nói các ngươi hai cái, y mặt khác phu quân đều vội đến muốn chết, liền các ngươi như vậy nhàn, xem ra ta cùng y nói, thật sự kỳ cục. Hưu được. Cố Khinh Nghiên lắc đầu nói, ngươi dám. Hai cái nam nhân tức khắc giận trừng Cố Khinh Nghiên. Ta nói Cố đại mỹ nhân, ngươi như thế nào liền không đi tìm nam nhân, ở chỗ này nhàn rỗi không có chuyện gì, liền ái quản nhà của chúng ta sự. Cậu Ngật Lăng miệng độc nói. Cậu Ngật Lăng, ta và ngươi chướng không tính xong, ngươi có phải hay không tìm đánh. Cố Khinh Nghiên mày đẹp dựng ngược, tàn nhẫn trừng Cậu Ngật Lăng. Ta và ngươi cái gì chướng? Ta trong sạch đều cho ngươi hủy diệt một năm, ta nương tử thiếu chút nữa liền không tin ta là cái đồng nam. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Cậu Ngật Lăng quát. Dựa. Bổn cô nương bị ngươi cùng Tức Mặc Thu Thủy hai cái hôn đã làm hại còn chưa đủ sao? Ta xem ngươi thật là tìm chịu. Cố Khinh Nghiên nói xong đống nhiên bay ra thân mình, song trưởng chiều Cậu Ngật Lăng chụp đi. Hoa, loại này nữ nhân cũng có. Cậu Ngật Lăng vội vàng xoay người liền chạy, Quân Phàm, giúp ta chống đỡ. Ta vì cái gì cho ngươi hôn đản này chống đỡ? Khinh Nghiên, ngươi đừng buông tha hắn. Tô Quân Phàm bỏ đá xuống giếng, này Cậu Ngật Lăng quá như khí, liền biết khi dễ người thành thật. Hoa, Tô Quân Phàm, ngươi không phải cùng ta một đoàn sao? Tiểu tâm người khác khi dễ ngươi thời điểm, ngươi đừng khóc. Cậu Ngật Lăng hoa hoa kêu to. Ta mắt bị mù, từ hôm nay trở đi ta tình nguyện cùng Vô Trần một đoàn, cũng bất hòa ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân một đoàn. Ngươi à, tốt nhất đi tìm Thu Thủy, hai người các ngươi chính là một đôi. Thâm Giả Phê tức giận mà lớn tiếng kêu to. Hảo! Ngươi chờ, hừ, ai nha, Cố Khinh Nghiên, ngươi vẫn là nữ nhân sao? Ném giày. Cậu Ngật Lăng bị Cố Khinh Nghiên giày ném chung. Muốn khắp thiên hạ đều là ngươi loại này nam nhân, ta tình nguyện không cần làm nữ nhân. Cố Khinh Nghiên một khắc chỉ giày cũng cởi xuống dưới, sợ tới mức Cậu Ngật Lăng vội vàng chạy tiến chính mình phòng, khóa cửa lại. Tô Quân Phàm cùng Vô Trần, Đào Hồng Yên cười đến ngã trái ngã phải, này nam nhân phải giáo huấn một chút. Hoàn thiện thời gian, Đào Y cùng Lãnh Viêm Liệt, Doãn Nguyệt Túc đã trở lại, Đồng Vô Tinh, Đào Thanh Phong, Tức Mặc Thu Thủy là cùng bọn họ tách ra. Đào Y Lì vừa mới vào cửa, Cậu Ngật Lăng liền vọt ra, ôm chặt Đào Y Lì nói, nương tử, bọn họ khi dễ ta. Đào Y Lì bị hắn dọa nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn đến Tô Quân Phàm đẩy Vô Trần ra tới, hai người trên mặt tươi cười thử cấm áp. Khi dễ ngươi. Ngươi không khi dễ bọn họ liền không tồi, đừng ôm, ta hắn xú. Đào Y Lì một phen đem hắn xách hai, ta muốn đi tắm, ngươi đi nấu hảo trà lạnh cho chúng ta hàng hỏa. Đào Y Lì nói xong liền hướng chính mình phong bước nhanh mà đi. Đương nhiên không quên ở Vô Trần trên má hôn một cái, nhưng trực tiếp xem nhẹ đứng ở bên cạnh mặt đỏ Tô Quân Phàm. Nương tử vì cái gì thân người không hôn ta? Tô Quân Phàm buồn bực nói. Ngươi nếu không ngồi xe lăn thử xem. Vô Trần vui vẻ nhìn hắn nói. Tô Quân Phàm khỏe miệng chịu chịu nói, thôi bỏ đi, tốt xấu so với hắn hảo điểm. Nói liền chỉ xám xịt Cổ Ngật Lăng. Nhìn cái gì mà nhìn, chờ hạ thuốc sổ, cho các ngươi dễ chịu điểm, hừ. Cổ Ngật Lăng ném đầu liền đi. Lãnh Viêm Liệt cùng Doãn Nguyệt Túc nhưng thật ra không có gì nói chuyện, ba người đều đã là mồ hôi ướt đẫm, này mùa hè đã tiến đến, nhiệt vô cùng. Lãnh Viêm Liệt đi đến y cửa phòng khi, nhìn mắt Doãn Nguyệt Túc nói, ta đi nương tử nơi đó tẩy, ngươi chờ hạ giúp ta kêu kiện sạch sẽ quần áo tới. Phần 231. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt sau nói, ngươi vì cái gì muốn đi nương tử nơi đó tẩy? Giúp nương tử hàng hỏa, ngươi thích liền cùng nhau tới, bất quá trước lấy quần áo. Lãnh Viêm Liệt nói xong liền đẩy cửa đi vào. Còn đối dại ra Doãn Nguyệt Túc nháy mắt vài cái mới đóng cửa lại. Doãn Nguyệt Túc tức khắc giống cái tặc giống nhau hai đầu nhìn xem, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, phi giống nhau hướng chính mình phòng chạy tới. Vội vàng tắm rửa xong, lại đi Lãnh Viêm Liệt trong phòng cầm kiện sạch sẽ quần áo, đi vào y cửa phòng. Giống nhau phòng là hai gian, phòng ngủ ở bên trong, cho nên hắn đem lỗ thai dán ở trên cửa không nghe được cái gì thanh âm. Lần thứ hai hai bên nhìn xung quanh, phát hiện không ai, chạy nhanh hướng phía sau phòng ngủ cửa sổ chạy tới. Xa xa mà liền thấy y phòng ngủ một cửa sổ là hờ khép, hắn trộm rửa qua đi, liền nghe được y mê người tiếng kêu cùng da thịt chạm nhau bạch bạch thanh, hắn trong đầu lập tức xuất hiện một cái hạn chế cấp hình ảnh. Tâm tình phấn khởi lại khẩn trương, lặng lẽ hướng hư khai phùng trông được đi, liền nhìn đến y ghé vào mép giường, Lãnh Viêm Liệt anh dũng từ sau mà chiến, y kêu đối mỹ lệ đại sóng dập dềnh không ngừng, cái miệng nhỏ tiếng kêu càng là huyền chuyển liêu nhân, làm hắn lập tức dưới thân nơi nào đó liền ngạnh bang bang. Lần đầu tiên nhìn lén như vậy kích thích trường hợp, Doãn Nguyệt Túc thường thường đều sẽ hướng bốn phía nhìn xem, liền sợ cho người ta nhìn đến, một trương khuôn mặt tuấn tú hồng đến muốn mệnh, nhưng lại không bỏ được không xem. Hắn phát hiện Lãnh Viêm Liệt ra hỏa này thật là thô lỗ, bắt lại đều loạn trảo, dùng sức thực, nương tử tiểu thân mình đều mau bị hắn lăn lộn tan, nhưng nương tử kia khuôn mặt nhỏ thật đúng là dâm đãng đến làm người khống chế không được. Lãnh Viêm Liệt đột nhiên từ sau bế lên đảo y, đem nàng cả người ôm đi đến bên cửa sổ. Làm giống nhau ấn ở cửa sổ điều thượng. Nguyệt Túc, ngươi muốn nhìn tới khi nào? Ta nhưng không sai biệt lắm. Lãnh Viêm Liệt đều đã nghe được bên ngoài người hô hấp không ổn định. Doãn Nguyệt Túc vừa rồi bị dọa đến ngồi xổm cửa sổ hạ, cái này đào y ở đầu vươn tới, vừa vặn nhìn đến hắn chật vật bộ dáng. Nguyệt Túc, ngươi cũng sẽ làm loại sự tình này a, nga. Y ở bên nói, mặt sau kia tiểu lưu manh liền dùng lực đỉnh, làm nàng kêu lên. Ta gõ cửa, các ngươi không nghe thấy. Doãn Nguyệt Túc trước nay không như vậy mặt đỏ quá, Viêm Liệt, ngươi quần áo. Vào đi. Bị ngươi nhìn đến, ngươi hình tượng đã bị hủy hoại, còn tưởng thần tiên, ta xem cũng chính là một cái sát tiên. Lãnh Viêm Liệt ôm y lại đi, một bên còn rêu cợt Doãn Nguyệt Túc. Doãn Nguyệt Túc chỉ có thể khỏe miệng vừa kéo, phiên nhập cửa sổ, đem cửa sổ gắt gao mà đóng lại, nhìn Lãnh Viêm Liệt đem y lật qua tới, ôm nàng đi tới ân ái, làm hắn trực tiếp vô ngữ. Một trận cuồng phong quét giống nhau tốc độ. Lãnh Viêm Liệt gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc tiết hỏa, hôn môi hạ y nói, nương tử, vừa lòng không? Đi ngươi liền biết ăn vụng. Đào y thì sắc mặt thường hồng, tức giận mà trừng hắn một cái, bất quá từ nàng trên nét mặt nhìn ra được tới, nàng lại như thế nào thoải mái. Nguyệt Túc, ta đi phao phao tắm. Lãnh Viêm Liệt ở y thì cái miệng nhỏ thượng mổ khẩu liền đi đến tẩy xuyến gian đi. Đào y thì xinh xắn mắt phượng nhìn Doãn Nguyệt Túc kia trương tuấn mỹ vô cùng mặt. Nương tử. Doãn Nguyệt Túc miệng khô lưỡi khô, Đào y trần như nhộng đứng ở trước mặt hắn, hoàn mỹ giống như một tòa nữ thần, kia trong mắt câu dẫn mị hoặc ánh mắt làm hắn nhịn không được đi đến nàng trước mặt. Muốn đi. Đào y rỗi tay liền bắt đầu thoát hắn quần áo, bọn họ đều là như vậy hư, ngươi không biết sao. Doãn Nguyệt Túc lắc đầu, đôi tay chậm rãi nâng lên tới, ôm nàng bóng loáng eo nhỏ, mới vừa bị ướt át quá Đào y tựa như đóa nở rộ đào hoa, toàn thân da thịt đều là ấm áp mà phấn hồng, xem khiến cho người khởi dục vọng. Ta cũng tưởng như vậy hư. Doãn Nguyệt Túc túi đầu tới hôn môi nàng cái miệng nhỏ. Vậy hư đi, đừng làm người tốt, sẽ có hại. Đào y nói liền dùng đầu lưỡi nhỏ đi theo hắn linh lưới dây dưa lên. Doãn Nguyệt Túc thực mau bị Đào y thoát cái tinh quang, tay nhỏ sờ lên kêu hoàn mỹ tiểu Nguyệt Túc, khiến cho Doãn Nguyệt Túc than nhẹ. Đào y nhìn hắn rối rắm khuôn mặt nhỏ, lập tức lôi kéo hắn ngã vào trên giường, liền đem hắn phát gục, không đủ no nàng lập tức liền bò lên trên đi trực tiếp đem tiểu Nguyệt Túc nuốt hết. A, Doãn Nguyệt Túc một trận kêu nhỏ, đôi tay bắt lấy y tay nhỏ, nhìn y nhanh chóng mà ở trên người hắn vũ động lên. Đào y cuồng dã mà phóng đãng, làm Doãn Nguyệt Túc thật sự chịu không nổi, thực mau liền xong rồi, nằm ở trên giường chỉ thở dốc. Nguyệt Túc, sảng không sảng? Đào y ghé vào ngực hắn trà đạp hắn đỏ tươi châu quả. Nương tử, ngươi quá lợi hại, lần sau không chuẩn ngươi ở mặt trên. Doãn Nguyệt Túc tuy rằng sảng, nhưng cảm thấy chính mình không núp ních. Vẫn là không đã quyển. Ha ha, mau ăn cơm xong, lại chậm bọn họ nhưng đều đã tới. Nói xong ngồi dậy tới hô, Viêm Liệt, ngươi đã khỏe không có. Lãnh Viêm Liệt đi ra nói, ta hảo, trước đi ra ngoài, các ngươi mau ra mau tới đi, trời đã tối rồi. Hảo. Đào y đem Doãn Nguyệt Túc kéo tới, hai người cùng đi tẩy xuyến. Doãn Nguyệt Túc thấy Lãnh Viêm Liệt nhìn thân thể hắn, không cấm có điểm mặt đỏ. Nguyệt Túc, ngươi thật bạch. Lãnh Viêm Liệt nhìn xem thân thể của mình, khoe miệng chịu chịu. Hắn cùng Doãn Nguyệt Túc màu da kém vài cái cấp bậc A. Khu khu khu, nương tử tương đối thích điểm đen. Doãn Nguyệt Túc nếu máu. Phải không? Nương tử, hắn nói thật. Lãnh Viêm Liệt cao hứng nói. Ngươi mau đi ra lạp, nhiều như vậy vô nghĩa. Hắc cùng bạch không đều giống nhau. Đào Y Y tức giận mà trừng hắn một cái. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng chịu chịu, đi ra ngoài, vừa vặn nhìn đến đường đi thượng Đào Thanh Phong tới. Viêm Liệt, kêu nương tử dùng nữa. Nương tử ở tắm rửa, nói một hồi liền tới, chúng ta đi trước đi. Nói xong ôm Đào Thanh Phong bả vai, không cho hắn đi vào, hắn sợ một đám đi vào, y y y đến nửa đêm đều ra không được. Ngươi có phải hay không lại làm chuyện xấu? Đào Thanh Phong nhướng mày. Thanh Phong, ta nhìn qua liền như vậy hư. Lãnh Viêm Liệt cũng nhướng mày. Nói thực ra, không gọi cậu nhất hư. Đào Thanh Phong lời này thực sâu sắc. Thanh Phong, ngươi nói ta là cậu. Lãnh Viêm Liệt con ngươi trừng lớn, không thể tin được mà nhìn Đào Thanh Phong. Đào Thanh Phong cười ha hả nói, ta không phải ý tứ này, liền kia cảm giác, đến, đừng nói nữa, ăn canh đi. Nói xong gần đây khi đều đi được mau. Lãnh Viêm Liệt u ám con ngươi nhíu lại, chính mình có như vậy hư sao? Cũng chỉ bất quá là ở bốn người cùng nhau hầu hạ nương tử thời điểm, làm nương tử kêu lớn nhất thanh một chút mà thôi, này bang gia hỏa xem ra đều ghen tị. Y dù y cùng Doãn Nguyệt Túc cùng nhau rửa sạch, kết quả Tiểu Nguyệt Túc lại không ngừng nghỉ, lúc này hắn thử Lãnh Viêm Liệt những cái đó động tác, đem Đào Y y làm đến dở khóc dở cười, mỗi cái nam nhân đều bất đồng sao, nàng liền cảm thấy Doãn Nguyệt Túc chính là bị nàng áp sao. Chờ hai người xuất hiện ở thiện thực phong trung, Doãn Nguyệt Túc thành công địch, Lãnh Viêm Liệt tắc gầm thầm tự đắc. Nguyệt Túc, ngươi cùng nương tử như thế nào như vậy văn a? Tức Mặc Thu Thủy 38 dáng vẻ lập tức lại tới nữa. Doãn Nguyệt Túc nghiêm mặt nói, ta vừa rồi quăng ngã ngã, nương tử cho ta thượng điểm dược. Đào Y kinh ngạc xem hắn kia trương không giống nói giỡn khuôn mặt tuấn tú, trong lòng vui vẻ, quả nhiên người là càng đổi càng hư. A, như thế nào sẽ té ngã a, người võ công như vậy cao. Đồng Vô Tinh không tin, vẻ mặt ghen ghét. Tắm rửa là hoạt. Doãn Nguyệt Túc nói dối cũng rửa điểm phổ. Nga, kia không có việc gì đi. Tức Mặc Thu Thủy nhìn về phía Đào Y Y Y. Ta giúp hắn lau dược du, về sau cẩn thận một chút. Đào Y Y Y tự nhiên giúp đỡ Doãn Nguyệt Túc. Đã biết Doãn Nguyệt Túc gật gật đầu, sắc mặt căn bản không thay đổi quá, chỉ là làm Đào Y Y Y thiếu chút nữa cười thành nội thương. Chỉ cần Viêm Liệt cùng nương tử khi tắm đừng đem trên mặt đất làm đến như vậy ướt thì tốt rồi. Tức khắc, vô số ánh mắt nhìn về phía ăn canh Lãnh Viêm Liệt. Lãnh Viêm Liệt một ngụm canh không nuốt xuống đi tất cả đều phun tới. Viêm Liệt, ngươi như thế nào mỗi lần đều quấn lấy nương tử? Đồng Vô Tinh khinh bỉ chính mình đệ đệ. Chính là, tuổi nhỏ nhất, người giàu hoạt nhất. Tức Mặc Thu Thủy đô miệng. Không gọi cậu giàu hoạt nhất. Đào Thanh Phong chính mình trước cười. Cho rằng chính mình là nam nhân, người khác liền không phải. Cậu Ngật Lăng cũng thêm một câu. Viêm Liệt tuổi còn nhỏ, đại gia khiến cho hắn điểm. Tô Quân Phàm nhất hiền lành. Vô Trần nhìn xem Đào Y Y Y Y. Nhìn nhìn lại Lãnh Viêm Liệt kia trương xanh mét mặt, lại nhìn về phía Trấn Định Doãn Nguyệt Túc, khóe miệng chịu chịu, không nói gì. Này thế đạo tiểu nhân thật nhiều. Lãnh Viêm Liệt hung hăng mà trừng mắt nhìn Doãn Nguyệt Túc liếc mắt một cái. "Hảo, đừng cãi nhau, gia hòa vạn sự hưng, đại gia dùng bữa đi, quá mấy ngày mọi người đều dọn về Hoành Thiên Các đi." Đào Y Y Y ngăn cản hết thể sắp bùng nổ chiến tranh. "Nương tử, kia cha bọn họ đâu?" "Cha nói không nghĩ dọn, hắn thích nơi này, khiến cho hắn trước ở đi. Dù sao Mộ Dung phu nhân cùng nhị tỷ sẽ chiếu cố. Nguyệt Túc, cha ngươi vẫn là đường đi Quý Châu phủ, làm thanh y cùng ám dạ đi tiếp ngươi nương đến đây đi, miễn cho hối hận." Đào Y Y Y dò hỏi. "Hảo, ta sẽ khuyên cha." Doãn Nguyệt Túc nhíu mày gật đầu. "Vô Tinh, Viêm Liệt, các ngươi mẫu thân cũng là kế đó đi, một hảo chữa bệnh, thứ hai đều có chiếu cố, ta chuẩn bị đem thiên thủy cắt cho bọn hắn lão nhân gia trụ, cha ta cùng nương, Quân Phàm cha cùng nương đều phải lại đây. Thiên thủy các khiến cho bọn họ thế hệ trước trụ, người nhiều cũng náo nhiệt, về sau có hài tử, bọn họ đều có thể quản. Chính chúng ta liền trụ Hành Thiên Các, cách xa nhau rất gần, đại gia cũng phương tiện." Đào Y Y Y đã toàn bộ kế hoạch một lần. "Hảo a, ý tưởng này hảo." Tô Quân Phàm cái thứ nhất nhấc tay đáp ứng, "Nương tử, vậy ngươi khi nào bắt đầu sinh hài tử a?" Đào Y Y tức khắc khỏe miệng quất thẳng tới nói, "Không phải hiện tại. Nương tử, kỳ thật nên sinh, chúng ta nhiều như vậy phu quân. Ngươi tốt xấu cũng cho chúng ta một người sinh một cái đúng hay không? Tuy rằng ngươi dung nhan bất lão, chính là chúng ta sẽ càng ngày càng lão." Tức Mặc Thu Thủy đáng thương hề hề nói. "Vậy các ngươi tất cả đều luyện Liên Hoa Bảo Điển hảo." Đào Y Y Y nói. Đại gia cho nhau nhìn xem nói, Đào Thanh Phong nói, "Tuy rằng là rất muốn luyện, nhưng xác suất thành công rốt cuộc quá nhỏ, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, làm sao bây giờ?" Cậu Ngật Lăng khẽ hừ nhẹ thành, đại gia cho rằng hắn muốn nói lời nói, kết quả hắn vẫn là không nói chuyện. "Cổ ca ca, ngươi muốn nói cái gì?" Đào Y Y ôn nhu hỏi. "Ta tưởng nói kỳ thật muốn thanh xuân thường trú, không nhất định thế nào cũng phải luyện Liên Hoa Bảo Điển. Cậu Ngật Lăng nhướng mày. Hoa, còn có mặt khác biện pháp sao? Tức Mặc Thu Thủy kinh ngạc nói. Đương nhiên là có a, thiên hạ thần kỳ đồ vật nhiều lắm đâu, liền xem tìm được hay không. Cậu Ngật Lăng rất đắc ý. Thứ gì? Đại gia chăm miệng một lời. Thanh Xuân bảo. Cậu Ngật Lăng xem ngu ngốc giống nhau nhìn đại gia từng trương mê hoặc mặt. Này thiên hạ còn có một vật bị thế nhân trở thành Thanh Xuân bảo, đó chính là Tây Bắc Đại Tuyết đỉnh núi, thiên chỉ phía dưới ngàn năm đại rùa đen gan. Hoa, còn có loại đồ vật này. Tô Quân Phàm kinh hách nói. Đó là có linh tính sinh linh, chúng ta tổng không thể đi giết nó đi gan đi. Đồng Vô Tinh lắc đầu nói. Chính là, không được. Tô Quân Phàm cùng Đào Thanh Phong đều lắc đầu. Tuy rằng nó gan rất lợi hại, bất quá nếu là không lấy hắn gan, chỉ cần chúng ta đảo vài miếng quy lân, cũng liền chịu chi bất tận. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn sống hơn 1.000 năm không thành, nghe nói An Ngọc Phượng Hoàn cũng liền sống đến 100 tuổi mà thôi, chẳng qua này 100 tuổi, muốn tới 60 tuổi sau mới có chuyển lao dấu hiệu, cho nên Quy Lân cũng có thể làm chúng ta sống 100 tả hữu đi. Cậu Ngật Lăng đĩnh đạc mà nói, cũng không biết nương tử có thể sống bao lâu. Lãnh Viêm Liệt nhìn về phía đảo Y. Ta xem ta cũng liền hơn 100 tuổi đi, sống lâu lắm liền thành lao yêu quái, vẫn là từ bỏ. Đào Y nghĩ thầm này Cổ Ngật Lăng thật lợi hại, nàng ăn chính là Ngọc Phượng Hoàn, liền không biết Liên Hoa Bảo Điển công hiệu có thể có bao nhiêu lâu rồi. Chúng ta đây quá mấy năm cùng đi tìm ngàn năm đại rùa đen hảo. Tức Mặc Thu Thủy cười nói. Đúng vậy, dù sao hiện tại đều tuổi trẻ, chờ hết thể đều yên ổn, chúng ta cũng nhàm chán, liền đi tìm. Đồng Vô Tinh cũng nói. Phần 232. Mọi người đều liên tục gật đầu, trong lòng yên ổn không ít, cái này không cần nhìn nương tử vẫn luôn tuổi trẻ mà tự thi. Bữa tối sau, Đào Y bị Đào Hồng Yên kéo đến một bên nhắc tới Vô Trần sự. Đào Y sửng sốt sau mới biết được chính mình bỏ qua Vô Trần. Hiện tại nàng phu quân đều thực thỏa mãn, cô đơn nàng đã quên Vô Trần, nghĩ đến đây không cấm có điểm xấu hổ, cũng ít nhiều Đào Hồng Yên đề điểm. Các nam nhân bị giống nhau chạy về phòng, nàng liền một mình đi Vô Trần phòng. Trong phòng, Đào Thanh Phong đang ở giúp Vô Trần rửa sạch, nhìn đến Đào Y tới đều do hạ. Ca, ta đến đây đi, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Đào Y nhìn đến chính mình ca ca tốt như vậy, thật sự thực cảm động. Thanh Phong, thật là cảm ơn ngươi. Vô Trần đối Đào Thanh Phong thực cảm kích, hắn rất nhiều chuyện thật sự không có phương tiện. Ngươi mỗi ngày đều nói cảm ơn không mệt sao. Nếu nương tử tới, ta đây đi ra ngoài. Đào Thanh Phong cười đi ra ngoài, hắn biết Vô Trần thực đáng thương, cũng nên là Y an ủi hắn thời điểm, kỳ thật hắn đều muốn đi kêu Y tới. Vô Trần, thực xin lỗi, ta luôn xem nhẹ ngươi. Đào Y duỗi tay thăm tiến chứa đầy thủy chậu rửa chân, vì Vô Trần chậm rãi rửa chân. Nương tử, đừng nói như vậy, ngươi rất nhiều người muốn chiếu cố, ta chỉ hận ta chính mình không thể tự gánh vác, bằng không cũng không nghĩ phiền toái Thanh Phong. Vô Trần thực dối dám vấn đề này, hắn nghĩ trở lại Hoành Thiên Các liền đi mua cái thị đồng trở về. Vô Trần, ngươi đừng nói như vậy, ta là ngươi nương tử, này đó đều là ta thuộc bổn phận sự, mà ta thường thường xem nhẹ ngươi, ngươi đều không so đo, ngươi kêu ta như thế nào hổ thẹn a? Đào Y túi đầu cho hắn rửa chân, con ngươi có điểm ấm ức, nói thực ra người nam nhân này thật sự có điểm ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Nương tử, ngươi đừng khổ sở, ta thật không có việc gì, nhìn các ngươi đại gia vui vui vẻ vẻ, vô cùng náo nhiệt, ta liền rất cao hứng. Vô Trần duỗi tay ở nàng mềm mại tóc đẹp thượng nhẹ nhàng mà vớt ve, mềm nhẹ cảm giác là hắn yêu say đắm. Đào Y không nghĩ rơi lệ cho hắn xem, thở sâu ngẩng đầu lên nói, chân tẩy hảo, ta ôm ngươi đi trên giường, lại giúp ngươi tẩy tờ. A, không, không cần. Vô Trần thẹn thùng nói. Không cần. Như vậy Nhật Thiên, ngươi tưởng xú chết ta, đêm nay ta không đi rồi, ngươi cho ta rửa sạch sẽ. Đào Y đem hắn thối lui đến mép giường, lại đem hắn ôm đến trên giường. Tuy rằng Vô Trần lớn nàng rất nhiều, nhưng đối Y tới nói, đã là chút lòng thành lạc. Nương tử, kỳ thật, ta không cần. Ngươi đi xem bọn họ đi. Vô Trần mặt đỏ thai hồng. Vô Trần, đừng nói như vậy. Lòng ta rất khó chịu, liền tính ngươi tàn phế, cũng là phu quân của ta, ta đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đối ngươi, ngươi chân hỏng rồi, chẳng lẽ liền không nghĩ ôm ta một cái, thân thân ta sao? Đào Y nhịn không được đôi mắt liền đỏ. Nương tử, ngươi đừng khóc, ta sai rồi, ngươi đừng khóc ca. Vô Trần bị bình đặt ở trên giường, nhìn Đào Y như thế thương tâm, tức khắc tâm đều đau. Đào Y biên khóc biên giúp hắn cởi quần, yên lặng mà đổi thủy, sau đó giúp hắn lau. Không một chỗ đều tẩy đến sạch sẽ, biết tay nhỏ đụng tới hắn tiểu Vô Trần khi, tiểu Vô Trần rốt cuộc nhịn không được đứng lên. Vô Trần tức khắc xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải, muốn dùng tay che khuất, Đào Y Y Y ngẩng đầu nhìn hắn màu đỏ tím mặt nói, che cái gì, lại không phải chưa thấy qua. Nương tử, ta. Vô Trần không biết nói cái gì hảo. Ngươi chân hỏng rồi, nơi này lại không hư, hành phong đều được, chẳng lẽ ngươi liền cả đời chịu đựng? Đào Y Y Y dùng ngón tay nhẹ nhàng mà khiêu khích tiểu Vô Trần. Nga, nương tử, đừng. Vô Trần thượng thân đều căng chặt lên. Đồ ngốc, đừng cái gì? Đừng như vậy sao? Đào Y Y càng thêm tà ác. Vô Trần ở Y Y khiêu khích hạ nào còn nhẫn trụ, hai tròng mắt khẩn cầu nhìn Y Y Y. Y Y biết hắn nhịn không được, nội tâm cũng thật sự quá đau lòng người nam nhân này, lui ra váy áo, chậm rãi thấp hèn tới hôn môi hắn hồi phục bình thường hồng nhạt môi mỏng. Vô Trần hai chân không thể động, nhưng một đôi tay cũng bắt đầu không thành thật, đây là nam nhân thiên tính. Nước miếng chi chi, ái mội dối rắm, Vô Trần nội tâm kích động mà, lẫn nhau nhìn nhau, tình ý càng đậm. Nương tử, ta yêu ngươi. Vô Trần cảm thấy này ba chữ nhiều không đủ để biểu đạt hắn đối giống nhau ái. Ta biết, đồng đốc, ta cũng yêu ngươi. Đào Y Y Y mỉm cười nhẹ nhàng mà ngồi xuống, Vô Trần tức khắc hai tròng mắt nhắm chặt, hưởng thụ mất hồn một khắc. Thật lâu sau, Vô Trần trong phòng ngọn đèn dầu tắt, Vô Trần khỏe miệng câu lấy thỏa mãn tươi cười, ngủ đến vô cùng thơ ngọt. Đào Y Y Y ngủ không được, nàng hiện tại đều thói quen đã khuya mới ngủ, cho nên nàng nhẹ nhàng điểm Vô Trần huyệt đạo, rời giường đi tới cổ ngật lang phòng. Nương tử, ngươi làm ta sợ muốn chết. Cổ ngật lang cũng không ngủ, đang ở nghiên cứu này thuốc viên, nhìn đến cửa phòng đột nhiên bị mở ra, tự nhiên dọa đến. Ngươi như thế nào còn không ngủ a? Đào Y Y Y đi đến trước mặt hắn. Ta ngủ không được, tưởng nương tử đâu, không nghĩ tới tâm tưởng sự thành. Cổ ngật lang sớm buông trong tay đồ vật, đem giống nhau ôm chặt. Ba hoa, Vô Trần chân có hy vọng sao? Đào Y Y Y rất muốn biết. Hẳn là vẫn là có cơ hội, bất quá nương tử đừng có gấp. Này không phải một chốc một lát liền có thể chữa khỏi, ta muốn trước muốn kích thích hắn chân một chút có chi giác. Cậu ngật lăng nhìn nàng hồng nhạt tưởng hồng gương mặt tươi cười, đem cái mũi tới gần nàng ngực nghe nghe. Ngươi làm gì? Đào Y Y Y một đầu hát tuyến. Nương tử cùng Vô Trần ân ái qua. Trên người của ngươi có bạc vị. Cậu ngật lăng đương nhiên biết chính mình nương tử đêm nay đi Vô Trần bên kia. Ngươi mũi chó A. Đào Y Y Y chính mình nghe nghe cánh tay, nàng rõ ràng lau khô. Vô Trần kia địa phương còn hữu dụng. Cậu ngật lăng hiếu kỳ nói. Đào Y thì tức giận chừng hắn một cái nói, đương nhiên có thể sử dụng. Vậy là tốt rồi, ta nghĩ đến biện pháp kích thích hắn, hắc hắc. Cậu ngật lăng tặc cười rộ lên. Ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng khi dễ hắn, hắn đã đủ đáng thương. Đào Y thì cảnh cáo hắn. Nương tử, ta khi nào khi dễ hắn à, ta cũng thực đáng thương, hôm nay đều bị bọn họ khi dễ đâu. Cậu ngật lăng tức khắc khỏe miệng bẹp khởi, thực ủy khuất. Ta hiện tại không phải tới bồi thường ngươi sao? Đào Y Y lôi kéo lỗ thai hắn hướng bên trong đi. Hắc hắc, thật sự a, nương tử thật tốt, kia lần tới ta có hại điểm hảo. Cậu ngật lăng tức khắc tinh mắt sáng ngời, một con bàn tay to thuận thế ôm Y Y eo nhỏ niết mấy cái. Ngươi muốn thổi đèn sao? Đào Y Y buồn cười mà nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú. Đương nhiên muốn, bằng không nhiều mắc cỡ a, hắc hắc, nương tử, đến đây đi, ta nhưng chờ thật lâu. Cậu ngật lăng tức khắc đem đèn dầu lại lần nữa thổi tắt. Ở Đào Y Y hoàn toàn tìm không thấy bắc dưới tình huống, liền đem nàng thuần thục đánh đổ mép giường liền nhào lên đi sờ loạn loạn hôn. Một canh giờ sau, Đào Y Y trở lại Vô Trần phòng, nhìn Vô Trần ngủ nhan, hôn môi hắn một chút sau ôm hắn nhắm mắt lại, mà bên kia cổ ngật lăng khỏe miệng quất thẳng tới, nằm trên giường nghĩ, nguyên lai nương tử là tới la cả, không biết nàng còn sẽ không xuyến đến những người khác nơi đó đi, vì tránh cho về sau chính mình không có hại, hắn chuẩn bị ngày mai bắt đầu ở các ngoài cửa phòng giải bột phấn. Nhìn xem cả đêm xuống dưới có hay không nương tử giấu chân, hắc hắc. Ước chừng nửa tháng sau, Hoành Thiên Các rốt cuộc làm tức Mặc Thu Thủy, Đào Thanh Phong, Đồng Vô Tinh, Tô Quân Phạm bốn người thu phục, bên trong không nhiều lắm biến hóa, chính là hoàn cảnh tu bổ, phòng ốc trang trí nhiều, bố cục càng hợp lý chút, quan trọng nhất, tức Mặc Thu Thủy tên kia thế nhưng đặt làm một chương 10 người giường lớn đặt ở y đặc đại chủ nhân phòng, đem mới vừa nhìn đến Đào y cả kinh thiếu chút nữa rất chóng mắt, không thể không nói nàng rất bội phục tức Mặc Thu Thủy. Sức tưởng tượng, cư nhiên nghĩ chính mình cùng bọn họ tám cùng nhau ngủ thời điểm, làm nàng thực vô ngữ. Nàng tiểu lầu cùng Âu Dương Vũ cùng nhau đặt tên vì Đào Sắc Mãn Viên, bảng hiệu có đương kim hoàng thượng tự mình đế bút, thân phận bạo trướng, không khai trường, liền có rất nhiều đại quan quý nhân tới hỏi thăm. Một ngày này, nàng cùng Âu Dương Vũ đi đến náo nhiệt trên đường phố, nhìn dân chúng thường thường xem bọn họ hai cái, Đào Y đã thói quen, Âu Dương Vũ cây quạt lay động cũng thực chấn định. Y tiểu lâu định vào tháng sau 18 khai trương như thế nào? Âu Dương Vũ phong độ nhẹ nhàng mà nhìn Y Y Y. Hảo à, đến lúc đó cũng không sai biệt lắm, hiện tại người đều chiêu hảo, thức ăn chúng ta cũng nghiên cứu ra tới, hẳn là hành. Đào Y cười nghiêng đầu xem hắn. Ân, không nghĩ tới cô Khinh Yên cư nhiên xung phong nhận việc đảm đương nữ y trưởng quầy, ha ha. Âu Dương Vũ nhớ tới liền cảm thấy cô Khinh Yên thật là thay đổi. Ân, nàng cùng ta ca nói tốt, ta ca quản tính sổ, nàng quản tiếp đón khách nhân, nữ nhân tương đối phương tiện điểm, ta là cầu mà không được đâu. Đào Y ở cố Khinh Yên nói ra khi cũng thực kinh ngạc, bất quá cố Khinh Yên lý do rất cường đại, nói ở kia công chúng địa phương, muốn ở tìm không thấy phu quân, nàng liền làm ni cô đi. Nàng thật là càng ngày càng lợi hại. Âu Dương Vũ cười ha ha. Nữ nhân sao, nên lợi hại điểm, bằng không có hại. Đào Y cười duyên nói. Âu Dương Vũ quay đầu nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ, đột nhiên sắc mặt ngượng ngùng lên nói, Y, ngươi nhớ rõ đáp ứng chuyện của ta sao? Ách, ngươi là nói cả đêm. Đào Y nghiền ngẫm mà nhìn hắn, hắc hắc, này nam nhân muốn làm sao đâu? Ân. Âu Dương Vũ gật đầu, đêm nay hảo sao? Có thể a, đi nơi nào? Đào Y cũng rất tò mò. Nhà ta. Âu Dương Vũ sắc mặt càng ngày càng không bình thường đến đỏ. Nhà ngươi. Âu Dương. Ngươi cái gì âm mưu a? Đào Y thì càng thêm cổ quái. Buổi tối ngươi tới nhà của ta sẽ biết, ta chờ ngươi, trực tiếp trèo tường tiến ta Lan Đình Hiên, đừng làm cho người thấy được. Âu Dương Vũ thần bí hề hề. Ngươi không phải kêu ta làm hái hoa tặc đi. Đào Y thì khỏe miệng manh chịu. Âu Dương Vũ một đầu hắt tuyến mà nhìn nàng. Hảo đi, ta tương đối sắc. Đào Y thì túi đầu nhận sai, nhân ra cũng chưa kêu ý tứ, chính mình bắt đầu ý nghĩ kỳ lạ. Cửa hàng này phô chén sư không tồi, muốn hay không đi xem. Âu Dương Vũ mặt nhiệt, nội tâm âm thầm cao hứng. Hảo A, chúng ta muốn mua xinh đẹp đến chén, làm đại gia vừa thấy liền có muốn ăn. Đào Y lại ngẩng đầu, cười sán lạ. Âu Dương Vũ gật gật đầu, hai người sóng vai mà nhập. Âu Dương công tử, khách ít đến A, ai nha, vị này chính là Âu Dương phu nhân đi, thật xinh đẹp. Trung niên nữ trưởng quầy nhiệt tình mà nghênh đón ra tới. Âu Dương Vũ nhìn kinh ngạc Đào Y. Vừa định giải thích, Đào Y chừng hắn một cái nói, trưởng quầy A, ngươi cũng tuổi trẻ A, chúng ta hai phu thê tới có hay không tiện nghi điểm cho chúng ta A. Âu Dương Vũ một đầu hắt tuyến, nàng cùng hắn ra tới mua đồ vật khi, đã rất nhiều lần như vậy gặp người, thật không biết nàng như vậy lừa đi xuống, nàng không cưới chính mình nói, còn có ai muốn. Âu Dương phu nhân thật sẽ nói cười, ta nào dám kiếm Âu Dương thiếu ra tiền nào. Nữ trưởng quầy lập tức lôi kéo Đào Y đi xem những cái đó tinh xảo chén đĩa. Giống nhau xem đến hoa cả mắt, cuối cùng không chỉ là tiểu lầu mua, liền Hoành Thiên Các đều mua một bộ đặc biệt cao quý. Âu Dương Vũ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn nàng chọn lựa, phát hiện y ánh mắt thực hảo, tuyển đồ vật hắn cũng thích, nội tâm không cấm càng thêm cao hứng, một đôi thịnh thủy con ngươi liền nhìn chằm chằm vào nàng kiều mị khuôn mặt nhỏ xem, nghĩ đến đêm nay kế hoạch, thật sự chỉ có thể là chỉ cho phép thành công, không thể thất bại, bằng không sẽ bị thanh thuốc xem thường. Đào y cao hứng phân chấn, có đôi khi sẽ kéo Âu Dương Vũ cánh tay. Người khác xem ra bọn họ giống như là phu thê, thẳng đến bữa tối thời gian, y cần thiết đi trở về, Âu Dương Vũ vốn dĩ cũng muốn đi bọn họ bên kia, nhưng nghĩ đến buổi tối, hắn vẫn là về trước chính mình phủ thừa tướng đi. Hoành Thiên Các nội, xa hoa mà lịch sự tao nhã, không cần thiên thủy các kém, quan trọng nhất chính là có 10 đống tiểu lâu cùng một đống lầu chính, còn có cực đại hồ hoa sen, như cũ đỉnh hóng gió núi giả, nên có điều có, bất giác cũng thực hợp lý, lầu chính ở 10 đống tiểu lâu trung gian, hai lâu kiến trúc. Phía dưới chính là so thiên thủy các đại gấp đôi đón khách tính, mặt sau chính là ánh sáng sung túc thiện thực phòng, ở phía sau nối thẳng nhà bếp. Tức Mặc Thu Thủy vốn dĩ tưởng thỉnh người tới quét tức vệ sinh gì đó, nhưng Đào Y phản đối, bởi vì nàng gia thực đặc biệt, cho nên nàng yêu cầu chính mình nam nhân học được sửa sang lại phòng, thu thập chính mình đồ vật, mà trong viện những cái đó địa phương, mỗi hai ngày liền sẽ thỉnh người tới quét tước, như vậy tương đối có riêng tư. Phần 233. Nương tử đã trở lại. Đồng Vô Tinh đang ở cổng lớn chờ Đào Y để trở về, biết nàng cùng Âu Dương Vũ đi ra ngoài mua đồ vật, sẽ trở về dùng bữa tối. Vô Tinh. Đào Y cười vui vẻ, mặt sau đi theo tặng đồ xe ngựa. Nương tử, ngươi lại mua cái gì? Đồng Vô Tinh phát hiện chính mình nương tử mua đồ vật là tương đương lợi hại. Chén đĩa A, thật xinh đẹp. Đào Y chính mình đi vào đi, dù sao Đồng Vô Tinh sẽ thu phục. Chủ trong sảnh, mặt khác 7 tên phu quân đều ở. Nhìn đến Y mỗi người đều mặt mày hớn hở, bọn họ đều đang đợi Y trở về dùng bữa tối. Song Nhi cùng Hồng Bá đã từ Thiên Thủy Các qua bên này, ở Đào Thanh Phong vài người hỗ trợ hạ, một bàn đồ ăn cũng thực mau thu phục, sôi nổi ngồi xuống, mà những cái đó lao nhân, bởi vì thích thế hệ trước ở bên nhau, cho nên còn ở mộ dung biệt viện, nói chờ Đào Y Y Y cha mẹ cùng Quân Phàm cha mẹ tới mới bằng lòng chuyển đến. Doãn Nguyệt Túc phái tới ám dạ cùng Thanh Y Y trở về tiếp hắn mẫu thân đã đi nửa tháng, hắn thường xuyên đi mộ dung biệt viện xem cha hắn, mà hắn cha ăn cổ ngật lăng dược cũng hảo rất nhiều, cùng bá di rất nhiều nói, người cũng rộng rãi lên. Một ba người ngồi xuống, Đào Y Y Y tự nhiên ngồi ở chủ vị thượng, Đào Thanh Phong cũng ngồi ở Đào Y Y Y ở bên người, bất quá hôm nay không có người ngoài. Chờ tức Mặc Thu Thủy mau một bước ngồi ở Đào Y Y Y bên người khi, cổ ngật lăng lập tức nhảy dựng lên nói, hôm nay ta muốn ngồi nương tử bên người, Thu Thủy, ngươi phía trước mới ngồi quá. Ta khi nào mới ngồi quá a? Đều vài thiên, nương tử đúng hay không? Tức Mặc Thu Thủy tức khắc khó chịu nói, hôm nay hẳn là Nguyệt Túc. Tô Quân Phàm cười lắc đầu, nhìn bên người Doãn Nguyệt Túc, hắn đã không đi tranh cái kia vị trí. Ta ngồi ở đây hảo, có thể nhìn nương tử chính mặt. Doãn Nguyệt Túc cảm thấy như vậy còn hảo. Nhìn đến giống nhau nhất cử nhất động. Đào Y Y xem hắn trắng non như ngọc, phong nhã đạm nhiên khuôn mặt tuấn tú, lộ ra ôn nhu ý cười, tình ý miên man, hai người nhìn nhau, giống như những người khác đều không tồn tại dường như. Ta ngồi ở nương tử bên người có thể sờ nàng đùi. Lãnh Viêm Liệt là kích thích Doãn Nguyệt Túc, nhìn đến nương giấy chỉ xem hắn, tức khắc trong lòng bị đổ một lọ giấm dường như. Đào Y Y rốt cuộc dùng mắt phượng hung hăng mà hoành hắn liếc mắt một cái, tức Mặc Thu Thủy cười nói cũng là, đều có chỗ lợi. Kêu các ngươi ăn cơm, không phải kêu các ngươi háo sắc. Đào Y Y thì tức giận nói, đem tên viết trên giấy, dán ở trên tường, mỗi ngày đều có thể thấy được, còn có buổi tối ngủ việc, tám người liền hai người một tổ, đừng nghĩ đồng loạt chen vào đi, chính mình tìm hảo bạn, bằng không một cái đừng tiến vào. Đào Y Y thì phát uy nói, hoa, nương giấy, muốn bốn ngày một lần sao? Cậu Ngật Lăng buồn bực kêu lên, ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại sao? Đào Y Y thì nheo lại mắt phượng. Đại gia vội vàng nhìn về phía cổ ngật lăng, nương giấy đây là ở làm thấp đi hắn nam tính năng lực, bất quá bọn họ cũng tò mò, này thân y như thế nhưng không cùng bọn họ cùng nhau quá, nhất định có tật xấu. Nương tử, ta cũng không phải là rất kém cỏi đi. Chẳng lẽ là bọn họ bên trong kém cỏi nhất? Cổ ngật lăng ủy khuất nói. Đào y thì biết chính mình lời nói trọng thương hắn tự tôn, vội vàng bổ nói, không phải, chỉ là ngươi là thích nhất ác, ngươi cùng ai cũng khởi. Ngươi hỏi một chút bọn họ ai thích ngủ thời điểm cần thiết tắt đèn, bằng không sợ hãi bị xem quang. Đào Y Y Y nhớ tới liền cười. Nguyên lai thần Y Y có loại này yêu thích, nhất định phải ở đêm tôi a. Kia nương tử như vậy xinh đẹp không phải nhìn không tới. Ta không cần cùng hắn một tổ. Thanh Phong, ta và ngươi một tổ đi, vô tinh nhất định cùng hắn đệ đệ. Ai nói ta cùng Viêm Liệt, ta mới không cần, ta và ngươi một tổ hảo. Đồng vô tinh lập tức đem đệ đệ ném xuống, có hắn đệ đệ ở. Chính mình bị nương giấy khinh bỉ rất nhiều lần, hắn mới không cần. Ta đây cùng Thanh Phong một tổ. Lãnh Viêm Liệt trừng mắt nhìn Đồng Vô Tinh liếc mắt một cái, nhìn về phía Đào Thanh Phong. Ta cũng không cần cùng ngươi một tổ. Đào Thanh Phong cũng thực dứt khoát, ta cùng Quân Phàm đi, Quân Phàm, thế nào? Hảo. Tô Quân Phàm vội vàng gật đầu đồng ý. Ta cùng Vô Trần một tổ. Cậu Ngật Lăng vội vàng kêu to lên, cao hứng mà nhìn về phía ngồi ở xe lăn Vô Trần. Ta, Hảo đi. Vô Trần sắc mặt đỏ bừng gật đầu. Lãnh Viêm Liệt cái này chỉ có thể nhìn về phía Doãn Nguyệt Túc, Doãn Nguyệt Túc cũng nhìn hắn chịu chịu khoe miệng. Viêm Liệt, ngươi cùng Nguyệt Túc một tổ đi, các ngươi hai cái võ công cao, liền tính đánh lên tới cũng lực lượng ngang nhau. Đồng Vô Tinh thực anh em mà vỗ vỗ Lãnh Viêm Liệt bả vai. Ca, ngươi thật đúng là hảo ca ca a. Lãnh Viêm Liệt nhìn hắn âm phong từng trận. Các ngươi là muốn ngủ, vẫn là nghi đánh nhau. Đào Y thì thực vô ngữ nói. Hảo, ta cùng Viêm Liệt một tổ. Doãn Nguyệt Túc đối với Lãnh Viêm Liệt meo lại đôi mắt, Viêm Liệt nếu là mới vừa, hắn chính là thủy, đồng dạng có thể làm nương giấy thoải mái dễ chịu. Vậy nói như vậy định rồi, đêm nay ta muốn đi ra ngoài một chuyến, các ngươi từng người đi ngủ sớm một chút, ăn cơm đi. Đào Y Y Y bắt đầu động chiếc đũa. Nương tử, ngươi đi đâu? Một nữ nhân ra, buổi tối đi ra ngoài nguy hiểm. Đào Thanh Phong vội vàng vội la lên. Đúng vậy, nương tử, ngươi đi đâu? Ta và ngươi cùng đi. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng ngồi xuống giữ chặt Y Y Y tay nhỏ. Đào Y Y Y một đầu hắt tuyến nói, ta như là như vậy ngu ngốc người sao. Nương tử, ngươi đừng quên, ngươi đối mị dược không có biện pháp, mang chúng ta một cái tổng vạn vô nhất hết. Lãnh Viêm Liệt nói, nương tử, ngươi không phải là đi ra ngoài hẹn hò đi. Đồng Vô Tinh nhữ mày nói, hoa, nương tử, ngươi không thể a, chúng ta nhiều như vậy Mỹ Nam, ngươi nhưng đừng lại đi cầu dẫn. Cậu Ngật Lăng lại kêu to lên, câm miệng. Các người đối ta có điểm tin tưởng được không? Ăn cơm, không ăn lăn. Đào Y Y phát hỏa nói, thật là càng nói càng kỳ cục. Đại gia thấy Y Y phát hỏa, lập tức mỗi người túi đầu ăn cơm, sau khi ăn xong, Y cùng bọn họ nói chuyện phiếm sau một lúc, liền rời đi Hoành Thiên Các. Nguyệt Túc, chúng ta đi theo dõi. Lãnh Viêm Liệt đi vào Nguyệt Túc trước mặt. Ta không đi, nương tử biết nhất định phát hỏa, chúng ta hẳn là tin tưởng nàng. Doãn Nguyệt Túc không đồng ý. Lãnh Viêm Liệt thực coi khinh xem hắn thờ ơ bộ dáng nói, ta hoài nghi ngươi yêu không yêu nương tử. Nương tử còn đau nhất ngươi. Bởi vì ta nhất tin tưởng nương tử. Doãn Nguyệt Túc nhìn hắn cười, thầm nghĩ hắn vẫn là tiểu hài tử tâm thái, chính mình không cùng hắn so đo. Chờ nàng lại mang cái nam nhân trở về, ngươi liền biết toan. Lãnh Viêm Liệt quay đầu liền đi, trực tiếp tìm Tức Mặc Thu Thủy đi, bất quá cuối cùng một người đều không có đi ra ngoài, bởi vì mỗi người sợ hãi mật báo, nương tử sẽ thu thập bọn họ. Đào Y thì thừa dịp đêm tối, thực mau liền tới rồi phủ thừa tướng, nghĩ đến Âu Dương Vũ nói, nàng trực tiếp vòng đến hậu viện, một cái xoay người liền thượng tường viện phía trên, nhìn đến Lan Đình Uyển sáng lên lay động đèn lên dầu, Đào Y biết đó là hắn thư phòng. Nhanh chóng thổi qua đi, trực tiếp ngừng ở mái hiên dưới, nhìn đến án thư sau Âu Dương Vũ ngẩng đầu lên. Đêm nay Âu Dương Vũ mặc vào một kiện màu vàng nhạt giấy mạ vàng áo choàng, trên đầu cũng là một cái kim sắc phát quan, thực tuấn tiếu, sắc mặt hồng hồng, con ngươi thịnh thủy, làm Đào Y phát hiện ra hỏa này được xưng là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam, thật sự không phải khoe khoang khoác lác. Y, ngươi đã đến rồi. Âu Dương Vũ đang ở họa cái gì, nhìn đến Y vội vàng buông tiểu bút lông đi ra. Đào Y cười đi vào đi nói, Âu Dương, ngươi đêm nay tìm ta rốt cuộc chuyện gì? Sẽ không ở thư phòng ngốc cả đêm đi. Đào Y đi đến thư phòng trước, nhìn đến hắn họa, tức khắc gì mà một tiếng. Y, ngươi nhìn xem, ta họa tốt không? Âu Dương Vũ thấy nàng nhìn chính mình họa, vội vàng hỏi, bất quá khuôn mặt tuấn tú chính là mặt phạm đào hoa. Ha ha a, nguyên lai ta có thể như vậy đáng yêu a. Đào Y nhìn đến trên tờ giấy trắng họa đúng là chính mình phim hoạt họa hình tượng, không cấm nở nụ cười, đại đại đầu, nho nhỏ thân mình, quần áo xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ cười hai tròng mắt thành tuyến, phi thường quy. Y nguyên bản liền rất đáng yêu. Âu Dương Vũ hướng bên trong đi đến, bên trong là hắn nghỉ ngơi địa phương, hắn sớm tại nơi đó chuẩn bị tốt trà thơm, cái này lập tức tới rồi một ly ra tới. Y, uống trà. Âu Dương Vũ đoan đến nàng trước mặt. Hoa, thơm quá trà, là cái gì trà a? Đào Y chóp mũi lưu hương, trong miệng chính khác, vội vàng đoan lại đây vừa uống vừa hỏi. Đây là Tây Vực mật ong trà, nữ tử uống đối làn da thực hảo. Ngó liếc mắt một cái xem nàng uống sạch sẽ, thịnh thủy con ngươi hiện lên rảo hoạt, bất quà y không có nhìn đến. Thật không sai, lại đến mấy chén, ta có điểm khác. Đào y đem không cái ly đưa cho hắn. Hảo. Âu Dương Vũ cầm cái ly lại đi vào châm trà, lúc này đây, hắn đem chính mình cổ áo kia cúc áo cấp xả lạ chút, lộ ra chút da thịt, hắn đôi chính mình da thịt vẫn là rất có tự tin. Âu Dương, ngươi thật là cái tài tử. Vừa học liền biết ta, so với ta họa còn xinh đẹp đâu. Ha ha, cái này cho ta đi. Đào y đem giấy vẽ đẹp lên. Y, ngươi nếu muốn, ta trong phòng có rất nhiều, ngươi có thể chính mình đi chọn một chương. Âu Dương Vũ mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt là đặc biệt lửa nóng. A, ngươi vẽ rất nhiều ta sao? Ngươi có ý đồ gì? Đào y uống nữa một chén nước sau híp mắt nhìn hắn, phát hiện hắn cổ áo cư nhiên là rộng mở, nơi đó mặt làn da giống như thực mông lung. Không cấm đầu óc tưởng, vừa rồi hắn là như thế này xuyên sao. Hảo đi, nàng vừa rồi không có lưu ý đến. Ta muốn học tập, tự nhiên phải có cái bị họa đối tượng, y như vậy Mỹ, là nhất thích hợp bất quá, cùng ta tới. Âu Dương Vũ giữ chặt nàng ấm áp tay nhỏ đi cách vách phòng ngủ chính. Người hầu cùng thị đồng đều bị hắn đuổi đến một cái không dư thừa, hắn cũng không thể làm cho bọn họ nhìn đến âm mưu của chính mình cùng ý đồ, bởi vì hắn là cái thực đứng đắn nam nhân. Trong sương phòng, bậc lửa nhàn nhạt thanh hương. Trên giường lớn màu trắng khăn trải giường thêm một giường mới tinh màu đỏ mỏng chăn đông, có điểm ái muội. Bất quá Đào y còn không có nhìn đến, đã bị một phòng dán đầy phim hoạt họa bức họa dọa sợ. Âu Dương Vũ trong phòng cơ hồ sở hữu có thể dán địa phương, đều dán lên nàng quy giống, các loại tư thế, các loại biểu tình, các loại quần áo, các loại cảnh tượng, thật là làm người mở rộng tầm mắt, đầu giường treo một loạt, tủ quần áo thượng cũng treo, trên vách từng dán, nơi nơi đều là. Âu Dương, ngươi vì cái gì họa như vậy nhiều a? Đào y có điểm hoảng hốt, này rõ ràng là cái bầy dập a. Đẹp sao? Âu Dương Vũ kéo nàng đến một chương lớn nhất quy giống trước nói, này chương ta chính là dùng 3 ngày mới họa ra tới. Đào y vừa thấy chính mình đôi tay chống nạnh, đang ở sinh khi trùng, ngực no đủ cũng bị họa miêu tả sinh động, thật đúng là thật sinh động. Còn có này chương, ngươi còn nhớ rõ Hoa Sơn Thư Viện sao? Âu Dương Vũ lại kéo nàng đến trong một góc. Nơi đó cư nhiên là Đào y một chương bộ ngực toàn triển lộ quy giống, đối diện còn vẽ chính hắn mặt trái, hiển nhiên là nhìn đến nàng bộ ngực kia một màn, bị nàng ném cái tắt thời điểm. Âu Dương, ngươi háo sắc a, như thế nào họa ta loại này giống? Khi đó bộ ngực không có tử tang hoa, lại càng là triển lộ nữ tính rất sống động. Ý đừng để ý, thật sự trong trí nhớ ấn tượng quá sâu. Âu Dương Vũ giữ chặt nàng đôi tay, nhẹ nhàng mà nói, một đôi con ngươi để lộ ra đối nàng tình ý. Ngươi liền nhớ kỹ cái này. Đào Ý khỏe miệng chịu chịu, ta còn tưởng rằng ngươi chính nhân quân tử đâu. Âu Dương Vũ gian nan nuốt hạ nước miếng, kia hầu kết mấp máy làm Ý đột nhiên cảm thấy lại miệng khô lưới khô. Ý, muốn chỉ nhớ rõ cái này, ta liền sẽ không hỏa nhiều như vậy. Âu Dương Vũ lại kéo nàng từng chương xem qua đi, thật nhiều hòa chung, có nàng cùng hắn hai người. Ý, ngươi xem này chương. Âu Dương Vũ mang nàng đi vào giường lớn biên, chỉ cho nàng xem. Đào Ý vừa thấy sau, lập tức sắc mặt đỏ bừng nói, ngươi đáng khinh, liền nghĩ cái này. Nguyên lai là hai cái tiểu nhân hôn môi đồ. Âu Dương Vũ một đầu hát tuyến, cái này kêu đáng khinh. Hắn thật muốn khóc. Ý, đêm nay kỳ thật ta tưởng cầu ngươi một sự kiện. Âu Dương Vũ sắc mặt hồng nhuận nói. Chuyện gì? Không cần quá phận Nga. Đào Ý phát hiện chính mình tim đập đều ở gia tốc trung, sắc mặt cũng là hồng hồng. Họa ta hảo sao? Ta chính mình họa không ra chính mình. Ngó liếc mắt một cái yêu cầu kỳ thật rất đơn giản. Ách, hảo A, không thành vấn đề. Đào Ý mãnh liệt nhảy lên tâm bắt đầu khôi phục bình thường chút. Phần 234. Nơi đó có giấy cùng bút. Âu Dương Vũ chỉ đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật. Đào Ý đi đến trong phòng án thư, cầm lấy bút, nhìn xem phía dưới ít nhất có hơn 20 tờ giấy, nghĩ thầm đêm nay đại khái chính là muốn họa chết nàng. Chờ nàng buồn bực quay đầu lại, tức khắc bút vẽ rơi trên mặt đất, chỉ thấy bồi bằng hưu áo ngoài rơi xuống trên giường, lộ ra trần như nhộng cường tráng thân thể, trắng nón như ngọc màu da, bụng gian có chút cơ bắp, kia nồng đậm thảo nguyên, cộng thêm ẩn nút đáng yêu tiểu kê, Đào Ý tức khắc trong lòng đều nhiệt, gia hỏa này bên trong gì cũng chưa xuyên. Ngươi muốn họa lỏa họa? Đào Ý xấu hổ mà ngồi xổm xuống thân mình đi nhặt bút. Ân, phiền toái Ý. Âu Dương Vũ nghẹn lại nội tâm cười, hắn có nhìn đến Ý kia sáng lên con ngươi cùng nuốt nước miếng bộ dáng. Như vậy được không? Âu Dương Vũ nghiêng đi thân mình, đem tiểu kiểu mông trước cho nàng nhìn xem, một tay giơ lên trống ở khắc hoa trên cột giường, bày ra một cái liêu nhân tư thế. Đào Ý lại lần nữa xem nốc, bởi vì nàng quản không được chính mình mắt kính, kia mượt mà kiểu tờ hình dạng thật sự hảo gợi cảm. Má ơi, này nam nhân, rốt cuộc muốn làm gì? Đào Ý thì thừa nhận chính mình không biết thanh thuần muội muội a. Khó coi sao? Kia như vậy hảo. Âu Dương Vũ chính diện đối với nàng, đôi tay ấn ở chính mình trước ngực hai viên chu quả, lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Đào Ý thì cảm giác cái mùi nóng lên, máu mùi tức khắc chạy như điên mà xuống. Hiện tại nàng có điểm minh bạch Tô Quân Phàm vì cái gì máu mùi lưu không ngừng, này có thể so trực tiếp lên giường đều kích thích đến nhiều. Ai nha, Ý. Ngươi làm sao vậy? Âu Dương Vũ vội vàng chạy đi lên ôm lấy nàng, làm nàng ngẩng đầu, kéo nàng đến trên giường, nằm thẳng hạ. Âu Dương, ngươi là đang câu dẫn ta sao? Đào Ý lộ ra cười khổ. Khó coi sao? Âu Dương Vũ sắc mặt đỏ bừng, ta đối chính mình dáng người vẫn là thực tự tin, họa ra tới hẳn là cũng không tồi đi. Là không tồi, nhưng ngươi để cho ta tới họa. Ngươi biết ta hiện tại trong đầu tưởng cái gì sao? Đào Ý ánh mắt lại nhìn ngực hắn khẩu đi. Ý thì tưởng cái gì đâu. Âu Dương Vũ như cũ không có mặc quần áo, liền như vậy ngồi ở bên người nàng mép giường. Ta tưởng sờ một chút. Đào Ý duỗi tay liền hướng hắn rừng rậm chung một chảo. Ý đều cảm thấy chính mình đã có loại này bản năng hành động, không sờ đều khống chế không được. Nga. Âu Dương Vũ tức khắc cong hạ thân tới, không nghĩ tới Ý mạnh như vậy, chính mình mới bước đầu tiên câu dẫn, trong sạch liền ít đi một nửa, còn hảo. Tổng so nàng không phản ứng hảo. Xin lỗi, hắc hắc. Đào Ý buông ra kia chậm rãi bành trướng tiểu Âu Dương, cười mỉa vài tiếng, máu mũi cũng tự nhiên đình chỉ. Ý Âu Dương Vũ bị nàng to gan như vậy hành động, cũng tráng nổi lên lá gan, đống nhiên túi đầu chịu trói trụ nàng cái miệng nhỏ, làm Ý kinh hô bao phủ ở trong miệng. Đào Ý chớp vài cái mắt phượng, nàng tưởng nàng minh bạch, ngó liếc mắt một cái hoa nhiều như vậy tâm tư, đơn giản đều là tưởng nói cho nàng, hắn yêu nàng. Bất quá nàng như thế nào cảm thấy chính mình đêm nay giống như đặc biệt có xúc động, chẳng lẽ này lỏa nam nhiều như vậy lực sát thương. Chính mình cũng không phải đèn cạn dầu A, như thế nào ý chí lực cái này kém đâu. Ý kìa, muốn ta đi. Âu Dương Vũ thở hổn hển thanh âm, mãn nhãn yêu say đắm ở hắn thịnh thủy con người lưu chuyển. Có ý tứ gì? Đào Y Y sửng sốt sau nói. Muốn ta, liền đơn giản như vậy, ta tưởng trở thành ngươi, cũng tưởng ngươi trở thành của ta. Âu Dương Vũ đôi tay chống ở hắn đầu hai bên, khẩu khí khàn khàn mà gợi cảm. Ngươi dự mưu lâu như vậy, liền vì muốn thất thân cho ta. Đào Y Y Y nhướng mày. Ta biết lại muốn ngươi cưới ta, có điểm quá mức, nhà ngươi tám nhất định đánh chết ta, ta không đổi, có thể từ từ tới. Bất quá liền tưởng y ngươi trong lòng đừng đem ta vứt bỏ, chúng ta có thể chờ ngươi, tâm không nghĩ đang đợi. Âu Dương Vũ áp xuống tới ôm lấy nàng. Đào y một đầu hát tuyến nói, ý của ngươi là, ta ăn ngươi, tạm thời đều không cần phụ trách nhiệm đúng không? Đúng vậy, ngươi tưởng phụ trách thời điểm ở phụ trách, ta có thể chờ. Âu Dương Vũ con ngươi loay sáng, đột nhiên từ đào y gối đầu hạ lại rút ra một chương họa tới. Đào y vừa thấy, tức khắc mặt đỏ thai hồng, còn tâm tư nhộn nhạo. Ngực phát khẩn, nguyên lai ra hỏa này cư nhiên vẽ hai người cùng nhau xuân cung đồ, này sức tưởng tượng thật là đủ phong phú. Ý kìa, ta yêu ngươi. Ngó liếc mắt một cái cúi đầu tới hôn môi nàng cái miệng nhỏ, lỗ thai, cổ, chậm rãi mở ra nàng vạt áo, mà đào ý kìa là càng ngày càng nhịn không được, vốn dĩ thân thể liền rất dễ dàng bị dục vọng khống chế, này Mỹ Nam như thế câu dẫn, hắn thật sự chịu không nổi. Chính ngươi nói Nga, ngươi có biết bị bọn họ biết, ngươi cùng ta đều có chịu. Bên kia ra hỏa hiện tại mỗi người hùng thật sự. Đào ý liếm liếm cái miệng nhỏ, Âu Dương Vũ phía dưới tiểu Âu Dương đã đứng vững nàng, làm nàng càng thêm vô pháp khắc chế, tội gì Âu Dương Vũ vẫn luôn là nàng thực thưởng thức mỹ nam tử, hiện tại lại không cần phụ trách, hắc hắc, an vụng đi. Giống như cũng không tồi. Âu Dương Vũ bàn tay to ở nàng trên đùi vớt ve, làm đào ý một trận tê dại. Ý, nếu là ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, về sau ai cũng không đề cập tới khởi chuyện này liền hảo. Ta thừa nhận được, bất quá hy vọng y có thể giúp ta họa chương hoàn chỉnh họa. Âu Dương Vũ không dám quá mức, sợ y phản cảm, thấy nàng giống như không phản ứng, sắc mặt biến đến cô đơn, xuống giường tới, lặng lặng mà đứng nhìn về phía y khỏe miệng quất thẳng tới, này nam nhân thật đúng là có thể nhẫn, hắn huynh đệ đều khí cao trí ngẩng đối với nàng, hắn cư nhiên chàng không để bụng. Ngươi nói bãi cái gì tư thế đẹp. Âu Dương Vũ không biết làm sao mà tránh ra chút. Ở trước giường đi tới đi lui. Đào ý thì tức khắc một đầu hát tuyến, không thể nghi ngờ, Âu Dương Vũ là cường đại tồn tại, này chân dài mông vệnh, vĩ nạn chim nhỏ, mệt hắn còn có thể tự tại ở nàng trước mặt đi. Lại đây. Đào ý thì khẩu khí khó chịu nói. Âu Dương Vũ nội tâm vui vẻ, giả bộ ủy khuất chi sắc đi đến trước giường. Ngươi có phải hay không cố ý? Đào ý thì rỗi tay không kéo người, trực tiếp kéo đệ đệ. Nga, ý. Âu Dương Vũ sắc mặt đỏ bừng. Nữ nhân này thật sắc. Câu dẫn ta liền phải thừa nhận hậu quả. Đào ý đem hắn kéo xuống tới, nghiêng người liền đem hắn đè ở dưới thân. Ba lượng hạ cởi sạch chính mình váy, nàng nhưng không nghĩ nhẫn, bị hắn kích thích đến toàn bộ thân thể là bức thiết yêu cầu. Nàng cũng phát hiện chính mình như thế nào càng ngày càng nhịn không được, chẳng lẽ nói bởi vì mới mẹ cảm. Âu Dương Vũ rất cao hứng, hắn biết chính mình thành công xem, bởi vì ở từ tám nam nhân bên kia nghe được ý háo sắc, cho nên hắn mới nghĩ ra nhất chiêu mỹ nam kế. Trời biết hắn muốn nhiều chấn định, mới không cho chính mình xấu hổ đến chui xuống đất động. Cũng may hắn thành công, mặc kệ Y hiện tại có cưới hay không, hắn không đổi, bởi vì hắn biết Y sẽ cho hắn danh phận, không cho hắn ủy khuất thật lâu. Thời sạch Y lập tức nhào lên tới, trước dùng hàm răng hung hăng mà cắn hắn bả vai một ngụm nói, đây là câu dẫn ta hậu quả. Nàng phát hiện chính mình hàm răng đặc biệt đến ngứa. Nga. Âu Dương Vũ đau khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, sau đó môi mỏng đã bị Y thô lô hôn lấy. Dưới thân tiểu Âu Dương ở nàng tay nhỏ trà đạp hạ đã gấp không chờ nổi. Đào ý cũng không hiểu đến thương tiếc, chính mình đã nhịn không được liền hung hăng mà ngồi xuống đi, làm Âu Dương Vũ kích thích đầu cùng hai chân trực tiếp nhét lên. Tiếp theo, Âu Dương Vũ 21 năm thuần nam tinh hoa đã bị đào ý này cường hãn nữ nhân ép đến một giọt không còn. Ngày hôm sau, thiên tờ mở sáng, Âu Dương Vũ mở to mắt thời điểm, phát hiện đào ý khoác hắn quần áo đang ở vẽ tranh. Ý Âu Dương Vũ cảm giác chính mình đầu váng mắt hoa. Thật sự không biết ý như vậy lợi hại, hắn cư nhiên ở trong trà hơi hơi bỏ thêm chút thôi tình dược, kết quả hắn cảm giác chính mình bị một cái hái hoa tặc thô bạo đến trà đạp cả đêm, làm hắn có muốn khóc dục vọng. Âu Dương, ngươi tỉnh A, không có việc gì đi. Đào ý cầm họa cười tủm tỉm mà đi đến trước mặt hắn. Âu Dương Vũ vừa thấy, đúng là chính mình lỏa năm giống, nhưng vì cái gì thân mình tiểu, liền hắn tiểu Âu Dương cũng đặc biệt tiểu đâu. Khoe miệng quất thẳng tới sau chỉ kia viên tiểu đầu đầu nói, ý. Nơi này là không phải hẳn là đại điểm. Đào ý ngước mắt xem hắn thân thể, khoe miệng một câu tà ác nói, không sai biệt lắm, làm người muốn thành thật. Âu Dương Vũ nghiêm trọng hối hận chung. Ha ha a, hảo đi, nổi lên tới cũng mang đại, ha ha. Đào Y Y Y nhìn hắn ăn rồi bỏ khuôn mặt tuấn tú nhịn không được cười rộ lên, túi đầu ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng bẹp một ngụm nói, làm xong làm đau ngươi đi, trong tình huống bình thường ta sẽ không như vậy thô lỗ, làm xong ta cảm giác chính mình có điểm kỳ quái, ngươi không phải là cho ta uống trong trà phóng thứ gì đi. Đào Y Y Y híp mắt xem hắn. A, không, không có a, còn, hảo hảo, không, không đau. Âu Dương Vũ đánh chết cũng sẽ không nói. Thật sự. Đào Y Y Y không tin. Thật sự, ta không có, là Y Y Y lợi hại. Âu Dương Vũ kiên quyết không nói. Hắc, vậy được rồi, Âu Dương, ngươi hiện tại là ta tình nhân, về sau chúng ta đều như vậy lén lút sao? Đào Y Y Y cảm thấy như vậy rất kích thích. Âu Dương Vũ đôi mắt run run, chậm rãi bỏ dậy, thật là eo đau bối đau, tuy rằng hoan ái thời điểm hảo quá nghiện, nhưng Y Y Y quá lợi hại, sau lại nàng liền cảm thấy thắng không nổi. Cho nên hắn cũng coi như minh bạch vì cái gì nàng tám phu quân cũng chưa câu hán hận. Ý gì ý thích cứ như vậy sao? Âu Dương Vũ xem nàng bóng loáng khuôn mặt nhỏ do hỏi, thật là kỳ quái, nàng tinh thần vì sao tốt như vậy, hắn liền cảm thấy còn tưởng đánh một giấc đâu. Hắc hắc, tạm thời cứ như vậy đi. Dù sao trước đừng làm cho bọn họ biết, ta trước thử thử, hắc hắc, bất quá ngươi sẽ không có muốn cưới vợ đi. Đào ý ý ý nghĩ đến điểm này phi thường khó chịu. Ý ý ý ý, ngươi tưởng chạy đi đâu? Ta là người của ngươi rồi, liền tính không phải ngươi chính thức phu quân, cũng sẽ không cưới nàng người. Âu Dương Vũ lời này không thể nghi ngờ là làm Y Y Y ấy nấy, thật nhanh điểm cưới hắn về nhà. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, yên tâm, ta nhất định cưới ngươi, bất quá trước thu phục trong nhà đám kia, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, bọn họ tấu lên hung hăng. Bọn họ chịu tấu ta thì tốt rồi. Ngó liếc mắt một cái chính là khuyết thiếu bị tấu cơ hội, nhìn mỗi cái nam nhân bị tấu một đốn, Y Y Y liền cưới vào cửa. Chính mình cũng tưởng bị tấu một đồn nói. Có, người trước đem thân mình dưỡng hảo, hảo, thiên mau sáng, ta cần phải trở về, bằng không bọn họ sẽ lo lắng, ngươi lại hảo hảo ngủ. Đào Y Y ở hắn môi mỏng thượng hôn một cái, con ngươi có đối hắn thích. Y Y Y, ta có thể kêu ngươi nương tử sao? Âu Dương Vũ giữ chặt nàng vội la lên. Đương nhiên là có thể, bất quá đừng ở bọn họ trước mặt kêu liền thành. Đúng rồi, buổi chiều, ta trở về đào sắc mãn viên, mau khai trường. Sự tình đặc biệt nhiều. Đào Y Y Y cười nói. Nga, ta cũng sẽ đi, đến lúc đó thấy. Âu Dương Vũ hưng phấn, hắn có loại luyến ái cảm giác. Ân Đào Y Y Y thỏa mãn mà về tới Hoành Thiên Các. Mới vừa hướng đông, trong viện liền Hồng Bá ở đánh thái cực quyền, là Tức Mặc Thu Thủy dạy hắn dưỡng sinh chi đạo. Phu nhân, ngươi đã trở lại. Hồng Bá tiếp đón Y Y Y nói. Ân, Hồng Bá, ngươi thật là càng ngày càng tuổi trẻ, ha ha. Đào Y Y thì hảo tâm tình vừa nói vừa hướng chính mình phòng đi đến. Hồng Bá khỏe miệng run rẩy, này phu nhân hôm nay tâm tình đặc biệt hảo a, nàng từ nào trở về đâu? Nương giấy, ngươi như thế nào cả đêm mới trở về? Đào Thanh Phong đã tỉnh, mới vừa đi ra bản thân phòng liền nhìn đến Y Y Y tiến vào. Ai, bang nhân vẽ tranh, vẽ cả đêm. Đào Y Y Y lộ ra buồn rầu chi sắc. A, ai a, muốn ngươi vẽ tranh. Đào Thanh Phong đau lòng nói. Ai, là hoàng thượng yêu cầu hỗ trợ. Đào Y Y có lệ một chút liền tiến chính mình phòng, nàng còn có thể ngủ một lát, kết quả đi vào mới phát hiện trên giường lớn ngủ Tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh hai người, lập tức cảm thấy phi thường vô ngữ. Hai cái nam nhân vẫn là một cái lăn bên trong, một cái lăn bên ngoài, làm Y Y ý thức được giường lớn nhỏ. Nương tử, không bằng đi tà kia ngủ xe đi. Đào Thanh Phong nhíu mày, đem Y Y kéo đi chính mình phòng. Đào Y Y trong khoảng thời gian này đối này đó nam nhân đều là thay phiên thỏa mãn. Cho nên bọn họ cũng chưa cái gì một kiện, Y Y Y cũng rất đắc ý, chính mình đem phu quân bãi bình dễ bảo. Thời gian qua mau, chợt lóe rồi biến mất, người một nhà ở bận bận rộn rộn chung, rốt cuộc chờ tới Đào Bá Thiên hai vợ chồng cùng Tô Quân Phàm cha mẹ. Phần 235. Bốn cái lao nhân là thiên nhất các huynh đệ đưa lại đây, hiện tại đang ngồi ở Hoành Thiên Các chủ đại sảnh, Đào Y Y cùng Tô Quân Phàm đang ở lẫn nhau giới thiệu, Đào Thanh Phong cũng thực kinh hỉ mà chạy ra, Tô Quân Phàm cha mẹ đều là thực ổn trọng lại mạch văn người. Nhìn thực không tồi. Quân Phàm, ngươi cùng Y Y Y sự, chính ngươi nghĩ đến thông liền hảo. Tô Quân Phàm cha mẹ cho rằng Đào Y Y Y cùng Tô Quân Phàm thành không được phu thê. Cha, nương, ta quyết định gả cho Y Y Y. Tô Quân Phàm sắc mặt hồng nhuận. Cái gì gả? Tô phu nhân xem hạ chính mình phu quân khó hiểu nói. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Chúng ta Tô gia cứu ngươi con trai độc nhất, nói như thế nào gả? Ngươi thích Y Y Y, cũng là cưới vào cửa. Tô lão gia uy nghiêm nói: "Tô cha, ngươi đừng nóng giận, nơi này thật sự có điểm phức tạp, không bằng y y thì cho ngươi giới thiệu vài người lại nói. Đào y y y nói xong liền đối bên trong một hô, các ngươi đều xuất hiện đi. Một đám tướng mạo bất phàm mỹ nam tử một đám ra tới, rất có lễ phép đối với bốn cái lão nhân hành lễ vân an. Các ngươi là? Bọn họ đều là phu quân của ta, tổng cộng 8. Đào y y y không đem Âu Dương Vũ tính đi vào, tuy rằng bọn họ trộm không ít lần tình, đặc biệt y y y đi tiểu lầu thời điểm, tên kia cũng hư có đôi khi ở thuê phòng liền phải nàng, làm hại nàng càng đổi càng dâm đãng, bất quá thực kích thích. Đào Bá Thiên khỏe miệng chịu chịu, hắn là thu được Thanh Phong tin đến, nhưng không dám cùng Tô gia hai người nói. Cái gì? Hai phu thê sợ tới mức đều đứng lên, nhìn về phía chính mình nhi tử Tô Quân Phàm. Cha mẹ! Các ngươi ngồi, này đó xác thật đều là y phu quân, ta cũng là một trong số đó, cho nên ta là phải gả. Hôn trướng! Chúng ta Tô gia như thế nào có thể có như vậy tức phụ? Tô lão gia tức khắc vô án dựng lên. Mấy nam nhân thật đúng là bị hắn dọa nhảy dựng. Vội vàng mỗi người thối lui, thực hợp tác đem ánh mắt nhìn về phía Đào Y Y Y. Tô cha, ngươi đừng tức giận hư thân mình, ta cùng Quân Phàm là thiệt tình yêu nhau, ngươi nếu là ở chia rẽ chúng ta chính là không phúc hậu. Đào Y Y Y nâng lên mắt phượng nhìn về phía Tô lao ra. Ngươi nhiều như vậy nam nhân, này còn thể thống gì? Tô cha giận trừng Đào Y Y Y. Cha, ta tự nguyện, ta chính là thích nương tử, ta phải gả cho nàng. Tô Quân Phàm vội vàng nói. Ngươi liền điểm này tiền đồ. Tô cha tức giận đến một cái tắt liền hướng Tô Quân Phàm khuôn mặt tuấn tú đánh đi. Đào y ý thì tay nhỏ nhanh như tia chớp mà bắt lấy hắn thô cổ tay âm lanh nói, phu quân của ta sẽ không cho người ta khi dễ, liền tính hắn cha cũng không được. Nói xong buông ra hắn tay, đem Tô Quân Phàm kéo đến chính mình phía sau bảo vệ lại tới. Này một động tác làm Tô phu nhân có điểm quen mắt. Cha, nương, Hài Nhi bất hiếu, chính là Hài Nhi thật sự tưởng cùng y cả đời ở bên nhau, cầu cha mẹ thành toàn. Nói xong liền quy xuống. Đào y cũng đi theo hắn quỳ xuống tới nói, tuy rằng ta có rất nhiều phu quân, nhưng ta đối Quân Phàm sẽ vẫn luôn yêu thương, bên nhau làm bạn cả đời, cầu cha mẹ thành toàn. Tô lão gia vốn dĩ tức giận đến muốn mệnh, nhưng Đào y võ công đầu tiên hạ tới rồi hắn, còn nữa chính là Đào y này một quỳ, đó là hiếu tâm, nàng không phải đối hắn bất kính, chỉ là yêu quý Quân Phàm. Lão gia, ta xem tính, bọn họ đều như vậy, cũng không kém chúng ta Quân Phàm, ta xem y không tồi, đối Quân Phàm hảo là được. Tô phu nhân khuyên chính mình phu quân. Nương tử đối Quân Phàm nhưng bất công thực, hai lão không cần lo lắng. Tức Mặc Thu Thủy cười nói, hơn nữa chúng ta ở bên nhau đều thật lâu, mọi người đều là huynh đệ, thói quen. Tô lão gia lập tức đều nói không ra lời, kia đầu Đào Thanh Phong cũng quỳ gối Đào Bá Thiên trước mặt, còn không có mở miệng, Đào Bá Thiên liền đem nhi tử nâng dậy tới nói, cha biết ngươi từ nhỏ liền thích y, nếu hiện tại thực hảo, cha cũng đồng ý các ngươi. Cha, ngươi không đồng ý cũng không thành. Ca đều là người của ta. Đào y cười tủm tỉm mà đều sớm Đào phu nhân trước mặt kéo nàng. Người đứa nhỏ này, thật là không nghĩ tới. Đào phu nhân sắc mặt có điểm hồng. Nương, ta là bầu trời phượng vân tinh, bọn họ đều là ta bảo hộ tinh, trời cao chú định chúng ta muốn ở bên nhau. Đào y đắc ý nói. Đào Bá Thiên một đám con rể xem qua đi, đều là phi thường đến xuất sắc tuấn Mỹ, phi thường vừa lòng. Cha, chúng ta chuẩn bị ở thành thân một lần, cũng hảo có các ngươi lão nhân nhìn. Đào Thanh Phong cười sắc mặt phiếm màu hưng phấn, không nghĩ tới chính mình cha mẹ khai thông đến nhiều. Đúng vậy, cha, ta đều chuẩn bị tốt, liền chờ Nguyệt Túc nương đến, nương tử lại cưới chúng ta một lần. Tức Mặc Thu Thủy nhất chân trưởng, cười yêu nghiệt thân thiết. Hảo, hảo, cha mẹ thật cao hứng. Đào Bá Thiên cười ha ha, nhiều như vậy con rể, hắn tự là không có hại. Tô lão gia cùng Tô phu nhân nhìn chính mình nhi tử cao hứng bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày này, Đào Sắc Mãn Viên rốt cuộc khai trường. Nhất ba người đều đi cổ động, nhất cấp lực tự nhiên là Hoàng thượng Hiên Viên Hoành Dực, đặc ban một bộ kim chén bai ở nhất thấy được địa phương, đem những người đó trong mắt đều xem rơi xuống. Ngày đầu tiên miễn phí thi ăn, sinh ý náo nhiệt đến đem một cái đường cái đều tắc nghẽn, cũng may y chính mình nam nhân nhiều, hảo hỗ trợ, mà Âu Dương Vũ đã vị cư thừa tướng, càng phái tới hình bộ quan binh duy trì thứ tự, chính mình tắc ngồi ở thuê phòng, chờ y đi lên, nghĩ đến lần đầu tiên trà đạp sau. Vài lần đều là thực ngọt ngào kích thích yêu đương vụng trộm, hắn cũng là tinh thần phấn khởi, bất quá lúc này nghe nói y muốn tập thể cưới bọn họ, hắn tới rồi nên vì chính mình chính. Danh phân thời điểm, kiên quyết không làm tiểu tam. Quả nhiên Đào y sấn phía dưới bận rộn thời điểm đi đến. Nương tử. Âu Dương Vũ cao hứng mà ôm nàng eo nhỏ đi đến bên cửa sổ, nhìn trên đường phố náo nhiệt cười đến thực hạnh phúc. Hắc hắc, lúc này tiểu lầu nhất định kiếm phiên. Đào y cũng cao hứng. Đặc biệt rất nhiều người ta nói đồ ăn ngon, bất quá càng nhiều người tắc nói nơi này đều mỹ nam mỹ nữ, nhìn ăn cơm đều có thể ăn nhiều mấy chén, làm khoe miệng nàng chỉ chịu. Cố Thanh Yên đã trực tiếp biến thành lớn giọng, tiếp đón khách nhân thứ tự, Đào Thanh Phong ở trên quầy hàng mỉm cười tính sổ, hết thảy đều đã an bài đến thỏa đáng. Nương tử yên tâm, chỉ bằng ta này thân phận địa vị, bọn họ dám không tới vớt mông ngựa. Âu Dương Vũ xú thì nói, ha ha, kia nhưng thật ra, ta rốt cuộc có thể chính mình kiếm tiền dưỡng các ngươi. Ha ha, Đào Y Y cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nương tử, liền ngươi rồi dám việc này, ngươi xem bọn hắn, cái nào kêu thiếu tiền a, Thu Thủy cùng Thanh Phong thực công bằng. Mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn tiền tiêu vặt, hơn nữa Viêm Liệt cùng Thần Y, bọn họ căn bản không để bụng, chỉ là mỗi tháng lấy tiền tiêu vặt, bọn họ đặc vui vẻ, chủ yếu là nương tử cấp. Âu Dương Vũ tuy rằng không ở Hoành Thiên Các, nhưng thường xuyên sẽ đi, bọn họ cũng không nghi ngờ hắn, còn đặc biệt thích đem sự tình nói cho hắn biết không ít bí mật. Ân, Thu Thủy quản gia, ca quản cửa hàng, ta một chút đều không lo lắng, mặt khác mấy cái bọn họ thích làm gì khiến cho bọn họ làm gì, Viêm Liệt cùng Vô Tinh lại ở kiếm tiền. Nói tay ngứa, ai, bất quá tùy tiện bọn họ, vui vẻ liền hảo. Đào Y Y Y cười nói. Ân, nương tử, nghe nói tháng sau Nguyệt Túc nương hẳn là tới rồi đúng không? Âu Dương Vũ bắt đầu chuyển rời đến chính sự lên đây. Ân, không sai biệt lắm đi, như thế nào lạ? Đào Y Y Y cổ quái mà nhìn hắn. Ta nghe quân phàm nói, ngươi muốn một lần nữa cưới bọn họ một lần, nên thú tám phu quân. Âu Dương Vũ nói cái này bắt tự khi đặc biệt toàn, từ sau lưng ôm lấy Đào Y Y Y Y eo nhỏ. Đem đầu gối lên nàng trên vai. Đào Y Y trong mắt vừa chuyển liền biết này nam nhân tưởng cái gì nói. Vậy ngươi đêm nay về nhà đi, hôm nay cao hứng, bọn họ tương đối dễ dàng tiếp thu ngươi. Hảo, cảm ơn nương tử. Âu Dương Vũ ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng lập tức đại hôn một cái, một ngụm không đủ, còn đem Y Y chuyển qua tới, tới cái thật sâu địa nhiệt hôn, hôn đến hắn cả người phát ngứa, bàn tay to cũng liền không thành thật đi lên. Âu Dương, hôm nay không được, phía dưới chính náo nhiệt. Đào Y Y Y vội vàng bắt lấy hắn bàn tay to. Nương tử, ta đã 4 ngày đã không có. Âu Dương Vũ tức khắc một trương khổ qua mặt, bọn họ mỗi người đều thực thỏa mãn. Đào Y Y Y xem hắn rồi dám khuôn mặt tuấn tú, ngẫm lại cũng là, lập tức đi tới cửa trương đi xuống, giữ cửa khóa lại nói, vậy ngươi nhanh lên Nga. Hảo, nương tử. Âu Dương Vũ cao hứng vội vàng ôm lấy Đào Y Y Y đại thân lên, hai người không có cởi quần áo, Y Y Y kéo xuống váy cựu quần, mà Âu Dương Vũ liền càng phương tiện. Một chương to rộng cái bàn vừa lúc cấp Y Y Y nằm bò, thực mau cảnh xuân cả phòng, chờ bên ngoài có người gõ cửa khi, hai người kéo lên quần là có thể mở cửa. Nương tử, Âu Dương, các ngươi như thế nào không đi xuống? Đi lên sự cậu Ngật Lăng, bởi vì thì ăn, mặt trên liền không cho khách nhân đi lên. Cậu Ngật Lăng nhìn đến hai người đều là sắc mặt hồng hồng không cấm tò mò. Chúng ta ở cửa sổ xem cũng là giống nhau, phía dưới quá xảo, ta cùng Âu Dương nói điểm hoàng thượng sự đảo Y Y Y nói dối trôi chạy thật sự. Cổ Ngật Lăng chọn hạ mi nói, nương tử, ta là tới nói cho ngươi có cái tin tức tốt. Nói xong liền đi đến, sau đó mùi hắn oai, bên trong có cổ nhàn nhạt hoan ái hương vị, việc này làm ý ý giả thực dễ dàng liền xác định. Cái gì tin tức tốt, Âu Dương, ngươi trước đi xuống đi. Đào ý ý xem cổ Ngật Lăng hoài nghi dáng vẻ, vội vàng kêu Âu Dương Vũ đi trước người. Nga, ta đây hồi cung đi, còn có việc, buổi tối đi Hoành Thiên Các. Nói xong đối cổ Ngật Lăng xua xua tay liền vội vàng đi xem. Đi phía trước nhìn xem cái bàn hạ còn có một chút hắn chứng cứ phạm tội, đỏ mặt chạy chối chết. Nương tử, cái gì hương vị? Cậu Ngật Lăng cái mũi dùng sức nghe nghe, sau đó nheo lại đôi mắt nhìn Đào Y Y Y. Có hương vị sao? Ta như thế nào nghe thấy không được? Không có việc gì, có cái gì tin tức tốt ta, nhanh lên nói, đừng dứt ta ăn uống. Đào Y Y Y đi đến phía trước cửa sổ thổi điểm thanh phong, hàng hàng khuôn mặt nhỏ độ ấm. Vô Trần Chân có điểm chi giác. Cổ Ngật Lăng ở cái bàn phụ cận đi bộ, sau đó thấy được mỗi điểm bạch bạch sền sệt chất lỏng, sắc mặt đại biến. Thật sự a, thật tốt quá, hắn nói hắn Liên Hoa Bảo Điển cũng luyện được không tồi đâu. Đào Y Y cao hứng mà quay đầu tới, liền nhìn đến cổ Ngật Lăng cong thân thể xem cái bàn hạ đồ vật, nàng cũng qua đi vừa thấy. Tức khắc sắc mặt đỏ bừng, này chết Âu Dương, an vụng cũng không biết sát miệng. Nương tử, đây là cái gì? Ngươi đừng nói cho ta không biết. Cổ Ngật Lăng sắc mặt đỏ lên. Hắc hắc. Cổ ca ca, ngươi trước đừng nóng giận, kỳ thật việc này ta buổi tối liền phải tuyên bố. Đào Y Y Y vội vàng cười mỉa mà vãn trụ cánh tay hắn, một con tay nhỏ còn ở ngực hắn vẽ xoắn ốc. Tuyên bố cái gì? Ngươi cùng Âu Dương sớm có một chân. Chuyện khi nào? Cổ Ngật Lăng bắt lấy nàng tay nhỏ giận chừng nàng, nữ nhân này nhiều như vậy phu quân, hắn đều sẽ hồng hạnh xuất tưởng. Hắc hắc, kỳ thật Âu Dương người không tồi, ta cũng rất thích hắn, cho nên liền. cho nên liền đem hắn ăn. Cổ Ngật Lăng khỏe miệng quất thẳng tới. Kỳ thật đây là sớm muộn gì sự sao, mọi người đều đối Âu Dương đều như vậy quen thuộc, ta bảo đảm việc này cuối cùng một cái, lại sẽ không. Đào Y Ý ghi nhấc tay bảo đảm nói. Ừ, ta đi nói cho bọn họ. Xem bọn họ có đáp ứng hay không. Cổ Ngật Lăng nói muốn đi. Nờ, nhà này ta làm chủ, vẫn là các ngươi làm chủ, ta liền ở cưới một cái đều không được sao. Ngươi muốn dám nói, ta liền một tháng không tiến ngươi phòng. Đào Y Ý ghi nói. Nương tử, ngươi. Ngươi Cổ Ngật Lăng tưởng hộp máu, hắn nương tử quả thực là lưu manh a. Đào Y Y hung mặt lại biến một đạo, hắc hắc, nếu là ngươi đồng ý, nương tử liền hầu hạ ngươi một lần như thế nào. Đào Y Y duỗi tay đem chính mình và táo lôi kéo, hai cái đại sóng liền nhảy đánh ra tới, xem đến Cổ Ngật Lăng trong mắt đều thẳng. Được không sao? Đào Y Y đi hôn môi hắn miệng, ngực cọ sát hắn ngực, Cổ Ngật Lăng toàn bộ thân thể lập tức cứng còng. Đào Y Y tay nhỏ chui vào hắn đung quần tràn đầy động lên. Cổ Ngật Lăng bắt đầu thấu đại khí, hắn không thể vì sắc mà mất đi cốt khí à, bất quá từ xưa cốt khí đều không đáng giá tiền, cho nên Cổ Ngật Lăng rốt cuộc nhịn không được, liền đem Đào Y Y thô bạo mà ném đi ở trên bàn đại làm một hồi, mị kỷ danh là trừng phạt. Chờ Cổ Ngật Lăng đi ra ngoài thời điểm đôi mắt đều cười không có, rốt cuộc đến hoan ái quả nhiên kích thích, đặc biệt ở ban ngày, hắn cảm thấy chính mình thật là có bệnh tâm thần mới đi tin tưởng lão nhân nói, thổi hội đèn lồng có tinh thú, dựa, quả thực là nhất phái nói bậy. Mà Đào Y Y phát hiện phương pháp này không tồi sau, đầu óc vừa động, đem nàng phu quân một đám lừa đi lên trừng phạt nàng một lần, cũng báo cho mỗi người nàng cùng Âu Dương Vũ cặp với nhau. Phần 236. Tuy rằng mỗi người thực phẫn nộ, nhưng xem ở nương tử thích Âu Dương Vũ phân thượng, lại ủy khuất mà làm cho bọn họ như thế lăn lộn trừng phạt, kết quả thực là đa dạng chồng chết, cho nên cũng liền tha thứ nàng, bất quá bọn họ cho nhau đều là không biết, đương nhiên Đào Thanh Phong cùng Tức Mặc Thu Thủy không có thời gian đi lên, cũng liền không bị báo cho. Ban đêm bữa tối sau, Y không cho đại gia ngủ, nói Âu Dương Vũ muốn lại đây, cho nên mỗi người đều ở thấp thỏm bất an chung uống trà chờ. Y cười tủm tỉm nói, chúng ta này hoành thiên các lại chín đống tiểu lâu, hiện tại còn không một cái lâu, cho nên ta tưởng cưới Âu Dương vào cửa, các ngươi đồng ý sao? Nương tử, ngươi nói bậy gì đó a? Vì cái gì lại muốn cưới a? Tức Mặc Thu Thủy quả nhiên cái thứ nhất nhảy dựng lên. Y, ngươi nghĩ kỹ rồi. Đào Thanh Phong nhìn từng trương ngưng trọng không nói lời nào mặt. Chỉ có thể chính mình mở miệng nói. Ân, ta cùng Âu Dương kỳ thật cho nhau thích cũng thật lâu, còn nữa ta cưới hắn, tuyệt đối là chỗ tốt nhiều, hắn tốt xấu là thừa tướng sao, hắc hắc, các ngươi đồng ý nhấc tay hảo sao. Đào Y Y nhìn Tức Mặc Thu Thủy kia phẫn nộ khuôn mặt tuấn tú liếc mắt một cái, đang cười nhìn về phía những người khác. Doãn Nguyệt Túc phía trước mới vừa nghe khi cũng thực tức giận, bất quá ở Y chủ động hạ, hắn thể hiện một hồi lãnh viêm liệt cùng dã cùng hào phóng, cho nên lúc này, hắn cái thứ nhất nhấc tay. Nương tử vì Âu Dương Vũ nhưng tính hy sinh rất nhiều tới thỏa mãn chính mình thu tính, cho nên hắn mặt đỏ đến tán thành. Doãn Nguyệt Túc nhất cử tay, Cổ Ngật Lăng cũng cử lên, sau đó là Đồng Vô Tinh, Lãnh Viêm Liệt cùng Tô Quân Phàm. Vô Trần không rõ tình huống, hắn cũng cảm thấy chính mình không quyền phản đối, cho nên vẫn luôn là trầm mặc bên trong. Uy, các ngươi đều choáng váng, như thế nào đồng ý, Âu Dương Vũ cho các ngươi cái gì chỗ tốt rồi? Tức Mặc Thu Thủy khó hiểu nói. Hảo, nếu đa số đồng ý, vậy quyết định. Chờ hạ đừng quá làm khó hán. Đào Y thì vui sướng hài lòng, chính mình hơn người đủ thông minh. Nương tử, một đốn đánh là không thiếu được. Lãnh Viêm Liệt hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc, đừng quá nặng tay, hắn muốn vào chiều sớm. Đào Y thì đã bắt đầu đau lòng Âu Dương Vũ. Tức Mặc Thu Thủy quả thực là không thể tưởng tượng, nhìn Lãnh Viêm Liệt lại nhìn xem Cổ Ngật Lăng, bởi vì này hai cái nam nhân là nhất sẽ ghen, vì cái gì bọn họ hôm nay đều đồng ý đâu, hảo cổ quái. Thu Thủy. Ngươi đừng nhìn, ta cũng là bất đắc dĩ, nương tử thích, ta có biện pháp nào đâu. Cổ Ngật Lăng nhún nhún vai nói. Mặt khác mấy người gật gật đầu, Doãn Nguyệt Túc nói, quan trọng nhất là nương tử cao hứng liền hảo, bất quá ta cảm thấy vì phòng ngừa ở phát sinh, nương tử, ngươi có phải hay không nên sinh hài tử. Lời này vừa nói ra, cao trào lại khởi. Ý kiến hay, nương tử, ngươi sinh con đi. Cổ Ngật Lăng cười gật đầu, đại gia vội vàng đều sôi nổi gật đầu. Đào Ý ghi một đầu hắc tuyến nhìn Doãn Nguyệt Túc. Hắn tuyệt đối là ở trả thù nàng, này giúp nam nhân thật là càng ngày càng tệ. Hảo, muốn sinh hài tử có thể, các ngươi chính mình nói tốt, tiên sinh ai. Đào Y Y Y cũng không tin bọn họ có thể đoàn kết. Tức khắc một đám đều ở kêu chính mình, Đào Y Y Y nếu máu, nhìn so nữ nhân đều nói nhiều một đám nam nhân đi tới cửa. Liền thấy phong độ nhẹ nhàng Âu Dương Vũ tới. Y. Âu Dương Vũ nhìn đến Đào Y Y Y liền con người tỏa sáng. Âu Dương, như vậy văn A. Đào y ý cho rằng hắn tới dùng bữa tối. Hoàng thượng lưu lại dùng bữa tối, cho nên đã tới chậm. Xảy ra chuyện gì sao? Đào y ý thì sửng sốt. Không có gì, này phê tú nữ, có cái thực mỹ cô nương, hoàng thượng giống như có điểm thích, kêu ta qua đi nhìn xem, ha ha, hắn rốt cuộc nghị thông suốt. Âu Dương Vũ cười nói. Thật sự a, thật tốt quá, chúc mừng hắn, ha ha. Đào y ý ước gì Hiên Viên Hoành Dực chạy nhanh tìm cái nữ nhân, miễn cho xem hai mắt của mình quá mức lửa nóng, làm nàng cả người không được tự nhiên. Hắn là hoàng đế, tổng muốn lưu lại con nối dõi, liền tính hắn lại không muốn, tổ tông kia một bộ tổng không thể phế, cũng không uổng công ta khuyên nói lâu như vậy, một mép đều mà phá. Ngó liếc mắt một cái nghe được bên trong ầm ĩ một mảnh, có điểm tò mò, bọn họ đang làm gì? Đã biết sao? Lời này tuyệt đối chỉ có thể Đào y ý thì nghe được. Ngươi chuẩn bị hảo hảo cho bọn hắn đánh một đốn đi, bọn họ đồng ý. Đào y ý thì lôi kéo hắn tay đi vào đại sảnh. Bên trong nam nhân vì chính mình nhi tử tranh luận không thôi, không sai biệt lắm liền mau đánh nhau rồi, ai không nghĩ y đứa bé đầu tiên là chính mình a? Âu Dương Vũ vừa tiến đến, này giúp nam nhân chủ động đình miệng, lập tức lại tĩnh quỷ dị, song song đôi mắt đều giận trừng mắt Âu Dương Vũ. Các vị, hắc hắc, kỳ thật ta ai y thật lâu, đại gia quan hệ cũng vẫn luôn không tồi, cho nên thỉnh thủ hạ lưu tình a. Đúng rồi, đừng vả mặt, ngày mai còn phải lâm triều. Âu Dương Vũ chính mình trước nội tâm kêu thảm một tiếng, nhóm người này mỗi người sắc mặt không tốt ta. Dựa, bẹp hắn cái này để tiện tiểu nhân. Cậu Ngật Lăng cái thứ nhất nhảy dựng lên liền xông lên đi, tức khắc bảy cái nam nhân toàn bộ nảy lên tới, Đào y chỉ có thể khoe miệng vừa kéo, thối lui đến Vô Trần bên người nói, ngươi có nghĩ đánh hắn. Tưởng, bất quá nương tử thật sự là thực thích hắn, kia cũng có thể tiếp thu. Vô Trần nhìn Đào y cười nói, ngươi chân có phản ứng. Đào y ngồi xổm xuống ấn ấn hắn chân, miễn cho nghe được Âu Dương Vũ tiếng kêu thảm thiết trong lòng loạn. Ân, có đau đớn cảm, thần y ghi nói là hảo hiện tượng, có lẽ sau đó không lâu có thể đứng lên. Vô Trần cao hứng nói. Ân, thật tốt quá, ngươi muốn cố lên biết không? Đào y ghi nhìn kia giúp nam nhân còn không ngừng tay, không thể nhịn được nữa, đứng lên nói, không sai biệt lắm. Bảy cái nam nhân tối lui, Âu Dương Vũ quỳ dạp trên mặt đất mánh ho khan, còn phun ra một búng máu ra tới, thực dọa người. Ngươi, các ngươi cũng quá độc ác. Ngày thường một đám khi ta bạn tốt, không nghĩ tới. Khu khu khu. Âu Dương Vũ đem kết quả tưởng nhẹ gấp đôi. Hừ, đoạt chính mình nương tử bạn tốt càng đáng giận. Tức Mặc Thu Thủy lời này sâu sắc. Âu Dương, đêm nay lưu lại đi, sáng mai ta đưa ngươi đi lâm triều. Hảo, đại gia đi ngủ đi. Đào y thủy ghi đi bế lên Âu Dương Vũ. Nương tử, đêm nay không phải muốn ta cùng Nguyệt Túc đổi ngươi sao? Lãnh Viêm Liệt vội vàng vội la lên, tuy rằng buổi chiều lại ăn vụng. Bất quá buổi tối cũng có thể lại đến sao? Các ngươi hai cái đánh đến tàn nhẫn nhất, cho rằng ta không thấy được sao? Hảo hảo tỉnh lại. Hừ. Đào y ghi nói xong ôm người liền đi. Đại gia hai mặt nhìn nhau, Lãnh Viêm Liệt nhìn Doãn Nguyệt Túc nói, ngươi làm gì đánh như vậy tàn nhẫn? Khó chịu liền đánh. Doãn Nguyệt Túc nói xong sắc mặt thanh lãnh mà chính mình đi trước. Hắn uống lộn thuốc ca. Tô Quân Phàm chớp hạ mắt đảo hoa nói, ta xem hắn là ghen ăn nhiều. Chưa thấy được nương tử hiện tại tương đối thích Âu Dương tên kia sao? Hắn không ưu thế, hắc hắc. Cậu Ngật Lăng giảo hoạt mà cười nói. Ngươi có ưu thế sao? Lãnh Viêm Liệt tức giận nhìn hắn một cái. Ta vốn dĩ liền không ưu thế, cho nên không sao cả. Cậu Ngật Lăng còn rất đắc ý. Hảo, đừng cãi cọ, Âu Dương gia hỏa này thật đúng là nhìn không ra tới, không biết như thế nào gạt chúng ta nương tử, nhất định là dùng Mỹ Nam kế. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Mặc kệ dùng cái gì kế. Dù sao trong nhà thêm một cái người. Đồng Vô Tinh buồn bực nói. Chúng ta đây 4 ngày một vòng không phải biến 5 ngày. Tức Mặc Thu Thủy trừng lớn đôi mắt. Ngươi buồn A, làm nương tử cả đêm 3 cái không phải thành. Chúng ta đây còn không cần chờ lâu như vậy. Lãnh Viêm Liệt khinh bỉ nhìn Tức Mặc Thu Thủy. Lời này không tồi, 3 cái nói, mới 3 ngày, ha ha, ý kiến hay. Tức Mặc Thu Thủy cái này ngược lại cao hứng lên. Nói như thế tới, chúng ta còn cảm tạ Âu Dương không thành. Đào Thanh Phong khỏe miệng chịu chịu. Vô Trần cười nói, mặc kệ như thế nào, Âu Dương người cũng không tồi, nương tử thích liền hảo. Vô Trần, ngươi đừng dung túng nương tử, lúc này nhất định là cuối cùng một cái, lại ở cưới người khác, chúng ta chín tập thể rời nhà trốn đi. Cậu Ngật Lăng khỏe miệng đều tà. Đây cũng là cái ý kiến hay. Tô Quân Phàm cười tặc tặc. Cứ như vậy, y buổi tối cắt lượt biến thành 3 người một vòng, chính bọn họ tổ hợp, Đồng Vô Tinh, Tức Mặc Thu Thủy cùng Đào Thanh Phong một tổ, Lãnh Viêm Liệt, Doãn Nguyệt Túc cùng Âu Dương Vũ một tổ, Tô Quân Phàm, Cổ Ngật Lăng cùng Vô Trần một tổ. Như vậy một loạt sau, mấy nam nhân đối Âu Dương Vũ xem đến thuận mắt nhiều. Nhật tử cực nhanh, ân ái như cũ, thực mau 2 tháng đi qua, Đào Sắc Mãn Viên sinh ý hỏa bạo tới rồi cực điểm, Đào Y Y cùng đại gia một thương lượng chuẩn bị khai chi nhánh. Ngày này cơm trưa thời gian, Đào Sắc Mãn Viên vừa mới bắt đầu khai ngọ thị, hai đỉnh cao nhã cố kiệu trước sau ngừng ở cổng lớn, một thân hoa y cố thanh niên lập tức gương mặt tươi cười đón nhận, nàng vì tìm cái hảo phu quân, chính là mỗi ngày đều trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, tuy rằng sao có y y y như vậy câu nhân, nhưng ai đều biết y y y đã là phụ nữ có chồng, cho nên tương phản cố thanh niên thực đoạt tay, đáng tiếc mỗi một cái nàng có thể nhìn chúng. Tiệu manh kéo ra, đồng thời đi xuống tới hai vị diện mạo cơ hồ giống nhau như lúc ôn nhuận nam tử, một cái áo lam, một cái thanh y y y. Tuy rằng ngũ quan không phải đặc biệt tuấn lãng, nhưng lại cho người ta cảm giác cao quý khí chất, vui vẻ thoải mái. Cố thanh niên đôi mắt tức khắc sáng ngời, tiến lên cười duyên nói, hai vị công tử là tới dùng bữa sao. Hai nam tử vừa thấy cố thanh niên kia thanh lãnh trung mang theo thân thiết ý cười khuôn mặt nhỏ không cấm ngẩn người. Cô nương kịp thời đảo cô nương. Áo lam nam tử mỉm cười mà ôm quyền hành lễ. Ha ha, nguyên lai các ngươi là tới xem y y y à, ta không phải y y y, nàng có thể so ta mỹ nhiều, ha ha. Nàng chờ lần tới lại đây, hai vị trước bên trong thỉnh. Cố thanh niên có điểm mất mát. Hảo, chúng ta hai huynh đệ lâu nghe Đào Sắc Mãn Viên danh khí, hôm nay đặc tới nhấm nháp. Thanh y lìa nam tử rất có hứng thú nhìn cố thanh niên. Cố thanh niên nhuẩn miệng cười nói, vậy các ngươi đã có thể tới đúng rồi, chúng ta y thiết kế đồ ăn tuyệt đối là đặc biệt ăn ngon, lầu hai thỉnh, không biết hai vị như thế nào xưng hô. Tại hạ Tử Nguyệt, ta đệ Tử Tinh. Áo lam công tử cười nói, tím. Rất ít thấy họ. Hai vị không phải kinh thành nhân sĩ. Cố thanh niên khắc kế vừa chuyển kinh ngạc nói. Chúng ta là giang nam tử phủ người, không biết cô nương nghe nói qua không. Hai huynh đệ đều thực hòa khí, xem đến làm người thực thoải mái. Nga, ta nhớ ra rồi, giang nam tử Viên Tiểu Lầu có phải hay không? Cố thanh niên nhảy dựng lên, nàng đi địa phương so y nhiều đến nhiều, lập tức liền nghĩ tới. Không tồi, nguyên lai chúng ta tử phủ cũng có chút danh tiếng, ha ha. Thanh y lìa nam tử hiểu được nho nhã. Hai người vừa đi một bên nhìn đông nhìn tây, nhìn Đào Sắc Mãn Viên độc đáo trang hoàng, âm thầm bội phục. Ha ha, đương nhiên, giang nam tử Viên thực nổi danh, ta đi ăn qua, hương vị không tồi, đúng rồi, các ngươi như thế nào tới kinh thành. Cố thanh niên tự nhiên hào phóng, thực mau cùng hai huynh đệ liền quen thuộc lên. Chúng ta vốn là muốn đi Dương Châu đoạn đường mở rộng sinh ý, nghe nói Đào Sắc Mãn Viên danh khí, cho nên thay đổi tuyến đường tới kinh thành, gần nhất là thử xem món ăn, nhị là hy vọng có cơ hội hai nhà hợp tác. Áo lam nam tử thẳng vào chủ đề, quả nhiên là người làm ăn. Hoa, xa như vậy đều biết chúng ta Đào Sắc Mãn Viên à, hi hi, hợp tác sự phải hỏi y, các ngươi uống trước trà, ta đi tìm người kêu y lại đây, nàng đang chuẩn bị khai chi nhánh đâu, chờ ha. Cố thanh niên đem bọn họ đưa tới lầu 2 lịch sự tao nhã phòng, sau đó vội vàng hạ lâu đi. Hai nam tử nhuẩn miệng cười, phát hiện cố thanh niên rộng rãi cũng thực đáng yêu. Đào y cùng Doãn Nguyệt Túc thực mau liền tới đến tử lầu. Tử gia huynh đệ nhìn đến này tuấn nam mỹ nữ, tức khắc kinh vi thiên nhân, này đại giang nam bắc còn không có gặp qua như vậy đang đối phu thê, đây là Đào y thích nhất mang Doãn Nguyệt Túc ra ngoài nguyên nhân. Đào y dã tâm cũng rất lớn, cùng tử gia huynh đệ nói chuyện một cái buổi chiều sau, nửa năm sau, Đào Sắc Mãn Viên ở giang nam đạo kinh thành đoạn đường thượng, đại trấn phía trên đều có chi nhánh, tử gia người đông thế mạnh, huynh đệ liền có 8 người, cho nên cặp song sinh này liền ở kinh thành cùng Đào y liền khai 4 ra. Sinh ý là tràn ngập không khí phấn khởi, mấy năm lúc sau, Đào Sắc Mãn Viên trở thành đại nhạc quốc nổi tiếng nhất tiểu lầu chuỗi cửa hàng, Đào y đã eo triền bạc triệu. Tài đại khí thô. Bất quá để cho người ngoài ý liệu chính là, một năm không đến, cố thanh niên liền quang minh chính đại đem tử gia huynh đệ đều cưới vào cửa, trở thành kế Đào y lúc sau. Cái thứ hai chính đại quang minh một nữ nhiều phu điển phạm, trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành nữ tử đều hâm mộ không thôi, lâu cư thâm trạch các tiểu thư đều sôi nổi ra phố. Bắt đầu tiệm đầu lộ chân, hy vọng có năng lực chính mình cưới phu, mà không phải đi nhà trai xem bà sắc mặt, đây là lời phía sau ha. Phần 237. Đào y ở cùng tử gia huynh đệ nói thỏa hợp tác sinh ý sau không lâu, Doãn Nguyệt Túc Nương cũng bị ám dạ cùng thanh y ở cây đó, Doãn phu nhân ôn nhu huyền chuyển sao, tuổi tuy có, nhưng như cũ bảo dưỡng thật sự tinh xảo. Hắn ở biết hết thể ngọn nguồn sau, bệnh nặng một hồi, cũng may có cẩu ngật lăng ở, Doãn Nguyệt Túc cùng Vô Trần lại hiếu thuận. Rốt cuộc làm hai cái lão nhân tái tục tiền duyên, Doãn Nguyệt Túc cùng Vô Trần đều lộ ra cảm động nước mắt. 10 năm sau, Doãn Thiên Nhất bệnh rốt cuộc tới rồi đầu, rời đi nhân thế, mà Doãn phu nhân không ngại đem hắn cùng Diệu Nhất táng ở bên nhau, làm Vô Trần thực cảm kích, bất quá nàng nói nàng sau khi chết, cũng muốn táng cùng nhau, muốn sớm biết rằng Diệu Nhất như. Thế ái Thiên Nhất, nàng là sẽ không để ý hắn cưới tiểu thiếp, đây là ý trời trêu người hậu quả. Nông lịch 12 tháng sơ 8, đại tuyết bay tán loạn, kinh thành bạc nỉ phô địa, ngọc thụ bạc trang. Hoành thiên các nội rực rỡ một mảnh, nơi nơi đều là hỉ khí rưng rương, người so ngày thường nhiều vài lần, bởi vì vốn dĩ sớm nên làm hôn sự bởi vì sinh ý cùng Doãn Nguyệt Túc nương bệnh vẫn luôn chậm lại cho tới hôm nay. Hôm nay sự đào y chứng thực cưới chín phu long trọng nhật tử, tới đều là bằng hữu, thân nhân cùng quan to hiển quý hạng người. Mà Vô Trần cũng ở nửa tháng chạm kế tiếp lên, tuy rằng thường thường quăng ngã vài lần, bất quá cũng làm hắn khóc lóc thảm thiết, đối với Cổ Ngật Lăng dập đầu ba cái, bị Cổ Ngật Lăng mắng to một đốn, hại hắn giảm thọ. Các lao nhân đều bị người trẻ tuổi nhận được hành thiên các, mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng, ngồi ở chính vị, hôm nay là bọn họ con cái chính thức thành thân nhật tử. Liền kinh thành bốn gia đảo sắc mãn viên đều là miễn phí một ngày, làm ngày thường không có tiền ăn thượng bọn họ thức ăn hàng xóm láng giềng ăn uống thỏa thích một ngày. Nhất lượng điểm đương nhiên là Hoàng thượng Hiên Viên Hoành Dực mang theo kiểu Mỹ Tân Quý Phi Tảo Y Thủy Tiến đến chủ trì hôn lễ, có thể nói không tiền khoáng hậu, dệt hoa trên gấm. Thiên túy lãnh, nhưng tân nương tân lang thân xuyên đỏ thâm miên tân lang phục, mỗi người ở vào hưng phấn chung, trên mặt đều là đỏ rực, ở thường quy bái đường lúc sau đưa vào động phòng, y tân phòng một mảnh đỏ thẫm. Bên trong hết thể đồ dùng đều toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Liên vi tuyệt sắc Mỹ Nam mang theo hồng khăn trùn đầu chỉnh tề mà ngồi ở giường đệm thượng. Uy, các người nói đêm nay nương tử có thể hay không làm chúng ta cùng nhau đâu. Tức Mặc Thu Thủy tà ác nói. Khăn che mặt Hạ Trương Trương khuôn mặt tuấn tú đều là một đầu hát tuyến trung, bất quá lại ức chế không được mặt đỏ. Hẳn là sẽ đi, đêm nay cũng coi như đêm động phòng hoa chúc đi, nàng đuổi chúng ta ai đi ra ngoài à, các ngươi ai chịu đi ra ngoài. Đồng Vô Tinh truy vấn câu. Đêm nay bị tới khi ta cùng Doãn Nguyệt Túc, Âu Dương, muốn đuổi nói, các ngươi đi ra ngoài. Lãnh Viêm Liệt buồn cười nói, ta không ra đi, đêm nay là ta đêm động phòng hoa trúc, ta chết đều không ra đi. Cổ Ngật Lăng khăn che mặt hạ miệng chế môi. Ha ha. Vô Trần ở cười trộm. Vô Trần, ngươi cười cái gì, Liên Hoa Bảo Điển học xong. Tô Quân Phàm tò mò hỏi. Nào có nhanh như vậy, bất quá đã có hai tầng, ta cười là bởi vì, nương tử hiện tại ở uống rượu. Chờ nàng trở lại sớm say, hoàng thượng phía trước nói đêm nay muốn chuốc say nàng. Hoa dựa, nay hoàng thượng cũng không phúc hậu à, nói, hắn cái kia Tảo Quý Phi ta như vậy cảm giác nàng ngực cùng y giống nhau đại a. Tức Mặc Thu Thủy nói, hoa, Thu Thủy, ngươi xong rồi, cư nhiên đi xem nàng ngực, quay đầu lại nói cho nương tử. Đồng Vô Tinh quái kêu lên, ta đi ngươi. Như vậy thấy được, các ngươi ai không thấy được, còn nữa, nàng không biết nơi đó cùng nương tử có điểm giống. Ta không thể nói tới. Tức Mặc Thu Thủy rối rắm nói. Đôi mắt mặt trên, lông mày cùng cái chán, cùng nương tử có điểm giống, liền tên đều có cái chữ ý ỉa. Âu Dương Vũ nói. Gì, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng? Tô Quân Phàm dò hỏi. Lúc ấy Hoàng thượng tuyển nàng thời điểm cũng đã nói, ta cũng như vậy cảm thấy, cho nên nói, ý trước sau ở Hoàng thượng trong lòng là cái tiếc nuối. Âu Dương Vũ thở dài nói. Kia hắn có thể hay không lại tuyển một cái đôi mắt giống nương tử? Một cái mùi giống, miệng giống, hợp lại chính là nương tử. Cổ Ngật Lăng nói. Có a, hoàng thượng có cái lục nương nương, cái mũi cùng y giống. Âu Dương Vũ khỏe miệng run rẩy hạ. Hoa, nay hoàng thượng sẽ không về sau lại không nghĩ ra, tới đoạt chúng ta nương tử đi. Tức Mặc Thu Thủy hoảng sợ nói. Thiết, đến lúc đó nương tử đều là hài tử nương, hắn mới trướng mắt, hoàng đế a, mỗi năm đều lại tân nhân làm hắn tuyển. Lãnh Viêm Liệt khinh bỉ nói. Viêm Liệt, này ngươi liền sai rồi. Nữ nhân phải có nữ nhân vị mới đẹp, ta cảm thấy chúng ta nương tử hiện tại đẹp nhất, ôn nhu như nước, thấy thế nào như thế nào đáng yêu, hắc hắc. Đồng Vô Tinh say mê nói. Đó là, không có so nương tử càng xinh đẹp nữ nhân. Tô Quân Phàm cũng nói. Nương tử là đẹp nhất. Đào Thanh Phong vẫn luôn không nói chuyện, cái này cười rộ lên. Đó là. Mọi người đều gật đầu, trong đầu đều là đảo y kia trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ. Nương tử còn sẽ không lão. Doãn Nguyệt Túc cắm câu. Đại gia tức khắc một trận nặng nề, Cổ Ngật Lăng nói, xem ra chúng ta muốn đi Tuyết Sơn Thiên Trì, tìm được Lao Âu Quy Lân, bằng không chúng ta từng ngày lao lên nhưng đến không được. Đúng vậy, khai năm mọi người đều không, chúng ta liền cùng đi thế nào? Đồng Vô Tinh nói, hảo à, dù sao trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội, nương tử sinh ý càng ngày càng hỏa, chúng ta đều vội đến không liên lạc cảm tình, ta xem là muốn đi ra ngoài đi một chút. Tô Quân Phàm gật đầu nói, kia nương tử đi sao? Đào Thanh Phong dò hỏi. Đương nhiên đi, nàng nếu không đi, chờ chúng ta trở về, trong nhà nhất định có bao nhiêu người, các ngươi không gặp những cái đó đại quan quý nhân công tử gì, xem nương tử tựa như rồi bỏ nhìn chằm chằm phân, hận không thể nương tử coi trọng bọn họ đâu. tức Mặc Thu Thủy khó chịu nói. Thu Thủy, ngươi liền không thể hình dung hảo điểm, ngươi nói nương tử là phân A. Cậu Ngật Lăng khỏe miệng quất thẳng tới. Ta đây là so sánh, các ngươi không thấy được sao. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể làm nương tử có đơn độc thời điểm, miễn cho giống Âu Dương Tử Viên tiểu nhân lại ra tới mấy cái. Tức Mặc Thu Thủy khinh bỉ Âu Dương Vũ. Thu Thủy, ngươi còn ghi hận ta A, ta và ngươi nhận thức chính là nhất lâu. Âu Dương Vũ thực bất đắc dĩ cười khổ. Lâu thì thế nào? Ta đến cuối cùng mới phát hiện ngươi nhất đê tiện. Tức Mặc Thu Thủy một chút mặt mũi đều không cho. Xác thật, nhìn hắn hải họa phim hoạt họa họa hống nương tử vui vẻ, là khinh bỉ chúng ta đều không trở về không thành. Đồng Vô Tinh cũng đô miệng. Âu Dương Vũ dở khóc dở cười, hắn còn không phải là ngẫu nhiên vẽ tranh sao, nhóm người này tuyệt đối là ghen ghét hắn. Hảo, hiện tại nương tử không phải thực công bằng sao. Đối ai đều không tồi, các ngươi chính mình nói, nương tử đối với các ngươi không hảo sao. Ta có thể hướng y dù y hề đề. Đào Thanh Phong là đại gia trưởng, nói chuyện có trọng lượng. Ta cũng không biết nương tử trong lén lút đối với các ngươi thế nào, bất quá dù sao ta thực vừa lòng nương tử. Tô Quân Phàm cười tủm tỉm nói. Nương tử xác thật làm thực hảo A, đại gia cũng đừng so đo. Vô Trần nói. Cùng các ngươi giống nhau đi. Doãn Nguyệt Túc nghĩ đến ban ngày nương tử trộm cho hắn hai cái đại táo, hắn trong lòng đặc biệt ấm, khi đó đông lạnh đến đầy mặt đỏ bừng Đào y y chạy đến hắn bên người. Thấy mọi người xem nàng, liền trộm đem hắn kéo đến đại thụ hạ, đem hai cái đặc đại quả táo nhét vào trong lòng ngực hắn, còn ngọt ngào nói, đây chính là song song đặc biệt cho ta, dị quốc đại táo, nói ăn có thể sớm sinh quý tử, chúng ta một người một cái, bọn họ không có, ngươi đừng cho bọn họ nhìn đến Nga, bằng không bọn họ. Lại đánh ngươi, hì hì. Hắn chỉ cảm thấy khi đó nương tử thật là hảo đáng yêu, làm hắn trong lòng ôn nhu như nước, nguyên lai y vẫn luôn tưởng đứa bé đầu tiên là của hắn. Nguyễn Túc. Ban ngày nương tử kéo ngươi đến đại thụ hạ nói cái gì, ta xem nàng giống như thực hưng phấn. Nguyên lai Lãnh Viêm Liệt thượng thấy được, vẫn luôn rất tò mò. A, không, không có gì a. Doãn Nguyệt Túc nghĩ đến đây, đều cảm thấy cái gì đều là đáng giá. Thiết, nương tử đối với ngươi chính là bất công. Lãnh Viêm Liệt thực buồn bực nói, chính mình đối nương tử xem như sủng về đến nhà, chính là không bằng Doãn Nguyệt Túc, tuy rằng nương tử đối hắn cũng rất tốt rồi. Không có, các ngươi đừng hiểu lầm. Nương tử sự thật nói ta xuyên tân lang quần áo nhất định tốt nhất xem mà thôi. Doãn Nguyệt Túc rong rạc nói. Thiết, chẳng lẽ ta thực xấu? Nay quần áo nhưng đều là ta đính. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc đứng lên, vũ động một chút hắn tân lang quần áo. Thu Thủy, ngươi đừng chính mình trích khăn trùm đầu Nga, không may mắn. Đào Thanh Phong nhắc nhở hắn. Nga, sẽ không, nhưng nương tử như thế nào còn chưa tới, sẽ không thật bị kêu bang nhân chuốc say đi. Tức Mặc Thu Thủy đi tới cửa nhìn xem, bên ngoài lạnh lẽo phong hô hô. Nào có y để bóng người. Ngươi gấp cái gì, nhiều người như vậy, y tổng muốn bồi một hồi, bất quá còn ở có Như Yên, Tử gia huynh đệ, Thanh Thúc, Thiếu Thanh, bọn họ sẽ giúp y để chắn rượu. Đào Thanh Phong cười nói. Đúng rồi, các ngươi nói Như Yên cùng Tử gia huynh đệ có hay không hy vọng. Tức Mặc Thu Thủy lại bắt đầu bắt quái. Ngươi đừng nói, ta cảm thấy Tử Tinh đối Khinh Yên giống như có ý tứ, hướng Đào Sắc Mãn Viên chạy trốn cần mẫn, gần nhất liền tìm Khinh Yên. Đào Thanh Phong quản cửa hàng. Đương nhiên thấy được rõ ràng. Mới không phải, ta cảm thấy là Tử Nguyệt, chiều hôm đó nhìn đến hắn cùng Khinh Yên đi dạo phố, Khinh Yên cười thực vui vẻ. Đồng Vô Tinh nói, hoa, thật sự a, kia không phải hai huynh đệ đều thích Khinh Yên. Tô Quân Phàm kinh ngạc nói, không biết ai có phúc phần, bất quá ta xem Khinh Yên hai cái đều thích, nàng đều mau 20, cũng nên gả cho. Đào Thanh Phong cười nói, đại gia cùng nhau gật đầu, Doãn Nguyệt Túc đột nhiên hỏi Âu Dương Vũ nói, Âu Dương. Thiếu Thanh còn không có từ ngươi muội muội sự đi ra sao. Mọi người đều có đôi có cặp, duy độc Cửu Thiếu Thanh như cũ là người cô đơn. Ai, hắn nói hắn hiện tại không cái kia tâm tư, đi theo Thanh Thúc nơi nơi đi, cái gì đều xem đến thực phai nhạt, Thanh Thúc thật đúng là sợ hắn cùng hắn giống nhau, tới cái chung thân không cưới. Âu Dương Vũ rồi dám nói. Không thể nào, thương thành như vậy a. Cậu Ngật Lăng hảo đồng tình nói. Sắc thật thực thương, ai, ta thật không biết khuyên như thế nào hắn. Âu Dương Vũ ấy này nói. Này đó đều là ý trời, chỉ có thể làm chính hắn suy nghĩ khai điểm, cương cầu không tới, tựa như Khinh Yên giống nhau, có lẽ là duyên phận không tới. Viêm Liệt, chúng ta sang năm về Thủy Tinh Cung, đem Thiếu Thanh mang đi thôi, bên kia mỹ nhân nhiều, có lẽ có thể tìm được hắn thích. Đồng Vô Tinh gia chủ ý nói, các ngươi phải về Thủy Tinh Cung. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt nói, ân, mẫu thân bọn họ tới không được, cũng chỉ có thể chúng ta trở về, nhìn xem có thể hay không đem bọn họ kế đó, chúng ta đều không yên tâm. Đồng Vô Tinh tưởng niệm người nhà. Đại gia cùng đi, không phải nói muốn đi Thủy Tinh Cung nhìn xem, vậy quyết định đi trước Thiên Trì, tại hạ Giang Nam, có vạn đạt nửa năm lại trở về hảo, dù sao Tử gia huynh đệ cùng Khinh Yên làm buôn bán rất lợi hại, hết thể đều vào quỹ đạo, chúng ta cũng không cần thân thủ xử lý, thuận tiện làm nương tử hư bảo bảo, hắc hắc. Cậu Ngật Lăng giảo hoạt mà cười nói, thân y kìa, ngươi còn tự cấp nương tử uống thuốc ca. Lãnh Viêm Liệt dò hỏi, đúng vậy, nương tử nói khai năm liền đình dược, này một năm nàng đều bố tưởng hoài, ta xem nàng như vậy vội, cũng không thích hợp, cho nên vẫn luôn không đình dược. Cậu Ngật Lăng thực thành thật nói, nói, đêm nay động phòng hoa trúc, chúng ta cũng nên nói rõ ràng nương tử tiên sinh con của ai đi. Tức Mặc Thu Thủy vớt hồng khăn trùm đầu hạ cằm nói, ta là cùng nương tử cái thứ nhất thành thân, nói như thế nào đứa bé đầu tiên đều phải xử chúng ta Tức Mặc ra đi. Đánh giắm. Ta là nương tử người nam nhân đầu tiên, hẳn là ta mới đúng. Đồng Vô Tinh lập tức phản đối. Đại gia tức khắc khỏe miệng đều run rẩy lên, vấn đề này đã thảo luận không dưới 100 lần, nhưng mỗi lần đều là càng ngày càng hòa bạo, cuối cùng đều giống nhau không kết quả. Không bằng đại gia một người nói một cái lý do, nhìn xem cái nào lý do nhất đầy đủ đi. Vô Trần cười nói. Vô Trần, ngươi không có gì lý do đi, cái thứ nhất khẳng định không phải ngươi. Tức Mặc Thu Thủy trực tiếp đem hắn đào thải bị loại trừ. Vậy trước đào thải mấy cái hảo, Âu Dương cũng không được đi, cuối cùng một cái nhập môn, Thần Y Lìa cũng bị loại trừ, Viêm Liệt cũng là, Quân Phàm. Tức Mặc Thu Thủy điểm danh nói. Bị điểm chúng khỏe miệng quất thẳng tới, Tô Quân Phàm nhảy dựng lên nói, vì cái gì ta bị loại trừ, ta chính là Y Lìa chính thức vị hôn phu. Hảo đi, tính ngươi, kia Nguyệt Túc là Y Lìa mối tình đầu, ta là cái thứ nhất vào cửa, Vô Tinh là nương tử đệ nhất nam nhân, chúng ta đây bốn người chúng tuyển một cái. Tức Mặc Thu Thủy tính hạ nói. Phần 238. Vì cái gì ta không phân, ta là vẫn luôn làm bạn nương tử. Đào Thanh Phong khó chịu. Ta là làm nương tử nhất sảng. Lãnh Viêm Liệt cũng ra tới cái. Ta là nương tử nhất đau lòng. Vô Trần cũng suy nghĩ một câu. Ta là nương tử sủng ái nhất, nhỏ nhất nhất sủng, hắc hắc. Âu Dương Vũ ra mặt dày. Cậu Ngật Lăng suy nghĩ nửa ngày nói, không có ta dược, các ngươi một cái cũng chưa hy vọng. Hừ. Kia luận võ công, ai võ công tối cao, cái thứ nhất sinh thế nào? Lãnh Viêm Liệt thực thiếu đánh chủ ý. Ngươi có phải hay không quá ích kỷ? Tức Mặc Thu Thủy tức giận ở khăn trùn đầu hạ bạch hắn. Chúng ta có thể rút thăm quyết định ai cùng ai một tổ, có khả năng ta cùng Nguyệt Túc một tổ đâu. Trực tiếp đào thải chế, chỉ có thể ra một cái như vậy. Lãnh Viêm Liệt suy nghĩ hạ nói. Không được, như vậy kết quả là không phải ngươi chính là Nguyệt Túc, vẫn là không công bằng. Ta xem chúng ta chịu con số, đại gia dựa vận khí, ai chịu chung một chính là đệ nhất, mặt sau liền một đám bài đi xuống. Tổng cộng 9 hảo. Âu Dương Vũ gia chủ ý nói. Không được. Vạn nhất ta chịu chung 9, kia không phải mệt chết. Tức Mặc Thu Thủy phản đối, Đồng Vô Tinh cũng phản đối. Đối bọn họ tới nói, bọn họ có bài đệ nhất khả năng tính. Như vậy không được, như vậy không được, làm nương tử chính mình tuyển đi. Đồng Vô Tinh buồn bực nói. Đúng vậy, nương tử tuyển hảo, nhìn xem nàng rốt cuộc yêu nhất ai. Tức Mặc Thu Thủy cũng đô miệng. Kia còn dùng nói, nhất định là Nguyệt Túc. Lãnh Viêm Liệt buồn bực nói. Cũng không nhất định đi, ta xem nương tử đối Nguyệt Túc cùng chúng ta không sai biệt lắm a. Tô Quân Phàm dầu dĩ nói. Doãn Nguyệt Túc không dám nói lời nói, hắn biết y là vì không cho đại gia ghen, kỳ thật hắn thật là yêu nhất chính mình, nghĩ đến đây hắn ở khăn trùn đầu hạ cười vô cùng hạnh phúc, hắn nhưng thật ra không ngại ngày thường nương tử như thế nào ở đại gia trước mặt đối hắn, thậm chí có đôi khi hắn đều bị vắng vẻ đến nhiều, nhưng nương tử có phải hay không liền sẽ cho hắn tiểu kinh hỉ, cho hắn biết nàng tâm ý, này đã vậy là đủ rồi. Hảo, nương tử có lẽ đã sớm nghĩ kỹ rồi. Đào Thanh Phong nói câu lời nói. Thân y kìa, ngươi nói có biện pháp nào không, làm nương tử lập tức sinh 3 cái 4 cái, như vậy không phải phương tiện nhiều sao. Bằng không cuối cùng một cái không phải muốn 10 năm sau mới có thể ôm nhi tử. Tô Quân Phàm đề nghị nói. Đúng vậy, thân y kìa, ngươi như vậy lợi hại, hẳn là có biện pháp đi. Đại gia lập tức mồm 5 miệng 10. Uy uy, ta là thân y kìa, không phải thần tiên, cái này quá khó khăn được không? Một người hài tử nếu muốn 2 cái 3 cái kia nhưng thật ra không khó, nhưng mỗi cái hài tử đều phải bất đồng cha, này nói dễ hơn làm a. Cậu Ngật Lăng nêu máu, bất quá hắn đầu óc xác thật bắt đầu suy tư có biện pháp nào không. Đại gia chỉ có thể cười mỉa, xác thật, cái này quá khó khăn. Má ơi, nương tử như thế nào còn chưa tới, ta đều phải ngủ. Đồng Vô Tinh áp, kết quả mỗi người đi theo đánh, bọn họ từ sáng sớm hưng phấn đến bây giờ, đều có điểm mệt nhọc. Chúng ta còn không có ăn cơm đâu. Nương tử thật nhẫn tâm. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Thu Thủy, người không ăn sao? Đào Thanh Phong kinh ngạc nói. Có ý tứ gì, các ngươi đều ăn. Tức Mặc Thu Thủy thanh âm đều là một phách. Đương nhiên, chúng ta đều ở phòng bếp ăn à, đều biết đêm nay không đến ăn, buổi chiều đều đã ăn no lót bụng à. Tô Quân Phàm nói. Ngươi, các ngươi, như thế nào không gọi ta? Tức Mặc Thu Thủy thật là buồn bực vô cùng, mệnh hắn một người chụp tới chạy tới vì nhiều như vậy nam nhân lan lộn. Trên bàn còn có điểm tâm, ngươi ăn trước điểm đi. Vô Trần cười nói. Không thể ăn, việc này uống chén rượu ra bôi, đến chờ nương tử tới. Thu Thủy, ngươi không bằng đi phòng bếp tìm điểm tới, dù sao chúng ta cũng muốn ăn. Đào Thanh Phong xúi giục Tức Mặc Thu Thủy. Đúng vậy, tuy rằng không đói bụng, nhưng thèm ăn, lấy mấy chỉ gà tới ăn đi. Ta nhìn đến buổi chiều có rất nhiều nấu tốt. Cố Cẩu Ngật Lăng nói. Ta một người đâu? Không được, ai cùng ta cùng đi. Tức Mặc Thu Thủy mới không ngu ngốc. Thân y kìa, ngươi đi đi, ngươi yêu nhất ăn. Đồng Vô Tinh cười nói. Hảo đi, các ngươi nhưng đừng nói cho nương tử. Đúng rồi, chúng ta này khăn trùm đầu có thể bắt lấy tới sao? Giao cho khỏe miệng chịu chịu. Mang đi bái. Hắc hắc. Tô Quân Phàm buồn cười nói. Đi nhanh về nhanh, bên ngoài lạnh lẽo thật sự. Đào Thanh Phong quan tâm nói, bọn họ phòng có lò sưởi, cho nên là mùa xuân cảm giác, nhưng bên ngoài gió bắc hô hô, lại là đại tuyết phô địa, không lạnh mới là lạ. Hảo, các ngươi chờ, hắc hắc. Tức Mặc Thu Thủy cùng Cậu Ngật Lăng mang theo khăn trùm đầu đến ngoài cửa. Một người khoác y kiến thật dày áo gió, hướng phòng bếp lưu đi. Hai người nhìn đến lầu chính đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, có thể nghĩ, nhà mình nương tử nhất định là bị rót đến không sai biệt lắm. Nhóm người này, ăn tới khi nào đi, không bằng buông dược, làm cho bọn họ tiết. Tức Mặc Thu Thủy ác độc nói. Thu Thủy, ngươi này cái gì siêu chủ ý, nơi này một tiết môn nhà của chúng ta còn có thể trụ người. Cậu Ngật Lăng vô ngữ nói. Hắc hắc, ta còn không phải là nói sao. Tức Mặc Thu Thủy tặc cười nói. Hai người cái khăn trùng đầu, khoác màu đen áo khoác, chui tới chui lui, liền sợ bị người nhìn đến, ngẫu nhiên còn hai tay ôm đầu, để tránh khăn trùng đầu bay, vì câu kia không may mắn, bọn họ chết sống đều sẽ không làm khăn trùng đầu rơi xuống. Thiếu gia, các ngươi như thế nào tới nơi này? Phòng bếp cửa bị Song Nhi bắt được. Song Nhi, thiếu gia đều sẽ đói bẹp, các ngươi cũng thật là, như thế nào liền không tiễn điểm tới tân phòng? Tức Mặc Thu Thủy oán trách Song Nhi. Song Nhi vốn là nhận không ra Tức Mặc Thu Thủy, bất quá nếu Tức Mặc Thu Thủy kia đi đường tư thế cho hắn nhận ra tới, hắn hiện tại liền không biết một cái khác là ai, nhìn nửa ngày cũng chưa nhìn ra là thần y liề. Ta đây gọi người đưa qua đi, các ngươi mau trở về, như vậy không tốt. Song Nhi vội la lên. Nhớ rõ nhiều muốn mấy chỉ gà, ta muốn ăn đùi gà. Cậu Ngật Lăng rốt cuộc nói chuyện. Song Nhi vừa nghe liền cười, ngẫm lại cũng đúng, trừ bỏ hắn còn có ai như vậy thèm, thật sự rất bội phục bọn họ. Song Nhi. Người đi cấp phu nhân lén nói, làm nàng không sai biệt lắm liền trở về phòng, chú ý thân thể a. Tức Mặc Thu Thủy chiếu cố Song Nhi nói. Song Nhi biết, bất quá phu nhân hiện tại uống nhiều quá chính hưng phấn, cùng hoàng thượng đua rượu, nếu là thắng, hoàng thượng nói thừa đức biệt viện đưa cho phu nhân đâu. Song Nhi cao hứng nói. Hoa, thật sự à, vậy ngươi kêu phu nhân đứng vững, kêu biệt viện nhưng Mỹ, mùa hè đi tránh nóng, kêu tuyệt đối rượu. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng sửa miệng. Song Nhi. Ngươi đem này dược trộm cấp phu nhân ăn, đừng uống rượu uống bị thương, ngàn vạn đừng cho người nhìn đến biết không. Cậu Ngật Lăng linh cơ vừa động, lập tức lấy ra một viên dược tới. Ân, hảo liệt. Song Nhi cũng thực hưng phấn. Đúng rồi, thiếu gia, còn có kiện hỷ sự. Song Nhi che miệng cười nói. Chuyện gì? Nha đầu này, mau nói a. Tức Mặc Thu Thủy cũng cao hứng. Thiếu Thanh thiếu gia cùng Quỳnh Ngọc quân chủ đối thượng đâu, mọi người đều nói bọn họ rất xứng đôi. Song Nhi biết mọi người đều lo lắng Cửu Thiếu Thanh. Thật sự, nhìn không ra tới à, bất quá Quỳnh Ngọc quân chủ kỳ thật không tồi, chính là Đào Thanh Phong thích y, mới hủy hoại hôn, nói đến hắn cũng rất đáng thương, cái này nếu là cùng Thiếu Thanh thành một đôi, cũng là kiện mỹ sự. Tức Mặc Thu Thủy nói, đúng vậy, ta xem thực sự có diễn, hai người xem đối phương ánh mắt đều không giống nhau, hắc hắc. Song Nhi tặc cười. Song Nhi, ngươi cái này tiểu nha đầu, như vậy tiểu, liền biết này đó. Tiểu tâm đánh ngươi tập tờ. Tức Mặc Thu Thủy hung ác nói. Tức Mặc Thu Thủy cùng Cổ Ngật Lăng trở lại tân phòng, đem Cửu Thiếu Thanh sự vừa nói, Đào Thanh Phong vội vàng cả kinh nói, các ngươi nói chính là thật sự. Thanh Phong, cái này ngươi yên tâm đi, không cần áy náy. Tức Mặc Thu Thủy cười nói. Ai, ta xác thật rất xin lỗi Quỳnh Ngọc quận chúa, nếu là Thiếu Thanh có thể cùng nàng cùng nhau, thật đúng là chuyện tốt, hai người tính tình cũng cùng được đến. Đào Thanh Phong thở dài, nội tâm lòng hạ, Đào Bá Thiên cùng hắn nói lên việc này thời điểm, hắn cũng không dám ra tiếng, tuy rằng Tam Vương gia lúc ấy là đồng ý lui hôn, nhưng Đào Bá Thiên luôn là cảm thấy áy náy. Thật tốt quá. Âu Dương Vũ cảm khái nói, hắn đều cảm thấy thực xin lỗi Cửu Thiếu Thanh, gia hỏa này đối Linh Lan dùng tình quá sâu, thật đúng là sợ hắn làm hòa thượng, hắn cái kia lễ bộ thượng thư cha đều mau hận chết hắn cái này thừa tướng. Hy vọng bọn họ có thể nở hoa kết quả, hai người đều là người đáng thương. Đào Thanh Phong lại lần nữa thở dài. Chỉ chốc lát, Song Nhi gọi người đưa tới ba con toàn gà cùng một ít nhiệt đồ ăn, cộng thêm mấy bầu rượu, nói là y cho bọn hắn vui vẻ. Chín nam nhân lập tức cảm động vô cùng, một tổ ong mà ngồi vây quanh ở cái bàn trước bắt đầu uống ấm áp rượu, tâm sự, không khí ấm áp vô cùng. Cho nên chờ Đào y hồng khuôn mặt nhỏ, lung lay mà làm Cố Khinh Yên đưa đến cửa phòng khi, liền nghe được bên trong hi hi ha ha thanh không ngừng. Cửa phòng bị thân xuyên đỏ thâm truyền thống tân nương phục y thì thô lỗ một chân đá văng. Phu con nhóm, nương tử đã trở lại. Đào y thì thô thanh thô khí, có điểm đại đầu lưỡi. Nương tử, trời ạ, ngươi như thế nào có thể uống thành như vậy? Mấy nam nhân đâu lập tức tới đỡ nàng. Khinh Yên, cảm ơn ngươi. Tức Mặc Thu Thủy đối Cố Khinh Yên nói. Này dương thật đúng là đủ đại, hắc hắc, chúc các ngươi bạch đầu giai lão, ta cũng không muốn quấy rầy. Cố Khinh Yên chiều siêu cấp giường lớn nhìn nhìn sau, cười đóng lại cửa phòng, lại đóng lại phía dưới tiểu lâu đại môn, làm cho bọn họ đem tân hôn cùng bên ngoài ngăn cách lên. Nương tử, Song Nhi không đem dược cho ngươi ăn sao? Cậu Ngật Lăng vội la lên. Ăn, bất quá ta uống đến quá nhiều, hắc hắc, này liền uống ngon thở. Y dì nói chuyện mơ hồ, chính mình tới trước ở giường lớn. Nương tử, chúng ta đều đang đợi ngươi đâu. Đồng Vô Tinh đô miệng nói, ngươi cũng chưa giúp chúng ta vén lên khăn trùm đầu. A, úc, úc, lập tức liêu. Đào y dì dãy rủa lên, mắt to là mông lung. Nhìn đến hồng khăn trùm đầu liền bắt lấy, nhìn từng trương tuấn tiếu mặt phát ra hoa si tươi cười, sau đó đảo hồi trên giường trực tiếp ngủ rồi. Không phải đâu. Hôm nay buổi tối cứ như vậy. Tức Mặc Thu Thủy buồn bực nói. Các ngươi không thể trách nương tử à, nàng rất cao hứng liền uống nhiều điểm, không có việc gì, các ngươi muốn ngủ liền ngủ đi, cùng giường cộng miên cũng coi như động phòng hoa trúc. Đào Thanh Phong an ủi bọn họ. Đại gia miếu máu, nhìn trên giường đã ngáy ngủ nương tử thực vô ngữ. Đang ở đại gia cởi quần áo lên giường chuẩn bị ngủ khi, Đào y bỗng nhiên đạn ngồi dậy cười to nói, ha ha ha, ta thắng thừa Đức biệt viện, giờ. Trong lịch sử nổi tiếng nhất hoàng gia tránh nóng sơn trang là ta Đào y ha ha ha. Nương tử đại gia sợ hãi mà nhìn Đào y kia phát cuồng bộ dáng, nương tử là rượu tỉnh. Ách, các ngươi còn chưa ngủ a? Đào y hình như là rượu tỉnh, đó là cổ ngật lăng thuốc viên tới rồi hiện tại mới có tác dụng mà thôi. Nương tử, ngươi rượu tỉnh. Tức Mặc Thu Thủy nhào lên tới nói. Ta say sao? Đào y không có gì ấn tượng, hắc hắc. Bất quá các ngươi biết ta muốn nói cho các ngươi cái gì tin tức tốt sao? Biết, nương tử từ hoàng thượng nơi đó thắng thừa Đức biệt viện đúng không? Doãn Nguyệt Túc ngồi ở bên người nàng cười nói. Gì, các ngươi như thế nào đã biết? Đào y ghi đô miệng, thực khó chịu, nàng chính là tưởng cho bọn hắn kinh hỉ mà sao? Chính ngươi nói. Đại gia chăm miệng một lời, đối nàng say rượu thực vô ngữ. Muốn chết ta, lớn tiếng như vậy, làm ta sợ muốn chết. Đào y ghi bị dọa đến thân thể đều run run. Nương tử. Đêm nay là chúng ta đêm động phòng hoa trúc, có thể hay không không nói chết. Nói chút vui vẻ. Đồng Vô Tinh đang yêu viên mặt xuất hiện ở Đào y trước mặt. Đào y túi đầu nhìn xem chính mình tân nương phục cũng chưa thoát. Các nam nhân nói mỗi người chỉ ăn mặc thu quần áo, tức khắc bỏ dậy nói, ta trước rửa sạch hạ, các ngươi tưởng chơi cái gì chính mình nói, đêm nay cao hứng, nương tử đều thỏa mãn. Hoa, nương tử thật tốt. Nam nhân mỗi người đều cao hứng phân chân lên. Đào y nhìn bọn họ cao hứng. Chính mình cũng cao hứng, cởi quần áo đi trước rửa mặt chải đầu, chờ ra tới khi, nhìn đến trên bàn rửa sạch sạch sẽ, mặt trên là rượu dao bôi. Nương tử, chúng ta rượu dao bôi còn không có uống đâu. Mọi người đều là ánh mắt lửa nóng nhìn nàng. Phần 239. Hắc hắc, hảo hảo, bất quá ta muốn ở say, các ngươi cũng đừng trách ta. Đào y thì hiện tại nhìn đến rượu liền có điểm hưng phấn. Nương tử, ngươi chỉ có thể uống một chén. Chúng ta liền cá nhân cùng nhau thì tốt rồi. Doãn Nguyệt Túc vội vàng nói. Đúng vậy, đối, một cái ý tứ, nương tử liền sẽ không say. Tô Quân Phàm cũng cười rộ lên. Đào y ghi hai mắt trợn trắng nói, hảo đi, tới. Nàng ôm hạ chính mình đen nhánh tỏa sáng tóc dài. Phong tình vạn trùng mà đi đến trước bàn. Chín nam nhân nhìn nàng liền một kiện áo lông cừu, bộ ngực bởi vì đại mà đặc biệt liêu nhân, tóc dài phiêu đãng, khuôn mặt nhỏ kiểu Mỹ, thật là càng xem càng gợi cảm. Y ghi bưng lên xinh đẹp chén rượu. Chín nam nhân cùng nhau bưng lên, nhưng này rượu dao bôi tổng câu cái tay mới có thể tính đi. Kết quả y mỗi ngày câu một hồi, nàng liền tiểu uống một ngụm, nam nhân uống cạn, cũng coi như uống qua. Nương tử, rượu dao bôi uống xong rồi, chúng ta làm điểm cái gì đâu. Lãnh Viêm Liệt một phen từ phía sau ôm nàng eo, đôi tay xuyên qua nàng dưới nách, liền trực tiếp gắn vào y đầy đặn thượng xoa bóp lên. Đại gia mỗi người xem đến là đôi mắt đỏ lên, tiểu lưu manh xác thật là đủ lưu manh. Đào y cảm thấy chính mình nếu là cả đêm toàn đem bọn họ ăn, có thể hay không cảm thấy quá dâm đãng. Bất quá đêm nay phỏng trừng ai cũng sẽ không đi ra ngoài đi. Không bằng như vậy đi, ta giúp các ngươi mỗi người họa chương họa, ai tư thế bãi đẹp nhất, nhất câu dẫn ta, ta khiến cho hắn cái thứ nhất như thế nào. Đào y cũng tà ác lên, dù sao đêm nay chính là tà ác đêm sao. Nương tử, đêm động phòng hoa trúc liền vẽ tranh. Ngươi có phải hay không đầu góc hư rồi? Đồng vô tinh đi đến nàng trước mặt khó hiểu mà nhìn hắn. Ngươi mới cháy hỏng, ta nói là ta muốn họa các ngươi trần trùng giống, trần như nhộng bãi tư thế hiểu không? Một chút tình thú cũng đều không hiểu. Đào y thì trừng mắt hắn nói. Hoa! Nương tử, ngươi, không thể nào, mọi người đều cởi sạch. Tức mặc thu thủy la hoàng lên. Vậy ngươi đêm nay ăn mặc ngủ ngon. Đào y thì rất đơn giản mà nhìn hắn. Đại gia hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ Âu Dương Vũ thực hiểu biết ngoại. Những người khác đều cảm thấy thực dâm đãng á thực dâm đãng. Y đi đến ngăn tủ trước, lấy ra bên trong ký sự buồn ngồi xuống nói, hiện tại bắt đầu đi, ai cái thứ nhất, liền tính tư thế bại không tốt, cũng coi như cái thứ hai. Đào y cấp điểm ngon ngọt nói. Hoa! Đại gia tức khắc lại lần nữa kêu to, mỗi người luống cuống tay chân mà bắt đầu cởi quần áo, kia áo nhiệt đồ sộ cảnh tượng xác thật có đêm động phòng hoa chúc là thú. Đào y nhìn bọn họ cười, bất quá không cần phải nói. Cũng là vô trần cuối cùng một cái, hắn chân tuy hảo, nhưng còn không phải thực nhanh nhẹ, chỉ có thể ngồi xuống chậm rãi thoát, mà những người khác đứng cũng đã cởi sạch lưu lưu. Ha ha a, thật không sai. Đào y thì thực thưởng thức, mắt phượng mạo lục quang, ở chính mình nam nhân trên người nhìn tới nhìn lui. Nương tử, hiện tại đâu? Như thế nào bãi tư thế a? Đồng vô tinh chủ động lên, ai kêu hắn đắc tội nương tử một lần. Một đám đi đến ta trước mặt, bãi chính mình cảm thấy nhất phong tao tư thế, bảo trì. Thẳng đến ta hòa xong. Đào y thì sắc mặt duy trì đứng đắn. Ta tới. Đào Thanh Phong ngàn năm khó được chủ động, đi đến cái bàn trước, đối với y đem chân hướng trên ghế vừa nhấc, một tay đáp ở trên đùi, một tay vướt chính mình ông. Tiểu Thanh Phong ở y trước mắt hoảng a hoảng, này tư thế sắc thật thực câu nhân. Hoa, Thanh Phong, không nghĩ tới ngươi như vậy tao. Tức mặc thu thủy kêu lên. Ha ha, ca, ngươi khó được như vậy chủ động a, có nguyên nhân sao? Đào y buồn cười nói. Y kìa, ca là sợ tư thế bị bọn họ bãi xong rồi, cuối cùng không đến bảy. Đào Thanh Phong ý tưởng rất đơn giản. Ha ha ha, đại gia cùng nhau cười ha ha, bất quá lập tức ý thức được này phong tao động tác quả nhiên là có cực hạn tính, lập tức bắt đầu phía sau tiếp trước, mà y kìa là một đám họa, tuyệt đối không cho bọn họ nhìn đến, dùng bình rượu tử chống đỡ, nói vẽ xong rồi cho bọn hắn cùng nhau xem. Trong đó Lanh Viêm liệt động tác khi lớn nhất gan, một bàn tay bắt lấy chính mình điểu, khiêu khích tính mà câu dẫn y kìa. Làm y khỏe miệng manh chịu. Nhất thẹn thùng chính là Doãn Nguyệt Túc, hắn chỉ là rất đơn giản mà đứng, cái gì cũng không có làm, trên người giống mạ tầng quang dường như, trắng tinh câu nhân. Tức mặc thu thủy là trước đột sau kiểu, tư thế khoa trường, xem đến y cười không ngừng. Nương tử, hảo sao? Đại gia ngoan ngoãn mà ngồi ở mép giường nhìn y một người vừa vẽ biên cười, thật hận không thể lập tức đi xem. Ân, hảo, tới, mỗi người lấy về chính mình đi. Ta cảm thấy nhất có thể hấp dẫn ta chính là ca động tác, cho nên đêm nay ca ưu tiên. Đào y đi đến bọn họ trước mặt đem giấy vẽ cho bọn hắn. Đào Thanh Phong hảo kích động, ôm lấy y liền hôn một cái. Đào y sớm bị bọn họ phong tao lay động trong cơ thể dục vọng, lập tức liền cùng Đào Thanh Phong lăn ở trên giường. Dựa, vì cái gì ta như vậy tiểu? Tức mặc thu thủy nhìn giấy vẽ thượng chính mình ngã tiểu thu thủy giống viên đậu nành, tức khắc bất mãn lên. Tức khắc mặt khác mấy nam nhân nhìn xem chính mình họa. Lại nhìn xem người khác, tuy rằng đầu đều là thực đáng yêu, nhưng tiểu di sắc thật lớn nhỏ các không giống nhau. Ha ha ha, ta lớn nhất. Lãnh Viêm liệt đắc ý mà cười ha hả. Ta lớn nhất được không? Âu Dương Vũ đem hắn đưa cho mọi người xem. Thiết, ta cũng không sai biệt lắm a, bất quá nương tử vẫn là đem ta hòa nhỏ. Cậu Ngật Lăng đô miệng. Nguyệt Túc, ngươi đâu? Đồng vô tình muốn nhìn Doãn Nguyệt Túc. Ta không sai biệt lắm, vốn dĩ chính là phim hoạt họa, nương tử có khoa trường. Liền có thu nhỏ lại, hẳn là không phải cố ý. Doãn Nguyệt Túc nhún nhún vai không để bụng nói. Mới không phải, nếu là không để bụng, vì cái gì ta cùng thu thủy đặc biệt tiểu. Đồng vô tinh buồn bực nhìn xem trên giường lăn ở bên nhau nương tử cùng Thanh Phong. Nương tử họa đều không thôi, hiện tại đại gia so thật sự không phải thấy thật trương. Lãnh Viêm liệt ta nủi chính mình ca ca. Bởi vì trên giường y dâm đãng tiếng kêu đã làm cho bọn họ mỗi người thân thể lửa nóng đi lên. Đúng vậy, ta cũng không tin ta nhỏ nhất. Đồng Vô Tinh bụng một đỉnh, hùng củ củ khí phách hiên ngang, đại gia vừa thấy, quả nhiên không nhỏ. Ta cũng không nhỏ. Tức Mặc Thu Thủy cũng đứng lên một đỉnh, đôi tay chống nạnh, còn đủ thần kỳ. Mấy nam nhân đều là khỏe miệng manh chịu, Âu Dương Vũ lén lút bỏ lên trên giường, bàn tay to bắt đầu gia nhập khiêu khích nương tử hàng ngũ, hắn cảm thấy này giúp nam nhân thật sự là nhàm chán vô cùng. Mọi người đều cho nhau nhìn xem đối phương, kỳ thật mọi người đều không kém bao nhiêu, bất quá phía sau kia ái mội thanh âm sắc thật là làm mọi người đều chịu không nổi. Nương tử, chúng ta 9 người ai lớn nhất ta? Tức Mặc Thu Thủy bò đi vào, ở y bên lỗ thai hôn môi lên. Ân, a, ta không so qua không biết, nếu không các ngươi toàn nằm hảo, ta nhiều lần xem. Đào y lại bắt đầu dâm. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng nói, đại gia nghe thấy được không, toàn bộ nằm hảo, làm nương tử tương đối. Nói chính mình trước nằm xuống tới. Đang ở cao hứng Đào Thanh Phong vô cùng buồn bực bị y đẩy ra, nằm ở cái thứ nhất. Mọi người đều toàn bộ lên giường nằm hảo, y đứng lên, nhìn liền cá nhân vĩ đại, thật sự là quá đồ sộ, làm nàng đều ngượng ngùng. Mà nàng dáng người càng là liêu nhân, như thế một trận chiến, 9 nam nhân quang nhìn nàng trần như nhộng bộ dáng cũng đã sung huyết tới rồi cực điểm, làm trường hợp càng thêm đồ sộ. Nương tử, đừng so, ta xem đều không sai biệt lắm đi, ta nhưng nhịn không được. Lãnh Viêm Liệt một phen đem Đào Y tốn xuống dưới. A, Đào Y kinh hô một tiếng, lăn xuống trên người hắn, lập tức nam nhân khác đều phát đi lên, tức khác trên giường lớn loạn thành một đoàn, y trên người tay nhiều cũng không biết là ai. Có người cao hứng, có người ngao kêu, có người dâm đãng, có người thống khổ, thật là các loại thanh âm đan chéo ở bên nhau. Đêm nay, thẳng đến hừng đông, trong phòng thanh âm mới ngừng nghỉ, y đem 9 nam nhân đều thu phục sau mới an tâm mà nhắm mắt lại ngủ. Nàng thực hạnh phúc, cũng thực thỏa mãn, này 9 nam nhân đều là làm nàng đau lòng. Ngày hôm sau giữa trưa, cửa phòng bị gõ vang, bên trong nhất 3 người như cũ ngủ ngon chung. Ai a? Đào y thì ngược lại là nhất tinh thần một cái. Phu nhân, tối hôm qua hạ đại tuyết, tuyết động quá dày, xe ngựa ra không được, có chút khách nhân phải đi về, lao ra nói làm các thiếu gia ra tới đưa tiễn khách, thuận tiện quét tuyết. Cái này lao ra chỉ chính là Đào Bá Thiên. Nga, hảo, lập tức tới. Đào y hề vội vàng vươn tay liền đem một đám nam nhân toàn bộ chụp tỉnh nói, đại gia rời giường đi, chúng ta đi chơi ném tuyết. Đào y còn có ngây thơ chất phác. Hoa, hảo à, ta thật nhiều năm không chơi tuyết. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng rời giường, đại gia sôi nổi bắt đầu mặc quần áo, chỉ chốc lát mỗi người ăn mặc áo choàng đi ra tiểu lâu. Tuyết trắng cảnh đẹp làm đại gia hoan thiên hỷ địa, nhìn đến rất nhiều khách nhân đều ở hỗ trợ dọn dẹp tuyết, bọn họ sôi nổi gia nhập. Chỉ chốc lát sau, mọi người đều nghịch ngợm bắt đầu chơi ném tuyết. Ném Trung Hoa Hoa kêu to, Cựu Thanh Y cùng Quỳnh Ngọc quận chúa cũng ra tới chơi, Cố Khinh Yên càng không cần phải nói, đem Tử Gia huynh đệ ném hô to gọi nhỏ, truy đuổi lên, người trẻ tuổi đều bắt đầu nổi điên giống nhau, thế hệ trước đều ở bên cạnh xem, trừ bỏ hâm mộ chính là vui mừng, toàn bộ hoành thiên các thấu tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Năm thứ 2 mùa xuân, Đào Y Đào Sắc Mãn Viên đã hoàn toàn không cần người một nhà xử lý, cho nên nàng chuẩn bị sinh bảo bảo. Ngày này, nàng đi tới cổ Ngật Lăng trong phòng. Bên trong như cũng là một cổ dược liệu vị. Cổ ca ca. Đào y bưng một chén cẩu thịt đi vào hắn phòng khẽ gọi. Nương tử. Cổ Ngật Lăng cái mũi đã ngửi được mùi hương, vừa nghe đến thanh âm, lập tức cao hứng mà nhào qua đi. Đừng nóng nội, đây là cho ngươi ăn lạp. Đào y thật phục hắn, chính là thích ăn. Thơm quá a, nương tử, ngươi làm gì đó chính là ăn ngon, ta thích nhất. Cổ Ngật Lăng bắt đầu ăn lên. Ta sẽ thường thường làm cho ngươi ăn lạp, hiện tại ta cũng nhàn rỗi. Cổ ca ca, ta tưởng đỉnh dược sinh hải tử. Đào y sắc mặt đỏ hồng. Cổ Ngật Lăng trong miệng không nhấm nuốt, kinh hỉ mà nhìn nàng nói, nương tử, ngươi chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tiên sinh ai a? Ta là chuẩn bị tốt, cũng không biết tiên sinh ai. Còn nữa, các ngươi này bang giá hỏa vẫn luôn đều luân, ta như thế nào biết ai sẽ trước chúng đâu. Đào y trợn trắng mắt, chính là nàng tưởng cùng Nguyệt Túc sinh, như vậy xem ra cũng là không có biện pháp đoán trước. Vậy xem ai vận khí tốt đi. Ta sẽ nấu dược cho ngươi điều trị thân thể, làm nương tử sinh hải tử hữu lực một chút. Cổ Ngật Lăng cười nói. Đào y nhìn hắn ôn nhu cười, lại hỏi, cổ ca ca, ta nghe Vô Trần nói ngươi ở xứng sinh tiểu hải tử dược, hữu dụng sao? Cái này thật không biết, ta còn ở thí, dù sao cái thứ nhất khẳng định là không còn kịp rồi. Không quan hệ, chính là ta tưởng giúp các ngươi đều sinh một cái, nhưng 9 hải tử, thời gian chiều ngang quá lớn, ta sợ cuối cùng một cái sẽ thực thương tâm. Đào y thì xác thật thực dối dám vấn đề này. Xem ai vận khí tốt nhất, ai vận khí kém cỏi nhất, như vậy không phải nương tử ngươi định đoạt, còn nữa chúng ta có thể sống thật lâu, trễ chút cũng không sợ. Cổ Ngật Lăng an ủi nói. Đúng rồi, còn muốn đi tìm ngàn năm đại rùa đen sự đâu, ta thiếu chút nữa đã quên. Đào Y ý ỉa cả kinh. Nếu là nương tử có mang, ngươi cũng đừng đi, dù sao Vô Trần cùng Quân Phàm đều ở luyện Liên Hoa Bảo Điện, bọn họ ở nhà bồi ngươi chính là, ngươi đừng lo lắng. Đào Y ý ỉa ngẫm lại cũng đối nói, cổ ca ca, cảm ơn ngươi à, Vô Trần hiện tại vui vẻ nhiều. Nương tử, ngươi lại tới nữa, đại gia người một nhà sao, bất quá gia hỏa này cũng không phải người tốt, giảo hoạt thật sự. Cậu Ngật Lăng đối Vô Trần giảo hoạt khinh bị hạ, người nam nhân này từ chân càng hảo, liền không lãng phí thời gian, cùng nương tử ở bên nhau thời gian đều lâu rất nhiều. Ha ha, các ngươi a, mỗi người đều giảo hoạt thật sự đâu. Đào Y ý ỉa buồn cười nhìn hắn. Hắc hắc, bất quá không quan hệ, nương tử sẽ làm đồ vật cho ta ăn, bọn họ không phân. Cậu Ngật Lăng cảm thấy chính mình vẫn là thực đặc biệt. 3 tháng sau, Đào Y ý ỉa quả nhiên có mang, chính như cậu Ngật Lăng nói. Ai cũng không biết Đào Y Y hư chính là con của ai, cho nên mỗi người đều cảm thấy là chính mình, mà Đào Y Y bắt đầu liền đi đường đều hai bên hai cái bảo tiêu nhìn, làm nàng dở khóc dở cười. 4 tháng sau, nhất bang nam nhân vì có thể cùng Y Y lâu dài cùng nhau, xuất phát đi Tuyết Sơn Thiên Trì, trong nhà dư lại Vô Trần cùng Tô Quân Phàm, cùng Đào Thanh Phong 3 nam nhân, Tô Quân Phàm cảm thấy chính mình võ công kém, cho nên phế đi chính mình võ công, cũng bắt đầu học tập Liên Hoa Bảo Điển, Đào Thanh Phong là một nhà chi chủ. Ngẫu nhiên cũng đến đi tiểu lầu thu trướng, cho nên bị lưu lại. Phần 240. Y bắt đầu lo lắng bọn họ 5 cái nam nhân, này vừa đi liền 3 tháng sự tình, làm nàng biết chính mình là nhiều yêu bọn họ, tưởng niệm trường làm nàng rơi lệ, mà Vô Trần, Quân Phàm cùng Thanh Phong thay phiên bồi nàng, làm nàng không cần quá thương tâm. Bụng 7 tháng đại thời điểm, 5 cái nam nhân cuối cùng bình an đã trở lại. Y đương trường rơi lệ, 5 cái nam nhân càng là kích động vạn phần. Mỗi người đều phải ôm ý ý ý đã lâu mới bỏ được bông ra. Thành công mang tới ngàn năm đại rùa đen quy lân, về sau liền giao cho cổ Ngật Lăng. Ngày nay buổi chiều, ý ý ý lớn bụng ngủ trưa, tức Mặc Thu Thủy lén lút sờ soạng tiến vào, nhẹ nhàng mà hôn môi ý ý cái miệng nhỏ. Ý ý ý bị thân tỉnh, nhìn đến tức Mặc Thu Thủy đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú kinh ngạc nói, Thu Thủy, ngươi làm sao vậy? Nương tử, ta muốn cắn ngươi. Tức Mặc Thu Thủy là cả người ngứa. A, nhưng ta bụng. Đào Y Y Y biết bọn họ mỗi người đều rất khó chịu, nhưng nàng chính mình cũng có chút sợ, tuy rằng nàng biết thưởng thức, nhưng vô pháp tưởng tượng chính mình lớn cái bụng cùng bọn họ ân ái, cho nên vừa đến buổi tối, bọn họ đều thực ngoan hồi chính mình trong phòng ngủ. Thân Y Y nói chỉ cần nhẹ điểm liền không có quan hệ. Tức Mặc Thu Thủy bàn tay to sờ tiến Y Y Y trong quần áo, bắt lấy kia cự nhũ, xúc cảm đều mất hồn. Kia, vậy ngươi nhẹ điểm nha. Đào Y Y Y có điểm thẹn thùng, bất quá nàng cảm thấy thân thể của mình cùng mẫn cảm. Cũng rất muốn. Ân Ân tức Mặc Thu Thủy cao hứng vạn phần, nhẹ nhàng mà bò lên trên giường, ôn nhu hầu hạ Y Y Y, hai người cộng phó mây mưa. Có tức Mặc Thu Thủy lần đầu tiên, Đào Y Y Y lá gan lớn rất nhiều. Chính mình câu dẫn kia mấy cái không quá dám nam nhân, đầu tiên là Nguyệt Túc, lại là Vô Tinh, Thanh Phong, một đám mà làm cho bọn họ giải quyết một hồi yêu cầu, cũng coi như là làm thê tử nghĩa vụ. 10 tháng hoài thai, dưa chín cũng rụng. Cùng với này một trận to lớn vang dội tiểu hài tử tiếng khóc. Đào Y ở thừa nhận thật lớn thống khổ lúc sau rốt cuộc sinh hạ chính mình đứa bé đầu tiên. Là Thiên Kim, là cái tiểu Thiên Kim. Bà mụ chạy ra cửa phòng báo tin vui. Nương tử thế nào? Doãn Nguyệt Túc vội vàng nói, Y tiếng gào đã sợ hãi bọn họ, nếu không phải mỗi người đều tưởng đi vào, bị Y mắng ra tới, bọn họ cũng sẽ không ở bên ngoài giày vò. Phu nhân bình an, các thiếu gia có thể vào xem. Bà mụ cười nói, 9 nam nhân tức khắc đem bà mụ đẩy ra vọt vào đi. Bà mụ thiếu chút nữa không đánh ngã trên mặt đất. Nương tử. Đại gia phía sau tiếp trước mà chạy đến Y mép giường, liền nhìn đến một cái nho nhỏ, tuyết trắng nữ hoa hoa đặt ở phương bố thượng nằm ở bên người nàng, đào Y mồ hôi đầy đầu, lại rất cao hứng mà nhìn bên người hài tử, trên mặt tản mát ra mẫu thân quan huy. Nàng hảo đáng yêu. Đào Y ngước mắt, nhìn nàng phu của nhóm. Hảo đáng yêu a, hì hì, này tay như thế nào mới như vậy một chút a. Đồng Vô Tinh dùng căn ngón tay đi liêu em bé tiểu thủ thủ. Vô Tinh, ngươi nói gì vậy, ngươi sinh ra tới thời điểm cũng liền như vậy tiểu. Tô Quân Phàm buồn cười nói. Các ngươi nói nàng giống ai đâu. Lãnh Viêm Liệt nghiêng đầu nghiên cứu lên. Như vậy tiểu, thấy thế nào đến ra tới a? Đào Y buồn cười nói. Hắn cũng chưa mở mắt, có thể nhìn ra tới sao. Bất quá nàng thật sự hảo đáng yêu a, ta thích nữ hải tử. Tức Mặc Thu Thủy mềm nhẹ nói. Đúng vậy, ngươi đều giống nữ hải tử. Đồng Vô Tinh giễu cợt hắn. Đồng Vô Tinh, muốn đánh nhau có phải hay không? Tức Mặc Thu Thủy lập tức liền nam nhân. Đại gia tức khắc cười ha ha lên, kỳ thật nam hải nữ hải bọn họ đều thích, chỉ cần là y y y sinh. Ngày này, nhất bang nam nhân không phải xem tiểu nữ hoa, chính là đối y y hỏi han, trong phòng tình yêu lưu động, ấm áp vô cùng. Sinh xong đứa nhỏ này sau, y y liền không nghĩ sinh, bởi vì sinh sản đau làm nàng khiếp bước. 3 tháng sau, tiểu nữ hài đào nhân nhân làm đào bá thiên phu thê mang theo, y cùng nàng các nam nhân bắt đầu hạ giang nam, vốn dĩ Âu Dương Vũ không thể đi, nhưng hắn mặt dày mày dạn mà cầu hoàng thượng, mới làm hắn có cơ hội đi ra ngoài, bởi vì Hiên Viên Hoành Dực yêu cầu Âu Dương Vũ về sau nhi tử nhận hắn làm cha nuôi, đào nhân nhân vốn là không đồng ý, bởi vì không nghĩ uống hoàng gia có quan hệ. Nhưng nghĩ đến Úc Úc cũng không thể đi chính là tiếc nuối, cho nên cũng chỉ hảo đồng ý. Thủy biết Âu Dương Vũ về sau sinh ra tới chính là nhi tử vẫn là nữ nhi a. Vui mừng nhất chính là Đồng Vô Tinh cùng Lãnh Viêm Liệt, bọn họ muốn mang đại gia đi xem bọn họ Thủy Tinh Cung. Dọc theo đường đi ít nhất không được chính là ân ái triền miên, mấy nam nhân đêm này một năm chung nghẹn đến mức dục vọng đều thảo phải về tới, mà sinh hải tử y cũng là càng thêm thích cái này vận động, cơ hồ là vãn vãn đêm xuân. Y bọn họ này vừa đi liền đi hơn nửa năm, trở lại lần nữa trở lại Hoành Thiên các thời điểm. Nữ nhi đào nhân nhân cặp kia nhanh như chớp mắt to chuyển lên nhưng chân trượt, bất quá rất kỳ quái chính là, nàng ánh mắt đầu tiên liền không thích mẫu thân, mà là thích này đó soái ca cha. Chỉ cần là soái ca vươn tay đi, nàng liền phát, ngược lại đào y muốn bao khi, nàng thực không yên nguyện, làm đào y vạn phần buồn bực. Nhân nhân, tới. Doãn cha ôm. Doãn Nguyệt Túc vươn đôi tay đối với tiểu nữ hoa. Ta vừa mới ôm được không? Đào y không cho. Ai nha, này tiểu quỷ. Đào y cánh tay thượng bị chính mình nữ nhi cắn một ngụm, còn bất mãn dùng đèn bóng mắt to xem nàng. Ách, ngươi cái này sắc nữ, liền thích xinh đẹp cha. Có điểm tiền đồ được không? Đào y buồn bực mắng. Kết quả sẽ không nói tiểu nữ hoa nở nụ cười, cười rất lớn thanh, ghé vào Doãn Nguyệt Túc trong lòng ngực chỉ nhạc a. Không thể nào, mắng hắn cũng cười. Đào y có điểm hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Nàng tiểu, ngươi mắng nàng làm gì, nhân nhân bảo bối ngoan. Doãn Nguyệt Túc phi thường thích cái này nữ hoa, tuy rằng nàng lớn lên không giống bất luận kẻ nào, nhưng quan trọng là giống y, quả thực một cái tiểu phiên bản, làm mọi người đều buồn bực, cũng không biết nàng thân cha là cái nào. Cho nên, ở nàng 1 tuổi năm ấy, Cổ Ngật Lăng nói lấy máu nhận thân, bởi vì bọn họ muốn y sinh cái thứ hai, nhưng hy vọng không cần là lặp lại cha. Kết quả không thể tưởng được sự tình đã xảy ra, nàng huyết cư nhiên cùng Vô Trần, Lãnh Viêm Liệt. Doãn Nguyệt Túc cùng Cổ Ngật Lăng 4 người tương dung. Sợ tới mức đại gia sắc mặt trắng bệnh. Ha ha a, cha. Tiểu Hoa Nhi lại ha hả cười ha hả, phát ra mơ hồ không rõ âm tiết, còn ở Vô Trần khuôn mặt tuấn tú thượng rất lớn hôn một cái. Chẳng lẽ là chúng ta 4 người nữ nhi? Doãn Nguyệt Túc mở to hai mắt. Mọi người đều nhìn về phía Cổ Ngật Lăng, Cổ Ngật Lăng nhún nhún vai nói, nương tử trên người phát sinh quá rất nhiều kỳ quái sự tình, cái này không nan giải thích, chúng ta vốn là nương tử bảo hộ tinh, có lẽ là nguyên nhân này đi. Hắc, cái này hảo. Ta có thể thiếu sinh 3 cái. Đào y cũng không nghĩ tới. Đại gia khỏe miệng quất thẳng tới, bất quá tức Mặc Thu Thủy liền cao hứng, kia nương tử kế tiếp chính là bọn họ mấy cái, 4 người sang bên trắng Nga. 4 cái nam nhân nhìn như cũ cười ha hả nữ nhi có điểm vô ngữ, tại sao lại như vậy, bất quá không thể phủ nhận, nàng xác thật là bọn họ nữ nhi. Nếu nhân nhân có chúng ta 4 cái lợi hại cha, ta chỉ nghĩ nữ nhi của ta an an nhạc nhạc sinh hoạt mà thôi. Đừng lại kêu đánh kêu giết. Đào y ngăn cản nói. Bất quá nàng làm sao có thể ngăn cản 4 cái cha đối nhân nhân sủng ái đâu, nhân nhân 5 tuổi năm ấy, cũng đã có thể vượt nóc băng tường. Mà đào y cũng thực mau phát hiện chính mình nữ nhi cùng chính mình 1 cái đức hạnh, thực sắc. Đây là nàng không thân nàng nguyên nhân, đối nàng 9 cha mỗi người đều thực thân thiết, chính là cùng nàng không thân thiết. Cho nên nàng lại chuẩn bị sinh, mà Cổ Ngật Lăng cũng rốt cuộc phát minh hắn dược, tuy rằng không thể 100% bảo đảm, nhưng đêm đó, y cùng Thu Thủy, Vô Tình, Thanh Phong 3 người cùng nhau sau mang thai. Này 1 thai y bụng đại đến dọa người, cũng may có Cổ Ngật Lăng, bằng không bọn họ đều phải hủ chết. 10 tháng sau, sinh sản ngày đó, quả nhiên 1 thai tam nam hải, Cổ Ngật Lăng liền biết hắn thành công. Đào y ở kia lúc sau, lại sinh 2 lần, mỗi lần đều là 3 cái nam hải, cho nên bọn họ trong nhà này, nghiêm trọng dương thịnh em suy, duy độc liền nhân nhân 1 nữ hài tử, này nhiều ít đều là rất quái dị sự tình. Mỗi cái nam nhân đều có 1 cái chính mình nhi tử, bất quá nhi tử đều thích xinh đẹp mẫu thân, Doãn Nguyệt Túc 4 người liền càng sủng ái đào nhân nhân, quả thực tới rồi hữu cầu tất ứng nông nỗi. Đào nhân nhân 5 tuổi khi năm ấy mùa hè, thời tiết nóng bức, các nam nhân mỗi người đều mồ hôi ướt đẫm không nghĩ động. Đào y cũng là bị mấy đứa con trai triển cái không ngừng, lại mệt lại nhiệt. Các ngươi này đàn hỗn đản, đem này giúp thỏ con đưa ông ngoại bà ngoại bên kia đi, tưởng mệt chết lao nương sao. Đào y ý ghi hề rốt cuộc chịu không nổi mà giống to. Mẫu thân, ta không đi. Đào nhân nhân đô miệng nói. Ngươi vì cái gì không đi, có thể quản quản ngươi bọn đệ đệ. Đào y ý ghi hề nhìn chính mình nữ nhi càng ngày càng cổ linh tinh quái, không cấm khỏe miệng quất thẳng tới. Ta thích cùng cha nhóm ở bên nhau, mẫu thân, ngươi yên tâm, ta sẽ ngoan, ta đi ngủ trưa. Trưởng thành sớm đào nhân nhân thực mau liền không thấy bóng dáng, kia khinh công làm đào y ý thực vô ngữ. Các nam nhân thực nghe lời đem bọn nhỏ tiến đi, trở về bồi nương tử, bọn họ cũng đã lâu không đơn độc ở bên nhau. Nương tử, không bằng chúng ta bơi lội đi. Như vậy nhiệt, hồ hoa sen vừa lúc. Cậu Ngật Lăng đề nghị nói, hắn mấy năm trước học xong bơi lội, thực hăng hái. Hảo A. Đào y ý ghi cũng tâm tư tư, bất quá nàng không có ao tắm, nghĩ đến trong nhà liền chính mình mấy nam nhân, liền trực tiếp xuyên cái mạt ngược xuống nước được. Nhất bang nam nhân nhìn chính mình nương tử kia nóng bỏng dáng người, mỗi người hưng phấn vô cùng, đi theo một đám liền nhảy xuống hồ hoa sen. Đào y ý ghi giống điều mỹ nhân ngư giống nhau ở trong nước du lịch, trong chốc lát bơi hết, trong chốc lát bơi bướm, bất quá nàng các nam nhân thích nhất nàng bơi ngửa, kêu kêu một cái mất hồn. Nương tử, chúng ta thi đấu như thế nào? Cậu Ngật Lăng đứng ở hồ nước một bên kêu to. Thân y ỉa, liền ngươi kia trình độ còn thi đấu, ngươi thua đừng khóc. Ha ha. Tức Mặc Thu Thủy linh hoạt đến giống điều giao long. Hử, ta đã học được 3 năm. Cậu Ngật Lăng khuôn mặt tuấn tú trướng phình phình nói. Hảo, đại gia thi đấu, nếu là ai đệ nhất, cùng nương tử trong nước mất hồn một lần như thế nào? Lãnh Viêm Liệt trước nay liền không có quá ý kiến hay. Đào y ý thì tức khắc mắt to tàn nhẫn chừng hắn nói, ngươi phải thua, ta liền bảo ngươi quốc hoa. Lãnh Viêm Liệt tức khắc một đầu hắc tuyến, không dám ra tiếng âm. Tới a, tới a. Mọi người đều ồn ào lên. Nương tử, đại gia cùng nhau chơi sao? Đồng Vô Tinh vội vàng làm nũng nói. Kia nếu là ta đệ nhất, các ngươi chuẩn bị thế nào? Đào ý ghi mắt phượng liếc xéo này giúp trong nước lỏa lộ ra thịt các nam nhân, dáng người thật là mỗi người rất tuyệt. Nương tử muốn chúng ta làm gì liền làm gì. Đại gia cho nhau nhìn xem nói. Hảo, ta đây thắng. Các ngươi tập thể đi lên nhảy lỏa vũ cho ta thưởng thức. Đào y ý khỏe miệng gợi lên tà ác tươi cười. Không thành vấn đề, nương tử phải thua, liền, hắc hắc tức Mặc Thu Thủy vẻ mặt sắc tướng. Hảo. Đào y ý thì thực sảng khoái mà đáp ứng. Nhất ba người nhanh chóng bơi tới cùng cái phương hướng chẳng hảo. Đào y ý thì bị bọn họ kẹp ở bên trong. Hai bên là du lên thực mau Lãnh Viêm Liệt cùng tức Mặc Thu Thủy. Ta kêu 1, 2, 3 liền bắt đầu. Đào y ý thì khỏe miệng câu cười. Kết quả nhìn đến Lãnh Viêm Liệt chính nhìn chằm chằm nàng trong suốt ngực xem, tức giận đến một cái tắt ném qua đi, Lãnh Viêm Liệt thân mình trầm xuống, hiểm hiểm né qua. Ngươi so không thể so. Đào y ý ghi giận chừng hắn. Nương tử, ngươi đừng nóng giận, ta xem ngươi chính là nói minh nương tử sinh nhiều như vậy hài tử như cũ mị lực không giảm a, so, so, chờ hạ cấp vi phu tiêu mất hồn. Lãnh Viêm Liệt là mãn nhãn tình dục, sắc quỷ đầu thai. Đào y ý ghi tức giận nói, 1, 2, 3 bắt đầu. Nói xong nàng đã cả người toàn đáy nước đi. Đại gia sôi nổi du lên đuổi theo, kết quả Đào y y y một đạo dưới nước liền dùng nội lực điều khiển, giống cái tàu chiến giống nhau nhanh chóng tới rồi bờ bên kia, nhìn các nam nhân một đám tư thế chồng chất mà lội tới. Sắc thật Lãnh Viêm Liệt rất lợi hại, vì mất hồn, hắn là không màng tất cả liều mạng du, đem đại bộ đội ném ra, nhưng đương hắn đi phía trước vừa thấy, y y y đứng ở bên bờ đối với hắn tặc cười khi, không độ sâu mắt buồn bã, khỏe miệng manh chịu. Phần 241. Nương tử, người chơi xấu. Tức Mặc Thu Thủy hoa hoa kêu lên. Ta chưa nói không thể chơi xấu à, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, các ngươi đi lên nhảy đi, có lẽ có kinh hỉ cho các ngươi. Đào y ý ghi đôi tay ôm ngực, cười quyến rũ động lòng người. Cái gì kinh hỉ? Đồng Vô Tinh hắc hắc thẳng nhạc. Nhảy chẳng phải sẽ biết. Đào y ý ghi chọn chọn mắt phượng. Nương tử, từ bỏ đi, thực mất mặt ta. Tô Quân Phàm buồn rầu nói. Kia chờ hạ không ngươi phần. Tưởng tiếp theo cái tiết mục dưới nước mất hồn, liền chính mình đi lên vặn ngông nhìn xem. Đào y ý thì chấp hạ mắt phượng. Hoa! Lãnh Viêm Liệt vội vàng cái thứ nhất lao ra mặt nước, bày cái kiện mỹ tư thế nói, nương tử, ngươi xem ta gợi cảm không. Đào y ý thì vừa thấy, tức khắc nở nụ cười, này tiểu lưu manh, thật là phục hắn. Ta cũng sẽ, ngươi này tư thế giống góc, nương tử, ta cho ngươi nhảy. Tức Mặc Thu Thủy cũng phi thân lên bờ, bắt đầu vặn ngông, óng mèo tạo dáng. Xem đến đại gia cười ha ha. Các ngươi mau đi a, Nguyệt Túc, không chuẩn ngươi không nhảy. Đào y ý ghi nhìn xem không ra tiếng chỉ cười Doãn Nguyệt Túc. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt đỏ lên nói, nương tử, ta sẽ không khiêu vũ. Sẽ không học sao đi lên, ta muốn nhìn lạp. Ta tới ca hát hảo. Đào y ý thì hứng thú rất cao đâu. Kết quả nhất bang lỏa nam đứng ở bên bờ, đào y y y đại sướng, ta nhiệt tình, giống như một phen hỏa, thiêu đốt toàn bộ sa mạc. Các nam nhân xem nàng hứng thú ngẩng cao, cũng bắt đầu biệt nữ mà loạn nhảy dựng lên, kêu kêu một cái đồ sộ, theo đào y y y tiếng ca, còn càng nhảy càng có hương vị, đem đào y y y xem ở trong nước thiếu chút nữa không đứng lại, nàng các nam nhân thật sự là quá cấp lực. Lúc này, một đám lỏa nam phía sau xuất hiện một cái ấu trí giọng nữ, cha nhóm, các ngươi nhảy dựng lên thật xấu. Sâu lông vặn tới vặn vẹo thật khó xem, vẫn là bọn đệ đệ tàm bảo bảo tương đối đáng yêu. A, toàn bộ nam nhân sợ tới mức nhảy vào trong nước, bắn khởi vô số bọt nước. Đào y y thì sắc mặt đỏ thấm, như thế nào liền đã quên tiểu gia hỏa này còn đang ngủ đâu. Nhân nhân tiểu bảo bối, ngươi như thế nào nhanh như vậy đi lên. Vô Trần vội vàng do hỏi, một trương khuôn mặt tuấn tú hồng đến giống quan công. Các ngươi quá xảo, ta ở cửa sổ liền nhìn đến các ngươi quần ma loạn vũ, xấu không kéo kỷ, nhịn không được xuống dưới. Đào nhân nhân thực ủy khuất nêu máu. Hắc hắc, là cha nhóm không tốt, kia tiểu bảo bối lại đi ngủ sẽ hảo sao. Lãnh Viêm Liệt lừa gạt nói. Lãnh cha, ngươi sâu lông thật đại a, khi nào cấp nhân nhân chơi chơi. Đào nhân nhân mắt to tỏa sáng. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng quất thẳng tới, cực kỳ bởi vì hắn động dục nghiệm, không nghĩ tới cho chính mình nữ nhi nhìn đến, thật là ném chết người. Nhân nhân, ngươi vừa rồi nhìn đến đều là không đúng, ngươi ngàn vạn đừng nhớ kỹ. Doãn Nguyệt Túc chạy nhanh giáo dục nói. Nhân nhân cảm thấy vẫn là Doãn cha đẹp nhất. Đào nhân nhân nhìn Doãn Nguyệt Túc cười. Đại gia lại một lần một đầu hát tuyến. Khu khu khu, nhân nhân A, người đi về trước, cha chờ hạ bồi người chơi. Cậu Ngật Lăng giật nhẹ khỏe miệng nói. Không cần, nương không phải nói còn có sau tiết mục, gọi là gì dưới nước mất hồn. Nhân nhân muốn nhìn đâu? Đào nhân nhân chấp hạ con ngươi khát vọng nhìn nhiều như vậy tuấn Mỹ cha nhóm. Đào y lần đầu tiên có nghiêm trọng thất bại cảm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái tiểu sắc nữ. Tốt không học đi học hư, xem ta không đánh ngươi. Nói liền bay lên trời, muốn đánh đào nhân nhân. Đào nhân nhân thiếu chút nữa quăng ngã trên mặt đất, trừng mắt trong nước nhất bang không dám ra tới các nam nhân nói, còn không cho ta bắt lấy nàng. Nương tử, nhân nhân nói giống như cũng không tồi a. Đào Thanh Phong nở nụ cười. Chính là, nương nhất sắc, không cho cha nhóm mặc quần áo, còn làm cha bãi khó coi tư thế, không biết xấu hổ. Đào nhân nhân tránh ở Vô Trần phía sau, lộ ra cái đầu nhỏ, le lưới. Nhân nhân. Ngươi đừng đem ngươi nương chọc giận, cha nhóm nhưng giữ không nổi ngươi tiểu tờ tờ. Vô Trần cười khổ mà nhìn đào ý kia nổi trận lôi đình gương mặt tươi cười. Nương, cái này kêu làm có này mẫu tất có này nữ. Đào nhân nhân có thể điểm cũng không sợ cái này mẫu thân, bởi vì nàng có chín sùng ái nàng cha. Đào ý oán hận mà trừng mắt nhìn đào nhân nhân hồi lâu mới nói, hảo đi, ngươi sắc có thể, đừng ở nhà sắc, có loại sắc bên ngoài đi. Nương, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đem ngươi dạy phát dương quang đại, chờ ta trưởng thành, muốn cưới 18 phu quân, dạy bọn họ nhảy loạt vũ. Muốn so cha nhóm đẹp. Đào nhân nhân tức khắc cao hứng mà nhảy ra, lời thề son sắt nói. Một nữ nhân, 9 nam nhân hoàn toàn không có ngôn ngữ. 18 năm sau kia một ngày. Đào nhân nhân. Ngươi đi ra cho ta. Hoành thiên các ngoại gầm lên giận dữ phá lệ lành lót. Đang ở ôm đào Thanh Phong ngủ chưa đào ý thì bị bừng tỉnh. Ca, xảy ra chuyện gì? Đi ra ngoài nhìn xem. Hai người lập tức nhảy dựng lên phủ thêm quần áo liền đi ra ngoài. Những người khác cũng bị hô ra tới, nhìn đến Hoành Thiên Các bị trọng binh vây quanh, biển người tấp nập. Đây là có chuyện gì? Đào ý ghi hai mắt phượng trừng lớn gấp đôi, nhìn trước mắt cái này giống như kêu thái tử tuấn Mỹ nam nhân. Bá mẫu. Nhà ngươi nhân nhân đem bổn thái tử ăn sạch sẽ sau cư nhiên không chịu gả cho bổn thái tử. Nam tử nhìn đến đào ý ghi hai lập tức có lễ phép lên, đây chính là hắn phụ hoàng yêu nhất nữ nhân. Chính mình không thể đắc tội. Đào ý ghi hề một đầu hát tuyến nói, thái tử điện hạ, loại chuyện này ngươi không nên lấy ra tới nói đi. Lại sợ lại không nói, nàng phải gả cho người khác. Thái tử điện hạ vẻ mặt nôn nóng. Ách, còn có ai a? Đào ý kinh ngạc nói. Thái sư công tử, thành đầu nhi tử, kinh thành đệ nhất tiểu quan, còn có, hải nha, đại tướng quân song bảo thái công tử. Thái tử cấp cái chán đổ mồ hôi. Nhất bang nam nhân động tác nhất trí nhìn về phía đào ý ghi hề. Mà đào ý khỏe miệng liền không đình quá. Đào nhân nhân. Một trận sư tử hống chân đến đại địa vì này giao động. Mẫu thân, ngươi đừng nóng giận, nữ nhi không phải ra tới sao. Hắc hắc. Một thân quyến rũ, Mỹ diễm tuyệt sắc đào nhân nhân ở đối diện tiểu lâu xuất hiện. Nhân nhân, ngươi nhất định phải gả cho ta, bằng không ta liền thái tử điện hạ lập tức kêu to. Chết nam nhân, ngươi muốn làm gì? Tiểu tâm lão nương bẹp ngươi, ăn ngươi liền như vậy bà mụ mụ, nhiều nhất cho ngươi ăn trở về hảo. Ta phải gả ngươi, không có cửa đâu, ngươi không thấy chúng ta đào ra nữ nhân chỉ cưới không gả sao. ngươi muốn chân ái ta, đi theo ngươi phụ hoàng nói, gả cho ta. Đào Nhân Nhân đôi tay chống nạnh, khí thế kinh người. Ta nói, phụ hoàng không đồng ý a. Thái tử điện hạ một trương khổ qua mặt. Không đồng ý. Vậy ngươi chuẩn bị tới đoạt ta không thành. Đào Nhân Nhân mắt phượng chỉ trọn. Ta đây còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi không thể không cần ta. Thái tử điện hạ vội la lên. Bùn, ngươi cầu ta lão nương a. Đào Nhân Nhân đem vấn đề ném cho Đào Ý Ỉa Ý Ỉa. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, lão nương ta có gì biện pháp? Chính ngươi sự chính ngươi thu phục. Đào Ý Ỉa Ý Ỉa muốn điên rồi, này nữ nhi quả nhiên là trò giỏi hơn thầy a. Nương, ngươi cùng hoàng thượng phong lưu một hồi, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Đào Nhân Nhân không sợ chết địa đạo. Đào Nhân Nhân. Chín giọng nam giống giận, hoành thiên các lần thứ hai thiên diêu địa chấn. Cha nhóm, các ngươi cũng đừng keo kiệt, nương nhiều năm như vậy tới liền các ngươi chín, nhiều đơn điệu a, cũng nên ăn vụng một hồi, nương, ta tương lai hạnh phúc giữa ngươi ha. Điện hạ, ngươi còn không cảm ơn ta nương. Đào Nhân Nhân kêu to nói. Nha đầu chết tiệt kia, thật là không giáo huấn ngươi không thành, cho ta bắt lấy nàng. Hôm nay ra pháp hầu hạ. Đào Ý Ý Ý nổi giận, này giáo dục quá thất bại. Hảo. Chín nam nhân cũng nổi giận. Sùng ái quá độ kết quả chính là cái dạng này, hôm nay là bọn họ chấn cha cương, nương cứng lúc. Không chuẩn các ngươi đánh Nhân Nhân. Đột nhiên hoành thiên các ngoại bốn phương tám hướng bay vào mười mấy cái tuổi trẻ mỹ nam tử. Hắc hắc, các ngươi tới, hôm nay đem ta cha mẹ bãi bình, ta liền toàn đem các ngươi cưới vào cửa. Bất quá không thể đả thương bọn họ Nga, ta sẽ đau lòng. Đào Nhân Nhân tà ác nói. Nha đầu chết tiệt kia, hôm nay kêu ngươi biết cha mẹ ngươi lợi hại. Đào Ý Ý thì tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên tới. 15 phút sau, Đào Nhân Nhân tiếng khóc truyền khắp Hoành Thiên Các, cả người bị Đào Y Y Y đè ở trên mặt đất, quần lôi kéo, chính là Bạch Bạch Thanh. Nha đầu chết tiệt kia, nói cho ngươi, tuy rằng ngươi trò giỏi hơn thầy, nhưng Khương trước sau vẫn là lão cay. Đào Y Y Y đắc ý tiếng cười vẫn luôn quanh quẩn ở Hoành Thiên Các trên không, thật lâu không thôi, chín Mỹ Nam phu quân cũng là đắc ý rào rạt đến nhìn bị bọn họ thu thập tiểu đồng lứa Mỹ Nam nhóm, ai đều không phục lão a, ha ha ha. Toàn văn kết thúc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.